Chương 531 oanh. Thương Văn bình chướng vỡ vụn thành từng mảnh, quy tắc thế giới mà hình cảnh ngang dựa dẫm chẳng hề ảnh hưởng gì tới địch cửu, cho nên dù cảnh giới của gã đã là nửa bước đạo cảnh, thế nhưng muốn ngăn cản thiên sa đao mang thì quả thật có chút gian nan. Phụt một tiếng, huyết quang nổ tung, thiên sa đao mang xé rách Thương Văn bình chướng, tiếp đến liền vạch ra một vết thương ngay trên mi tâm hình cảnh ngang. Hình cảnh ngang bay ra ngoài, không đợi địch cửu lần thứ ba xuất đao, gã đã tế ra một cái bát giác đồng đà, đồng thời giống to, địch đạo hữu, ta biết cách đến thượng giới, chỉ có ta biết vị trí giới vực không gian cực kỳ yếu kém kia. Địch cửu vốn đang định một đao xử lý hình cảnh ngang, nghe vậy chợt dừng lại. Trông thấy địch cửu đình chỉ xuất đao, nỗi sợ hãi trong lòng hình cảnh ngang rốt cục dịu đi một chút. Gã từng gặp vô số tu sĩ tu đao, năm đó Thiên Đao Tông chính là đao tổ tông, mỗi một đệ tử xuất môn nhất định sẽ nhắc lên một phen gió tanh mưa máu, ở tiên giới. Thế nhưng chưa có bất kỳ ai đáng sợ như địch cửu. Vẻn vẹn hai đao, hình cảnh ngang đã thầm chia đao khách làm hai loại, một loại là tu sĩ tu đao, một loại là địch cửu. Sau khi nuốt mấy viên đan được, bố trí bắt giác đồng đà đem bảo vệ kỹ càng rồi, gã mới lên tiếng, địch đạo hữu thả ta đi, phương tiên vực này tặng cho ngươi. Tuy phương tiên vực này tách ra từ tứ phương tiên lục, nhưng nếu ngươi có thể luyện hóa được, vậy sẽ có thể hình thành một thế giới đại đạo thuộc về riêng mình. Địch cửu phóng thích sát khí, thiên sa đao lần nữa phun ra nuốt vào ra đao mang. Hắn lạnh lùng bảo, nếu ngươi không nói, vậy thì không cần nói nữa. Đừng động thủ, ta nói, ta chỉ hy vọng ngươi có thể thả ta đi. Hình cảnh ngang cảm nhận được thiên sa đao mang phun ra nuốt vào kia, toàn bộ tâm thần dường như muốn sụp đổ. Địch cửu từ tốn đáp, ngươi không có tư cách có kẻ mặc cả. Trước tiên hãy nói ngươi kiến tạo tế đàn kia dùng để làm gì. Tế đàn đó dùng sinh cơ cùng thọ nguyên của tu sĩ trồng chất lên. Một khi chờ tế đàn kiến tạo hoàn thành, ta sẽ dung hợp tứ phương tiên vực hình thành đại đạo thế giới thuộc về mình, bước vào tầng thứ cao hơn. Hình cảnh ngang chỉ có thể thành thật trả lời. Hơn ngàn tu sĩ chung quanh đều dùng mình một cái. Rất rõ ràng, ngày tế đàn trước mặt được xây dựng thành công, vậy đó chính là ngày bọn họ tử vong. Địch đạo hữu, hình cảnh ngang rất lo lắng, gã chưa từng trông thấy dù chỉ một tia muốn thả gã đi trong mắt địch cửu. Nếu như nói ra rồi mà địch cửu vẫn muốn giết gã, vậy nói ra còn có ý nghĩa gì? Đáng hận là đại đạo tế đàn chỉ kém một đoạn thời gian cuối cùng. Chỉ cần hắn đến chậm chút nữa thì mình đã thành công rồi. Chờ đại đạo thế giới hình thành, mình sẽ chân chính bước vào đạo cảnh. Đến lúc đó địch cửu lợi hại hơn nữa thì cũng không thể nào là đối thủ của mình. Địch cửu hiểu ý hình cảnh ngang, hắn dùng ngữ khí lạnh lùng nói, ngươi không có tư cách sống, nếu ta cảm thấy thông tin của ngươi có giá trị, ta sẽ cho phép ngươi luân hồi. Ngược lại, ngay cả cơ hội luân hồi ngươi cũng chẳng có. Trong lúc nói chuyện, thiên sa đao mang đã triệt để bao phủ vùng không gian xung quanh lại. Hình cảnh ngang cảm nhận được khí tức sát ý đáng sợ chung quanh, thở dài một tiếng, gã hiểu, muốn chạy trốn trong tình huống này hiển nhiên là tuyệt đối không thể. Đây là tiết điểm giới vực yếu kém mà ta tìm tới, cho ngươi. Hình cảnh ngang vừa nói vừa ném một quả phương vị cầu cho địch cửu. Ngay lúc ấy, trường thương trong tay hình cảnh ngang phát ra thương mang sáng chói, đồng thời hơi thở thời gian đang điên cuồng ba động xung quanh gã. Dù biết khó mà đào tẩu dưới tay địch cửu, hình cảnh ngang vẫn muốn thử một lần. Thương mang sáng chói đó tản mắt ra một loại thương văn đạo vận huyền ảo, hư không trước mắt thế mà bị phá vỡ ra, xuất hiện một vết nứt hư không có thể cho một người xông vào. Vẻn vẹn trong khoảng thời gian bằng cái chớp mắt này, mái tóc hình cảnh ngang đã biến thành bạc trắng. Hình cảnh ngang không hề do dự, hóa thành một tia sáng, xông về vết nứt hư không kia. Đồng thời, bát giác đồng đà của gã cũng mạnh mẽ đánh về phía địch cửu. Địch cửu không thèm đuổi theo hình cảnh ngang, chỉ có thiên sa đao là hóa thành đao mang xanh nhạt bổ thẳng đến sau lưng gã. Trông thấy địch cửu chỉ tùy ý vung ra một đao, trong lòng hình cảnh ngang cuồng hỉ. Tuy một đao này rất lợi hại, bất quá là khiến mình trọng thương mà thôi, chờ hắn kịp phản ứng, mình sớm đã vọt vào trong hư không. Chỉ cần đi vào trong hư không, hình cảnh ngang không tin địch cửu còn có thể đuổi theo mình. Thù này tương lai từ từ sẽ báo. Hình cảnh ngang sợ nhất chính là trong nháy mắt gã xông vào hư không, địch cửu bỗng nhiên bố trí loại khốn sát tiên trận thần không biết quỷ không hay kia. Dù khốn sát tiên trận chỉ có thể ngăn cản gã mấy hơi thở, thế chút thời gian đó đã đủ để gã bị địch cửu chém giết mấy lần. Quả nhiên tuổi trẻ chính là tuổi trẻ, loại thủ đoạn bày trận thần không biết, quỷ không hay kia ở trong tay địch cửu thật sự quá phí phạm. Không chỉ hình cảnh ngang, tất cả tu sĩ đang quan chiến đều âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Địch cửu rất mạnh, thật sự rất mạnh, chí ít bọn họ chưa bao giờ thấy qua tiên nhân mạnh hơn địch cửu. Thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn quả thật non nớt, một đao bổ ra sau lưng hình cảnh ngang hẳn là 100% không thể lấy mạng gã. Thế nhưng chẳng ai dám xem thường địch cửu. Tuy kinh nghiệm chiến đấu non nớt, bất quá thực lực của hắn đã đủ làm cho hình cảnh ngang trọng thương, thậm chí từ bỏ đại đạo mà chạy. Răng rắc. trong nháy mắt sắp xông vào vết nứt hư không, hình cảnh ngang chợt nghe được mấy tiếng tạch tạch nhỏ xíu. Tiếng động này giống như một thứ gì đó vừa bị đánh nát giữa thiên địa, khiến tất cả sự vật đột nhiên đứng yên. Thời gian đứng yên chỉ là một khắc, thậm chí một tích tắc, sau đó thiên địa sẽ trở lại như ban đầu, hình cảnh ngang cũng trở lại là hình cảnh ngang ban đầu. Thế nhưng hình cảnh ngang, bất chợt nhìn thấy hết thảy những gì của bản thân trong tích tắc ấy, nhìn thấy tương lai và kết cục của gã. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhân sinh giữa thiên địa giống như thời gian trôi qua khe cửa, giờ khắc này, hình cảnh ngang triệt để hiểu được, tương lai của gã vốn đã không còn tồn tại. Phốc, huyết vụ nổ tung, trong lòng hình cảnh ngang ngược lại khôi phục bình tĩnh, tiêu sát đào ý cuốn tới, nguyên thần bắt đầu bại nhiết, ý thức của gã cũng bắt đầu mơ hồ. Thời gian pháp tắc thần thông, đây là lời trăn trối của hình cảnh ngang, nếu sớm biết địch cửu nắm trong tay thời gian pháp tắc thần thông, gã tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Trong khoảnh khắc hình cảnh ngang thiêu đốt thọ nguyên để xé rách hư không, địch cửu đã lợi dụng thời gian pháp tắc nhẹ nhàng chém giết gã. Oạch! Hai nửa thể hình cảnh ngang từ hư không rơi xuống, sớm đã không có nửa điểm sinh tức. Không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, khi tất cả mọi người nghĩ địch cửu tới đây chịu chết, kết quả hình cảnh ngang lại bại. Khi tất cả cho rằng địch cửu quá non nớt, hình cảnh ngang sắp chạy trốn thành công, rốt cuộc lại là hình cảnh ngang chết rồi. Giờ khắc này, rất nhiều người chợt hiểu rõ một đạo lý, bọn họ là nô lệ của hình cảnh ngang, bắt buộc phải hao phí sinh cơ cùng thọ nguyên để kiến tạo tế đàn. Địch cửu vừa đến đã giết hình cảnh ngang, thế mà bọn họ vẫn còn hoài nghi địch cửu. Có lẽ đây chính là lý do vì sao bọn họ bị nô dịch, mà địch cửu lại có thể giết chết kẻ nô dịch mọi người. Ánh mắt giới hạn tại thực lực, đây là trải nghiệm của đại đa số tu sĩ tại đây. Đa tạ ân cứu mạng của địch tiền bối. Đông đảo tu sĩ dồn dập quỳ xuống cảm tạ địch cửu. Mặc kệ tuổi tác địch cửu thoạt trông hẳn còn rất trẻ. Giờ khắc này, địch cửu chính là tiền bối, bởi vì mạng sống của bọn họ đều là được địch cửu cứu về. Địch cửu ôm quyền đáp lễ, các vị đạo hữu, tứ phương tiên vực vốn chính là một bộ phận của tứ phương tiên lục, tứ phương tiên lục hiện đã trở lại như xưa. Chờ ta phá vỡ hàng rào tứ phương tiên vực, mọi người có thể quay về tứ phương tiên lục để tiếp tục tu luyện. Đa tạ địch tiền bối. Đám người chăm miệng một lời. Địch cửu gật gật đầu. Tiếp tục bảo, ta không hy vọng các vị nhớ kỹ ân cứu mạng, ta chỉ hy vọng các vị nhớ kỹ, bản thân các vị đã từng bị kẻ khác đối đãi như thế nào, tương lai đừng nên làm sự tình người người oán trách này. Cảnh kích, ngươi biết địch địch đang ở đâu không? Địch cửu hỏi ngay về việc địch cửu mất tích. Nào ngờ cảnh kích lại lắc đầu, ta không biết, mặc dù lúc ấy ta đi cùng địch tỷ nhưng thay phiên nhau truyền tống, trong quá trình truyền tống, ta không cảm nhận có gì bất thường cả. Ta nghi ngờ trong nửa đường địch tỷ cảm nhận có gì đó. Không ổn nên cưỡng ép rời khỏi không gian truyền tống, tiến nhập một hư không khác. Đến lượt truyền tống của mình, ta trực tiếp tiến nhập đến đây. Ngữ khí cảnh kích vô cùng ảo não, y cảm thấy bản thân chiếu cố cho địch địch không tốt. Tuy pháp lực của địch địch mạnh hơn y nhiều, thế nhưng cảnh kích vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cửu ca về việc này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Địch cửu mơ hồ hiểu được vài thứ, xem ra đại trận hóa sinh ở chân vực ác thú cốc có vấn đề. Hắn từng chém chết mấy tên cường giả vực cảnh bằng hóa sinh đại trận kia, không nghĩ tới đã lưu lại hậu hoạn. Nếu hình cảnh ngang không có quan hệ với đại trận thì người của gã ta sẽ có. Bất quá, ngay cả hình cảnh ngang cũng đã bị hắn giết chết, nơi này chẳng mấy chốc sẽ dung hợp với tứ phương tiên lục, xem như hóa sinh đại trận có vấn đề cũng không ảnh hưởng gì tới thăng tiên trận. Vậy ngươi tiến vào nơi này rồi, làm sao đi ra? Địch cửu vô cùng nghi hoặc, theo lý thuyết, hình cảnh ngang sẽ không ngốc đến mức thả cảnh kích ra ngoài khiến y làm lộ mọi chuyện. Cảnh kích thở dài, cúi đầu. Mà địch cửu càng không hiểu, ở trước mặt hắn, cảnh kích sẽ không giấu giếm việc gì, lấy sự hiểu biết của hắn với y, xem như, hắn muốn cái mạng nhỏ của cảnh kích, y cũng chẳng có nửa phần chần chờ. Đứng một bên, Huyễn Minh Tử thấy vậy bèn đáp thay y, cảnh kích quen biết một nữ tu ở nơi đây, nàng ta tên là Chữ Nghê Vân. Chữ Nghê Vân đối với cảnh kích vừa thấy đã yêu, thông qua ta mà nghe ngóng rất nhiều tin tức của y. Sau khi hiểu rõ cảnh kích hơn, Chữ Nghê Vân nghĩ rằng tư chất y cao hơn hình cảnh ngang, nếu vẫn lạc tại đây thật đáng tiếc. Thời gian nàng bị bắt đã lâu, trong lòng mơ hồ hiểu rõ gã ta tính làm gì, thế nên nàng quyết định sẽ giúp cảnh kích. Cảnh kích nhờ Chữ Nghê Vân hỗ trợ nên mới đào tẩu thành công. Địch cửu hỏi, cảnh kích khó nhọc lên tiếng, đúng vậy, thời gian Nghê Vân tới đây lâu hơn so với ta, nàng biết khi nào hình cảnh ngang bế quan, hơn nữa còn biết lôi phù đảo sẽ là nơi tốt nhất cho ta đào tẩu. Nơi đây cũng có lôi phù đảo ư? Nghe tới đây, địch cửu liền hiểu chuyện gì đã xảy ra, lôi phù đảo nơi đây chính là chỗ hắn biết, chỉ là lôi phù đảo được thiết kế các loại cấm trận hư không khiến người khác tưởng rằng, đó là hai nơi khác nhau. Chờ sau khi cấm chế của phương tiên vực này tiêu biến, nó chắc chắn sẽ hợp thành một thể với tứ phương tiên lục. Cửu ca, còn nơi nào khác có lôi phù đảo sao? Hiển nhiên Cảnh Kích không biết, y thuận miệng hỏi. Địch Cửu gật đầu, chúng ta nói hẳn đều là một nơi, ngươi nói tiếp đi. Nghê Vân biết linh căn của ta là lôi hệ, không sợ công kích từ lôi hồ, hơn nữa còn là tu sĩ luyện thể, thế nên thời điểm hình cảnh ngang bế quan, nàng vụng trộm nhờ Huyễn Minh Tử tiền bối nói cho ta biết, để ta cấp tốc chạy trốn về phía lôi phù đảo, còn nói lôi phù đảo là nơi duy nhất ta trốn được. Địch Cửu gật đầu, lời này nói không sai, địa phương duy nhất hình cảnh ngang chưa luyện hóa thành công chính là lôi phù đảo. Chỉ cần lôi phù đảo chưa bị luyện hóa, nó sẽ là đường ra duy nhất tại phương tiên vực này. Cũng may ta có thần niệm độn thuật, sau khi xông ra khỏi hộ trận, lập tức đi tới lôi phù đảo. Sau khi rời đi, ta mới biết suy nghĩ của bản thân và Nghê Vân ngây thơ cỡ nào, hình cảnh ngang đã hạ cấm chế trong cơ thể ta. Nếu cấm chế bị kích phát, ta sẽ phải lập tức truyền tống tới nơi đây. Bằng không sẽ lập tức rơi vào thảm cảnh thần hồn câu diệt. Địch Cửu nghe vậy thì giật mình, cấm chế bị kích phát sẽ truyền tống về một địa điểm. Loại thủ đoạn này, hình cảnh ngang làm được sao? Ta không vội vã trở về mà bắt đầu tìm kiếm những nơi Cửu ca đi qua. Rốt cuộc ta cũng tìm tới đại đỉnh tiên thành, đồng thời gặp Chí Nguyên Thanh. Bấy giờ, áy náy trong mắt Cảnh Kích càng thêm nồng đậm, lúc đó ta mới biết, Nghê Vân sẽ chết là cái chắc. Thế nên báo tin cho Hắc Hỏa xong, ta lập tức dẫn Chí Nguyên Thanh tới đây. Địch Cửu nhìn Chí Nguyên Thanh một chút, hắn khẳng định khi Cảnh Kích kể cặn kẽ tình huống cho Chí Nguyên Thanh, mà ông vẫn đồng ý theo Cảnh Kích tới nơi này, chứng tỏ Chí Nguyên Thanh cũng là một người có hiếu tâm. Có phải ngươi lo ta không phải là đối thủ của hình cảnh ngang, nên không nói rõ đi đâu không? Địch Cửu hỏi. Cảnh Kích hổ thẹn gật đầu, đúng vậy, thực lực hình cảnh ngang kia đã sớm siêu việt hơn so với ta tưởng tượng. Lại nói, ta cũng hoàn toàn không rõ đây là đâu, chỉ có thể lưu thủy tinh cầu lại, nghĩ đến tương lai tu vi đại ca thành tựu thì có thể tìm tới báo thù cho ta. Địch Cửu hiểu rõ, sở dĩ Cảnh Kích trở về chủ yếu là vì chữ Nghê Vân. Chữ Nghê Vân kia vẫn còn sống chứ? Ánh mắt Cảnh Kích lóe lên một tia ảm đạm, lắc đầu đáp, thời điểm nàng tiễn ta đi liền biết không mệnh mà về, ta đã chậm một bước. Đối với Cảnh Kích mà nói, không phải trở về chậm, mà là biết chậm. Nếu y biết chữ Nghê Vân muốn đánh đổi mạng sống của nàng vì y, Cảnh Kích tuyệt đối không bỏ đi một mình. Huyễn Minh Tử đứng bên cạnh bóp vai y, khẽ an ủi, tình cảm chữ đạo hữu dành cho Cảnh Kích thật không có lời nào để nói, biết rõ giúp y là con đường chết vẫn không chút do dự mà làm. Một khắc sau khi Cảnh Kích rời đi, hình cảnh ngang liền biết, gã lập tức xuất quan, thiêu đốt chữ Nghê Vân bằng hỏa diễm 7749 ngày. Nghe ông nói, hai mắt Cảnh Kích lại ứ lệ, y vừa trở về liền rơi vào tay hình cảnh ngang, thậm chí không biết chữ Nghê Vân, vì y mà bị ngọn lửa thiêu đốt những mấy chục ngày tới chết. Nếu biết thế, vô luận thế nào đi nữa, Cảnh Kích cũng sẽ không đi một mình, y thật hận bản thân quá mức chỉ độn. Địch Cửu hừ một tiếng, nổi giận mắng, để tên vương bát đản này chết dưới một đao kia thật quá tiện nghi cho gã. Địch Cửu vỗ vai Cảnh Kích, loại chuyện này chỉ có thể đợi Cảnh Kích tự mình tiếp nhận, hắn không giúp được gì. Tính tình Cảnh Kích quá ngay thẳng đến mức sau khi chạy thoát mới biết được hậu quả mà chữ Nghê Vân phải chịu. Nếu là hắn, Địch Cửu tất nhiên biết rõ kết quả chúc Nghê Vân phải chịu khi vừa nghe đối phương nói. Chỉ đạo hữu, ngươi có biết hội chủ khuất ngấn của đại đỉnh đan hội có từng đi qua nơi này không? Địch Cửu ôm quyền chào hỏi với một người lạ mặt, từ khí tức trên người, hắn khẳng định đối phương là Chỉ Chính Sơn, phụ thân của Chỉ Nguyên Thanh. Chỉ Chính Sơn vội hoàn lễ, đầu tiên là cảm tạ ân cứu giúp của Địch Cửu, sau đó mới hồi đáp lời ân nhân hỏi, năm đó còn vài tiên đế khác tới nơi đây cùng ta, thế nhưng không có hội chủ khuất ngấn. Câu trả lời này khiến Địch Cửu rất thất vọng, nhưng hắn không còn nhiều thời gian để đi tìm khuất ngấn nữa. Tứ phương tiên vực chỉ là một bộ phận của tứ phương tiên lục, mặc dù hình cảnh ngang chiếm lĩnh địa phương này đã nhiều năm, chỉ thiếu một bước là thành công tước đạo vận tứ phương tiên vực, chung quy vẫn thiếu một bước. Cộng với việc hình cảnh ngang bị Địch Cửu chết chết, Địch Cửu đã mài đi cấm chế giam cầm của tứ phương tiên lục, đây cũng không phải chuyện gì khó khăn, chỉ là cần thêm thời gian mà thôi. Vẻn vẹn 3 tháng trời, Địch Cửu thành công mài đi hoàn toàn cấm chế. Ngay sau đó, tứ phương tiên lục đã hợp thành một thể với tứ phương tiên vực. Lúc trước, không biết là ai cắt mảnh đất này ra rồi bao phủ nó bằng cấm chế, thậm chí còn mở một chuyện tống trận từ lôi phù đảo để tiến vào phương tiên vực, bị chia cắt này. Ngay cả Địch Cửu cũng không khỏi bội phục tên gia hỏa đó, chẳng những thông minh mà trình độ trận đạo còn rất cao cường. Địch Cửu không nghĩ người làm được việc này là hình cảnh ngang. Tu vi gã không tệ, thậm chí đã là tiên đế, thế nhưng muốn làm được như vậy vẫn còn kém xa. Sau khi tứ phương tiên vực hợp nhất với tứ phương tiên lục, tất cả những tu sĩ bị hình cảnh ngang cầm tù liền cáo từ Địch Cửu rồi vội vàng rời đi. Địch Cửu muốn trở về tinh không tiên thành, hắn cùng đoàn người nhanh chóng đi ra từ lôi phù đảo. Vốn Địch Cửu tính bỏ Cảnh Kích và Huyễn Minh Tử trở về đại đỉnh trước, không ngờ Cảnh Kích lại muốn đơn độc rời đi để tìm kiếm Địch Địch. Cảnh Kích luôn cảm thấy việc Địch Tỷ mất tích bản thân y phải gánh chịu trách nhiệm. Thiên phú cảnh kích vốn cường hãn, dù bị hình cảnh ngang tước đoạt sinh cơ rồi được địch cửu cứu thoát, tu vi y vẫn trên dưới tiên vương tầng 4. Địch cửu không tính ngăn cản đối phương, thật sự hắn cũng lưỡng lự vô cùng, chủ yếu là vì tìm kiếm khế quân kia. Cảnh kích tu luyện tại đại đỉnh chưa chắc tốt hơn thí luyện. Với kinh nghiệm của địch cửu, bế quan một chỗ dù tu vi tăng lên khá nhanh, thế nhưng cơ duyên và sức chiến đấu sẽ bị cầm tù, thế nên cứ để cảnh kích ra ngoài tìm kiếm địch vậy. Nộ xâm lâm tại tứ phương, tiên lục có thể được xem là một địa phương tương đối nổi danh, thế nhưng không phải là vì nó quá thừa thãi các loại tiên linh thảo, mà nguyên nhân chỉ có một, ấy là vùng rừng rậm này ngoại trừ một loại cây nộ căn mộc, ra thì không còn vật gì khác. Nếu chỉ có nộ căn mộc thôi thì cũng chẳng đặc biệt gì. Kỳ lạ chính là, nộ căn mộc này không hề cần bùn đất, cũng không cần bất luận vật dẫn gì, hoặc là nói vật dẫn của nộ căn mộc chính là hư không. Nộ căn mộc có thể đơn độc trưởng thành trong hư không, hơn nữa bộ rễ đặc biệt phát triển, hình dáng giống như từng chuôi trường thương hình thù kỳ quái đan xen vào nhau. Nếu vô số nộ căn mộc sinh trưởng cùng một chỗ, vậy sẽ tạo thành một bộ rễ khổng lồ vô biên vô hạn. Những bộ rễ nộ căn mộc khổng lồ này giao thoa rườm rà cùng một chỗ, kết nối thành một phương thiên địa trong hư không, chẳng cần bùn đất. Nộ xâm lâm chính là rừng rậm do vô số nộ căn mộc hình thành, từ phía xung quanh đều là hư không, phía dưới hư không là vô cùng vô tận rễ cây sinh trưởng ở cùng một chỗ. Trong toàn bộ phương viên mấy trăm vạn dặm của nộ xâm lâm, ngoại trừ nộ căn mộc ra thì không có loại thực vật thứ hai. Địch cửu đang đứng tại biên giới nộ xâm lâm, nhìn đám rễ khổng lồ hình thù kỳ quái, da đầu có chút run lên. Nhiều rễ cây đan xen vào nhau nhìn thật giống như những con giun vừa dài vừa lớn. Nếu người có chứng sợ nơi đông đúc mà nhìn cảnh này, e rằng còn chẳng dám đặt chân lên. Ngay cả số ít tu sĩ lớn gan, trong lòng khẳng định, cũng sẽ lo lắng biết đâu đến lúc mình tiến vào sâu trong nộ xâm lâm. Những rễ cây ấy đột nhiên bạo khởi, cuốn mình vào, nhanh chóng cắn nuốt. Bởi vì trong phương viên mấy trăm vạn dặm thật sự, không có bất kỳ loại sinh vật thứ hai tồn tại. Điều này không khỏi làm cho người ta hoài nghi, tất cả sinh mệnh khác đều đã bị nộ căn mộc hút sạch. Địch cửu không dừng lại lâu, sau khi quan sát trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền bước vào nộ xâm lâm. Trong phạm vi sinh trưởng, nộ xâm lâm sẽ hình thành cấm chế cấm bay tự nhiên. Phiến không gian bên trên tuyệt đối không cho phép bất luận sinh vật hoặc vật thể nào bay qua. Bất quá đây là nhằm vào người khác, còn đối với địch cửu mà nói, nếu hắn muốn cường ngạnh phi hành, kỳ thật không phải là chuyện khó khăn gì. Bởi vì liệt tắc thần thông có thể xé cấm chế cấm bay tự nhiên kia. Chỉ là địch cửu cảm thấy không cần thiết mà thôi, huống hồ hắn đã được hình cảnh ngang cho biết tiết điểm nằm ngay giữa nộ xâm lâm. Vì lẽ đó, hắn vốn định tiến vào nộ xâm lâm nhìn xem nơi này đến cùng có gì đặc biệt. Không phải địch cửu gan lớn, mà là bởi vì nộ xâm lâm vốn chẳng thể uy hiếp gì được hắn. Chỉ cần nơi đây có một chút uy hiếp, địch cửu tất nhiên sẽ chuẩn bị sẵn, ví dụ như tế ra đạo hỏa, thiêu đốt sạch sẽ mọi thứ, hoặc là bố trí một cái truyền tống trận tiếp dẫn ở bên ngoài. Một canh giờ sau, cuối cùng địch cửu cũng cảm nhận được rễ cây dưới chân không ổn. Rễ cây giống như đã thức tỉnh, đang nhúc nhích ngay dưới chân hắn. Đổi thành tu sĩ bình thường, lúc này có lẽ lập tức bỏ chạy, thế nhưng địch cửu lại làm như không thấy, vẫn dựa theo kế hoạch lúc đầu, liên tục tiến lên. Suy suy, một thanh âm khó nghe truyền đến, tiếp đó địch cửu liền cảm giác được vô cùng vô tận rễ cây, dưới chân bắt đầu mềm dần, sau đó vô thiên cái địa bao trùm tới. Không gian chung quanh tràn đầy một loại khí thức tanh hôi, lúc này, bất luận độn thuật gì cũng đã bị không gian phong tỏa, toàn bộ không gian xung quanh tràn ngập khí thức tử vong cùng hủy diệt. Địch cửu có được ngũ hành độn thuật cùng thần niệm độn thuật, dù vùng không gian này bị phong tỏa, thì hắn vẫn có thể thông qua liệt tắc thần thông để thoát ra ngoài. Bất quá địch cửu không định làm thế, nộ căn mộc không cho phép kẻ ngoại lai tiến vào, địch cửu biết bản tính này. Lúc đầu hắn chỉ muốn thông qua mà thôi. Thế nhưng phản ứng của nộ căn mộc khiến hắn cực độ khó chịu. Đạo hỏa tuôn ra, trong chớp mắt hóa thành một đoàn không gian hỏa diễm, lấy địch cửu làm trung tâm, điên cuồng khuếch tán khắp bốn phía. Vẻn vẹn trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều nộ căn mộc đã bị đạo hỏa hóa thành hư vô. Lấy uy thế của đạo hỏa, chỉ cần địch cửu không dừng lại, nếu muốn thiêu đốt hoàn toàn phía nộ xâm lâm này có lẽ sẽ không mất bao nhiêu thời gian. Nộ xâm lâm có thể tồn tại ở một phương hư không vô số năm, tự nhiên là có linh trí nhất định. Lúc đạo hỏa vừa tế ra, tất cả nộ căn mộc lập tức cảm nhận được sự uy hiếp đáng sợ, bản năng ý thức mách bảo chúng, ấy chính là địch cửu, muốn để nộ xâm lâm hóa thành cho tàn chỉ cần trong chốc lát mà thôi. Rễ cây thối lui với tốc độ càng thêm điên cuồng so với lúc ập tới, khí tức cầu xin tha thứ truyền đến, hy vọng địch cửu thu hồi đạo hỏa, đừng dùng đạo hỏa tiếp tục thiêu đốt nộ căn mộc nữa. Địch cửu thu hồi đạo hỏa, từ tốn nói, chỉ có lần này, nếu còn mạo phạm lần nữa, ta sẽ không tha cho các ngươi. Sở dĩ hắn không đuổi tận giết tuyệt, là bởi vì nơi đây đích thật là địa bàn của nộ căn mộc, địch cửu chỉ muốn mượn đường mà thôi. thế nhưng nếu nó gây sự với địch cửu thì khó nói. Lần đầu tiên đương nhiên có thể bỏ qua, nếu có lần thứ hai, địch cửu khẳng định không chút do dự dùng một mồi lửa thiêu đốt sạch sẽ. Mấy trăm vạn dặm, nhìn thì có vẻ rất rộng, tuy nhiên đối với địch cửu thì thật sự chẳng đáng lẽ gì. Quả nhiên địch cửu vừa dứt lời, nộ căn mộc chung quanh liền truyền đến khí tức cảm kích. Lúc hắn tiếp tục đi lên phía trước, số rễ cây quấn quýt lấy nhau trước mắt đột nhiên biến thành một con đường bằng phẳng. Chuyện này khiến địch cửu rất hài lòng, xem ra nộ căn mộc đã thông minh đến tình trạng nhất định nên biết cảm tạ hắn. Có phương vị thủy tinh cầu của hình cảnh ngang, cộng thêm con đường hiện giờ đã bằng phẳng, tốc độ của địch cửu nhanh hơn trước rất nhiều. Vẻn vẹn hơn nửa canh giờ, địch cửu liền đi tới vị trí trong phương vị thủy tinh cầu. Tuy nhiên địch cửu chưa vội tìm kiếm tiết điểm hư không yếu kém, ánh mắt của hắn rơi vào một căn phòng nho nhỏ làm bằng rễ cây ở đấy. Địch cửu quan sát thấy trong này có hai tên tu sĩ đang vùng vẫy dãy chết. Bọn họ tế ra pháp bảo, tạo thành không gian hộ thân, nhưng không gian hộ thân đã bị vô cùng vô tận rễ cây bao lấy. Địch cửu ngẫu nhiên trông thấy, ở giữa đám rễ cây kia xuất hiện ra một đạo hỏa diễm quang mang, không cần hỏi cũng biết đạo hỏa diễm quang mang này là do hai tên tu sĩ bị nhốt tế ra. Hỏa diễm của bọn họ kém hơn đạo hỏa cả vạn dặm, đừng bảo thiêu đốt sạch sẽ nộ căn mộc, chỉ riêng việc đốt số rễ cây bao vây xung quanh đã là chuyện vô cùng gian nan. Thả bọn họ đi. Địch cửu xem ở phân thượng đồng đạo, tùy tiện nói một câu. Nộ căn mộc chung quanh hiển nhiên vừa kính vừa sợ địch cửu, chỉ một câu của hắn, tất cả rễ cây đang bao lấy vùng hư không này liền nhanh chóng rút lui, thoáng chốc đã biến mất không còn một mảnh. Rễ cây thối lui, trước mắt địch cửu liền xuất hiện hai nữ nhân sắc mặt tái nhợt. Địch cửu ngây người ra, bởi vì hắn biết cả hai người, một là Khai Sơn tổ sư Thiên Tịnh Môn Nghiên Huệ, đây tuyệt đối là cường giả cấp chí tôn. Người còn lại có Thiên Ti Vạn Lũ quan hệ với địch cửu, chính là đệ tử Thiên Tịnh Môn Mặc Vũ Xuân. Hiện tại tu vi Mặc Vũ Xuân đã đạt đến Tiên Vương hậu kỳ, có thể thấy được địch cửu đã tạo cho nàng một nền tảng căn cơ cực kỳ vững chắc. Bằng không, dù có vô cấu linh thể thì nàng cũng chẳng cách nào tu luyện nhanh như vậy. Là ngươi? Nghiên Huệ kinh ngạc nhìn địch cửu, tựa hồ nghi hoặc vì sao địch cửu lại còn sống. Địch cửu vừa nhìn thoáng qua ánh mắt của Nghiên Huệ liền đoán được lão đạo cô này không hay biết việc mình phát uy tại đại đỉnh tự do tiên thành. Xem ra, sau khi mang theo Mặc Vũ Xuân rời khỏi đại đỉnh, bà ta chưa từng quay lại. Trong mắt Mặc Vũ Xuân dần hiện ra vẻ cực độ kinh hỉ cùng kích động, thậm chí đã có hai giọt lệ nhẹ nhàng ứa ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh mắt Nghiên Huệ hướng về phía rễ cây nộ căn mộc an tĩnh nằm dưới chân địch cửu, trong mắt bà lóe lên một tia kinh hãi rồi biến mất. Sau đó lập tức hổ thẹn nói với hắn, địch đạo hữu, đa tạ ngươi xuất thủ cứu hai người chúng ta. Nếu không nhờ ngươi, ta và Vũ Xuân tất chẳng được may mắn như vậy. Ân cứu mạng này, Nghiên Huệ ta nhất định sẽ khắc sâu trong tâm khảm. Địch cửu ôm quyền, đáp, tiền bối nói quá lời, ta và Vũ Xuân từng hoạn nạn có nhau, lúc trước Vũ Xuân đã cứu ta, lần này cũng là cơ duyên trùng hợp mà thôi. Địch đại ca, Mặc Vũ Xuân có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với địch cửu nhưng vẫn chưa có cơ hội. Cũng may ông trời có mắt, lần này hai người các nàng cuối cùng cũng đã gặp lại nhau. Nếu có thể lựa chọn, Vũ Xuân tuyệt đối không nguyện ý đi với tổ sư Nghiên Huệ, mà muốn đi cùng nhóm người địch cửu hơn. Tuy nhiên, những lời này chỉ có thể chôn giấu trong lòng, trừ phi địch cửu chủ động nói với tổ sư trước. Tuy chưa chắc tổ sư đồng ý, thế nhưng chỉ cần địch cửu có thể nói ra, nàng sẽ tìm tất cả mọi cách để đi cùng huynh ấy. Nhưng mà Vũ Xuân chỉ vừa nói ra ba chữ này, Nghiên Huệ đã cắt lời, bà nói tiếp, địch đạo hữu, ta và Vũ Xuân có việc gấp nhưng vô tình rơi vào nơi đây, may nhờ ngươi ra tay giúp đỡ. Không biết ngươi có việc gì muốn hai người chúng ta hỗ trợ không? Địch cửu lắc đầu theo bản năng, không có gì, ta không có chuyện gì cần tiền bối hỗ trợ. Bấy giờ, nét mặt Nghiên Huệ mới hiện ra một tia hổ thẹn, khi ở đại đỉnh tự do tiên thành, ta đi có chút vội. Địch cửu khoát tay chặn lại, chuyện này đã qua rồi, ta và Vũ Xuân vốn là bằng hữu, không có ý trách cứ gì đâu. Vẻ hổ thẹn trên mặt Nghiên Huệ càng hiện rõ hơn, vậy ta và Vũ Xuân xin phép cáo từ. Tương lai nếu có rảnh, ta nhất định sẽ đến đại đỉnh tự do tiên thành cảm tạ ngươi. Nói xong, Nghiên Huệ kéo Mặc Vũ Xuân còn đang mờ mịt nhìn địch cửu, ôm quyền rồi cấp tốc rời đi. Trong mắt người khác, bà đi nhanh như thế là vì ngượng ngùng. Ngay cả địch cửu cũng cảm giác Nghiên Huệ đi vội vàng như vậy là vì không có mặt mũi đối diện với mình. Tổ sư, ta và địch đại ca còn vài chuyện cần nói với nhau. Mặc Vũ Xuân chỉ nói được nửa câu đã bị tổ sư lôi đi xa. Địch cửu kinh ngạc nhìn Mặc sư muội, hơi chút nhíu mày, hắn cảm thấy Nghiên Huệ bá đạo quá rồi. Thế nhưng địch cửu nhớ tới quan hệ giữa hai người bọn họ, bấy giờ chỉ biết im lặng lắc đầu. Hai người họ, một là tổ sư Thiên Tịnh Môn, một là đệ tử có thiên phú cuối cùng của môn pháp, có khác nào người một nhà đâu. Hắn và Mặc Vũ Xuân chỉ vẻn vẹn là bằng hữu mà thôi, có tư cách gì ngăn cản hành vi này của Nghiên Huệ chứ? Có lẽ vì quan hệ bằng hữu của Địch Cửu và Mạc Vũ Xuân mà thời điểm Nhiên Huệ rời đi vô cùng nhanh chóng. Lúc Địch Cửu tiến vào nơi này còn phải xem thử quy tắc không gian ba động, Nhiên Huệ chỉ lo chạy đi nên chưa đến nửa canh giờ đã xông ra khỏi nội xâm lâm. Sư tổ. Sau khi rời khỏi khu rừng, Mạc Vũ Xuân có chút ủy khuất nhìn về phía Nhiên Huệ, nước mắt vốn kiềm xuống nay lại rơi ra. Nếu nói khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời của nàng là khi nào, thì đó chắc chắn là khoảng thời gian ở cùng Địch Cửu, Tiểu Thụ Nhân và Hắc Hỏa. Khi đó, nàng vô ưu vô lo, không có bất kỳ chuyện phiền lòng gì, cảm nhận được sự yêu mến và bảo vệ của tất cả mọi người xung quanh. Thế mà từ khi rời khỏi Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành và đi theo sư tổ đến nay, hết thảy mọi thứ đều thay đổi. Nàng chỉ có thể điên cuồng tu luyện, mà không hề được tiếp nhận sự dạy dỗ của tổ sư, hơn nữa còn phải di chuyển khắp nơi truy tìm thiên tài địa bảo. Thậm chí ngay cả thời gian nhàn rỗi, để suy nghĩ vì sao bản thân phải sống cuộc sống như vậy, cũng chẳng có. Thời gian duy nhất nàng dành cho mình là thừa dịp bế quan, nhớ về những ký ức ngọt ngào khi ở cùng Hắc Hỏa và Tiểu Thụ Nhân, nghĩ tới Tiểu Hoang, nghĩ tới Địch sư huynh vì nàng mà vào sinh ra tử. Hiện tại khó khăn lắm mới gặp được huynh ấy, ngay cả nửa câu tổ sư cũng không cho nàng nói. Nhiên Huệ lấy một chiếc phi thuyền ra, dẫn Mạc Vũ Xuân vào trong, sau khi khống chế phi thuyền đi xa, bà mới thở dài một hơi rồi nói, Vũ Xuân, có phải ngươi trách ta dẫn ngươi đi quá vội? Mạc Vũ Xuân cúi đầu không đáp, trên thực tế, nàng vô cùng muốn rời khỏi sư tổ, trở về bên cạnh Địch Cửu sư huynh. Dường như đọc được suy nghĩ của nàng, Nhiên Huệ lại thở dài một tiếng. Nếu ta không nhanh chóng rời khỏi, rất có thể Địch Cửu sẽ giết hai người chúng ta, mà đáng buồn là hắn lại thừa khả năng làm được chuyện đó. Ta thừa nhận khi trước bản thân đã xem thường hắn rồi. Nghe xong, Mạc Vũ Xuân đột ngột ngẩng đầu lên, mặc cho nước mắt vẫn còn vương. Nàng kiên định lắc đầu, sư tổ, Địch đại ca không phải người như thế, hắn tuyệt đối không làm hại chúng ta. Nhiên Huệ bình tĩnh nhìn Mạc Vũ Xuân. Vũ Xuân, hẳn ngươi biết chúng ta đi tới nội xâm lâm để làm gì. Chúng ta tìm một nơi đặc biệt tại đó, chỉ cần tìm ra sẽ biết được lối vào hư không sơn. Nghe nói bên trong hư không sơn có vô số bảo vật khai thiên tích địa cùng vô cùng tận thiên tài địa, bảo cấp độ siêu việt tại tiên giới. Vậy cũng đâu có sao. Mạc Vũ Xuân hoàn toàn không rõ ý tứ của sư tổ. Thấy vậy, Nhiên Huệ hừ lạnh một tiếng, Địch Cửu kia chẳng khác nào chúng ta, hiển nhiên biết được sự tồn tại của hư không sơn nên mới muốn đi tìm nó. Người ngẫm lại xem, nếu hắn đoán được chúng ta đi tìm hư không sơn, thậm chí biết được bí mật tiến vào hư không, hắn còn để chúng ta sống sót sao? Ngươi đừng nghĩ về Thất Sắc Bàn Đào nữa. Thứ đó và hư không sơn chẳng khác nào giọt nước đi so với biển cả mênh mông. Mạc Vũ Xuân ngạc nhiên nhìn sư tổ, nàng tuyệt đối không tin Địch Cửu là loại người này. Đừng nói hư không sơn, dù là vật quý hơn, huynh ấy cũng không làm chuyện như thế. Sư tổ nói vậy vì người không hiểu Địch sư huynh mà thôi. Nghiêm Huệ từ tốn nói tiếp, ta hiểu ý của ngươi, tuổi tác Địch Cửu còn nhỏ, vì cái gì không để mắt tới cường giả đỉnh cấp của đại đỉnh. Khả năng duy nhất là do tâm địa hắn quá xấu xa. Đã xử lý vô số người gây hại cho hắn để thu thập tài nguyên tu luyện và bảo vật đỉnh cấp. Không phải đâu sư tổ. Mạc Vũ Xuân không muốn nghe bất kỳ ai sỉ nhục Địch Cửu. Lúc này, Nhiên Huệ không khỏi thở dài. Bà dùng ánh mắt yêu thương nhìn Mạc Vũ Xuân. Vũ Xuân, ngươi không hiểu đâu. Bất luận là cường giả nào đi nữa đều có thi thể chồng chất dưới chân họ, vô số huyết lệ đổ xuống mà thành. Bằng không, dựa vào cái gì mà tài nguyên hắn thu thập được nhiều hơn người khác? Ngươi không nên cả tin. Cứ nhìn rễ cây nộ căn mộc của nộ xâm lâm liền biết hắn ta mạnh cỡ nào. Loại nộ căn mộc, thấy thứ gì đều muốn thôn phệ thứ đó còn phải khúm núm khi gặp Địch Cửu, từ đó thấy được hắn hung tàn đến cỡ nào. Năm đó ta cứ nghĩ Địch Cửu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kết quả hắn chẳng những còn sống mà tu vi lại vượt xa quá khứ, ngươi đoán nguyên nhân nhờ đâu. Mạc Vũ Xuân không nói thêm, nàng biết bản thân nói gì đi nữa, cũng vô pháp thay đổi cách nhìn của sư tổ với Địch đại ca. Nếu không cách nào thay đổi thì không cần phải phí lời thêm. Chỉ cần trong lòng Mạc Vũ Xuân biết rõ, chính nàng sẽ luôn tin tưởng huynh ấy. Có một loại người mà sự tồn tại của họ đã là vô cùng đặc biệt với ngươi rồi. Trong lòng Mạc Vũ Xuân, Địch Cửu chính là người đó. Lời sư tổ nói là cái nhìn dành cho đại đa số tu sĩ, có lẽ sẽ đúng, nhưng Địch đại ca thì lại khác. Huynh ấy dù muốn có tài nguyên, cũng tự đạt được bằng chính sức lực của mình chứ không phải bằng cách thức cướp đoạt, như sư tổ nghĩ. Địch Cửu tiếp tục tra xét quy tắc không gian bốn phía. Thần niệm bắt đầu thẩm thấu một cách chậm chạp vào vùng hư không này. Từng đại pháp tắc trận kỳ được Địch Cửu vẽ ra, từng đại trận quy tắc không gian được dựng thành. Vẻn vẹn 3 ngày trời, Địch Cửu đã tìm ra tiết điểm yếu kém kia. Vị trí hắn tìm trùng một chỗ với nơi hình cảnh ngang cung cấp. Loại địa phương này nếu có tiên thú cấp 9 như Hắc Hỏa, tới thì xé mở là việc vô cùng dễ dàng. Tuy Địch Cửu không có loại thiên phú kia nhưng muốn mở vùng không gian đó, ra cũng chẳng phí bao nhiêu khí lực. Sau khi lưu một ấn ký lại, hắn liền tụ tập tiên nguyên, hai tay vận dụng quy tắc đạo vận, mỗi bên một phần, mỗi cái cao chừng 3 thước, xé ra một vết nứt hư không rộng tầm 1 thước. Vô cùng vô tận đạo vận huyền ảo mang theo đủ loại nhận mang từ hư không bao trùm tới, thân hình Địch Cửu lóe lên, nhanh chóng vọt vào. Gần như cùng lúc Địch Cửu xông vào vết nứt hư không, vết nứt ấy liền đóng lại trong chớp mắt. Địch Cửu làm một cái ấn ký tại chỗ, sau đó hai tay ngưng tụ từng đạo lực lượng quy tắc, vung tay xé rách. Vết nứt hư không mới vừa rồi còn bị xé mở, giờ khắc này lại vững như bàn thạch dưới tay Địch Cửu. Dù lần này hắn dùng tiên nguyên lực lượng lớn hơn vừa nãy, nhưng vẫn chẳng thể xé mở dù chỉ là một vết rách nhỏ. Mặc dù đã biết trước kết quả này, Địch Cửu vẫn rất không cam lòng. Xé mở giới vực cấp thấp đến giới vực cao cấp gian nan hơn, gấp nhiều lần so với chiều ngược lại. Huống hồ Địch Cửu hiểu rõ, chỗ giới vực hiện tại vẫn chưa tính là giới vực cao cấp chân chính. Đây chẳng qua một bức tường kép từ tiên giới thông đến thượng giới mà thôi. Ngay cả một bức tường kép thôi mà hắn cũng không thể xé được. Xem ra bắt buộc phải chờ đến khi hắn thăng cấp lên tiên đế, viên mãn mới có thể thử lại đây, xé mở hư không giới vực. Sau khi đánh dấu tốt ấn ký, thần niệm của Địch Cửu mở rộng ra ngoài không giữ lại chút nào. Hắn khẳng định Khế Quân bị trọng thương chắc chắn vẫn còn ở trong tường kép này, khó có thể đến được giới vực cao cấp chân chính. Trong vùng hư không xung quanh tràn ngập vẻ u ám, nhận mang vô cùng vô tận và không gian loạn lưu khắp bốn phía. Bất quá đối với nhục thân như Địch Cửu mà nói, những thứ đó chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng. Vô cùng vô tận không gian loạn lưu cùng nhận mang, xen lẫn thiên thạch và một vài đồ vật không biết tên, biến không gian giữa lưỡng giới thành tình trạng cát bay đá chạy đồng dạng. Dưới thần niệm chỉ toàn là mông lung cùng cát bụi. Tốc độ Địch Cửu rất nhanh, mặc dù thần niệm chịu ảnh hưởng, nhưng đối với Địch Cửu, ảnh hưởng đó không lớn. Ngược lại, hắn còn có thể nhân đó mà rèn luyện thần niệm của chính mình. Hơn nữa ở đây còn có một loại hư không cương phong, càng thích hợp để rèn luyện thần niệm hơn là nhục thân. Mấy tháng trời chớp mắt trôi qua, Địch Cửu chẳng những không tìm được thần niệm ấn ký trên người Khế Quân, mà thậm chí còn chẳng bắt gặp tung tích của bất kỳ nhân loại nào. Có lẽ ở đây từng có các tu sĩ khác, bất quá dưới loại tình huống ác liệt cỡ này, mà không có loại nhục thân cường hãn như Địch Cửu, hiển nhiên là khả năng không lớn. Hôm nay, Địch Cửu dựa theo thường lệ lại tiếp tục đi tìm thần niệm ấn ký, đột nhiên có một tòa đại sơn to lớn vô cùng xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Địch Cửu đứng dưới chân đại sơn, không hề cảm nhận được cương phong hay không gian loạn lưu, bởi vì tòa đại sơn này đã ngăn cách hết thảy mọi thứ. Địch Cửu vừa dùng thần niệm thử thẩm thấu vào liền bị đẩy lùi trở về. Hắn cảm nhận được từng đạo khí tức đạo vận huyền ảo đến cực hạn, còn có thần thông ấn ký của vô số cường giả khác. Đây là núi gì? Tại trong khu vực tường kép này thế mà còn có một ngọn núi như vậy. Địch Cửu trần chờ trong chốc lát, sau đó quyết định xông vào trong núi xem thử. Vừa tiến vào, Địch Cửu cảm giác mình đã rơi vào khoảng không gian hư vô mờ mịt, chung quanh không có cương phong cùng không gian loạn lưu gào thét, ngược lại nhiều hơn đủ loại đạo vận thần thông ăn mòn. Địch Cửu có một loại cảm giác, nếu hắn dám xâm nhập vào sâu trong cự sơn này, tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Trên thực tế, nhờ vào quy tắc chu thiên, cộng thêm nhục thân cường đại, trong lưỡng giới này hắn gần như chẳng gặp phải nguy hiểm gì. Thế nhưng tòa cự sơn hư vô mờ mịt, trước mặt lại tạo cho hắn cảm giác sẽ bản thân vẫn lạc, thân tử đạo tiêu. Địch Cửu tu luyện quy tắc chu thiên, nghiên cứu hết thảy quy tắc khởi nguyên của thiên địa vũ trụ. Trong lòng tự nhiên rõ ràng, loại đạo ngấn ăn mòn này tuyệt đối không phải cường giả tiên giới có thể lưu lại. Nói cách khác, những đại năng từng tới ngọn núi này đều mạnh hơn cường giả tiên giới rất nhiều. Chỉ là không biết vì sao họ lại rơi vào tường kép lưỡng giới. Toàn bộ sơn phong khắp nơi tràn ngập khí tức đạo ngấn, ngay cả thần niệm của Địch Cửu cũng vô pháp triệt để thẩm thấu. Hơn nữa nơi đây nguy cơ trùng trùng, vì vậy hắn dứt khoát thả chậm bước chân. Đi được mười mấy bước, Địch Cửu bỗng xoay người nhặt lên một thanh kiếm gãy. Địch Cửu không tu luyện kiếm đạo, nhưng hắn từng tiếp xúc với cường giả kiếm đạo đỉnh cấp. Ở tu chân giới, hắn gặp gỡ đồng hữu kiếm. Kiếm đạo của đồng hữu kiếm tự mở ra một con đường, tạo thành kiếm trận, uy lực vượt xa cùng giai. Đao trận của hắn chính là học tập kiếm đạo của đồng hữu kiếm. Nếu không phải bởi vì khí đạo của hắn không theo kịp, và lại việc sửa đổi công pháp rồi đổi thành quy tắc chu thiên rất khó khăn, thì có lẽ đao trận của hắn bây giờ đã có khả năng trở thành đại sát khí. Ngoại trừ đồng hữu kiếm, còn có Chu Bất Kiếm. Kiếm đạo của Chu Bất Kiếm cũng rất đáng sợ, thế nhưng lại chẳng sánh bằng dù chỉ một phần vạn nửa đoạn kiếm gãy trước mắt hắn. Đoạn kiếm gãy để ở chỗ này không biết đã bao nhiêu năm, thế mà kiếm ý ẩn chứa trên đó vẫn giống như kinh đào hải lãng, từng lớp trùng kích tới. Còn may nhục thân Địch Cửu thực sự quá cường hãn, chỉ cần hơi kém một chút, vậy ngay thời điểm hắn nhặt lên đoạn kiếm gãy đó, nhục thể của hắn đã bị kiếm ý xé rách thành từng mảnh. Thật mạnh. Đây là ý niệm duy nhất trong lòng Địch Cửu. Địch Cửu dùng cấm chế bao bọc lại rồi để đoạn kiếm vào trong một hộp ngọc. Thứ này không có bao nhiêu tác dụng đối với hắn, đao đạo của Địch Cửu đều xuất phát từ quy tắc đạo của bản thân. nhưng đoạn kiếm gãy ấy chắc chắn sẽ có tác dụng lớn đối với Chu Bất Kiếm. Hắn thu lại, chuẩn bị mang về cho y dùng. Trên đường đi, Địch Cửu liên tục nhìn thấy mảnh vỡ của đủ loại pháp bảo như thương, lưỡi búa, thiết chùy, cự kích. Mỗi một loại mảnh vỡ đều ẩn chứa khí tức sát phạt vô tận. Địch Cửu hoài nghi ngọn núi này đã từng là viễn cổ chiến trường, có một đám cường giả trí cao điên cuồng chém giết ở trong đây. Cuối cùng bọn họ đều đồng quy vu tận, chỉ còn sót lại pháp bảo tàn phiến. 3 ngày sau, Địch Cửu đứng bên cạnh một bộ xương khô bạch ngọc. Tiến vào nơi đây đã mấy ngày, đây là lần đầu tiên Địch Cửu trông thấy xương khô, trước đó hắn chỉ gặp toàn pháp bảo tàn phiến. Tựa hồ toàn bộ thi cốt trên ngọn núi này đều đã biến mất. Hiện tại Địch Cửu nhìn thấy một bộ thi cốt, không chỉ vậy, bộ thi cốt ấy còn đang ôm một thạch bia bằng bạch ngọc cao gần 3 thước. Thi cốt và thạch, bia đều làm từ bạch ngọc, từ xa nhìn lại, trông thật giống như một chỉnh thể. Địch Cửu chú ý quan sát, trên thi cốt không có bất kỳ vật gì, quần áo và giới chỉ đều không có. Địch Cửu thậm chí rất khó phân biệt rõ ràng bộ thi cốt ấy là của nam hay nữ. Ánh mắt của hắn chuyển sang cái thạch bia kia. Trên bạch ngọc thạch bia có 3 chữ, Hư Không Sơn. Hư Không Sơn. Địch Cửu ngẩng đầu nhìn đỉnh ngọn núi tối tăm mờ mịt ở xa, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ nơi ta đang đứng chính là Hư Không Sơn? Hư Không Sơn, cái tên ấy quả thật có chút đặc sắc, Địch Cửu hé tay ra, hắn muốn cuốn bạch ngọc thạch bia lại nhìn xem. Không ngờ lại chẳng cuốn được gì tới. Rõ ràng chỉ là một cỗ thi cốt ôm lấy tấm bia đá, vậy mà Địch Cửu không thể nào cuốn nó đi. Địch Cửu nghi ngờ, thử giơ tay ra cuốn lại lần nữa. Kết quả là thạch bia kia vẫn không hề có động tĩnh gì. Địch Cửu lui ra phía sau mấy bước, hắn rõ ràng chuyện này tuyệt đối không tầm thường. Lấy thực lực của hắn, đừng bảo một tấm bạch ngọc thạch bia, xem như một tinh cầu cấp thấp bị thần niệm của hắn cuốn một cái, thì cũng phải rơi vào lòng bàn tay hắn. Thạch bia bất động, khả năng duy nhất chính là thi cốt đã ôm nó quá chặt, kiên quyết không cho hắn mang đi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Khi thần niệm Địch Cửu thẩm thấu lên bộ xương bạch ngọc, hắn phát hiện lý do thi cốt vẫn còn toàn vẹn đến tận bây giờ đều là vì chủ nhân của nó là luyện thể giả đỉnh cấp, cấp độ luyện thể của người nọ còn cao hơn nhiều so với hắn, thậm chí có khả năng cao đã là thần thể siêu việt. Sở dĩ bạch ngọc cốt vẫn ôm tấm bia ấy là vì chấp niệm thật sâu của đối phương khi còn sống, đến mức sau khi chết vẫn không nguyện ý buông tay, thậm chí đã chết đi ngần ấy thời gian, vị cường giả này vẫn ôm chặt nó. Địch Cửu thấy vậy thì chỉ biết thở dài, ta biết tấm bia này là thứ ngươi khó khăn lắm mới có được. Thế nhưng thần hồn ngươi sớm đã biết mất, chỉ còn lưu lại chút chấp niệm mà thôi. Ta lại không muốn tổn thương thi cốt của ngươi. Ta muốn thu tấm bia đó, ngươi có chịu buông tay không? Nếu chấp niệm đối phương vẫn không rõ ý tứ của hắn, Địch Cửu đành phải cưỡng ép hủy bạch cốt đi. Có lẽ cảm nhận được sau ngần ấy năm, cuối cùng cũng có người tới nơi đây, dù bản thân có ôm bia đá cũng chẳng làm được gì. Bạch cốt nhẹ buông tay, khiến tấm bia rơi xuống đất. Địch Cửu vươn tay đón lấy, thần niệm nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong. Bấy giờ mới phát hiện được tấm bia chưa bị luyện hóa bởi cấm chế, cũng chẳng có bất kỳ khí tức của pháp bảo mang đạo vận, xem ra chỉ là tấm bia đá bình thường thôi. Thế nên Địch Cửu tiện tay thu nó vào nhẫn chữ vật, tuy nhiên chuyện lạ lại tiếp tục xảy ra, bia đá không hề di chuyển. À, Địch Cửu cẩn thận quan sát bia đá lần nữa, qua trọn vẹn nửa nén nhang hắn vẫn chẳng phát hiện nó có gì khác biệt, thế là lại lần nữa ném nó vào thế giới Đệ Cửu. Lần này bia đá không còn dị trạng, trực tiếp được hắn thu vào. Trong lòng Địch Cửu đại hỉ. Hắn khẳng định bia đá không phải phàm vật, có tính chất giống với thế giới Đệ Cửu. Bởi vì tấm bia đá không chịu chuyển vào nhẫn nhưng chấp nhận tiến vào thế giới Đệ Cửu. Thấy bạch cốt hiểu chuyện, Địch Cửu đưa tay đào cái hố, hắn tính sẽ mai táng cho đối phương một nơi an thân. Không ngờ Địch Cửu vừa đào xong, bạch cốt đột nhiên vỡ vụn rồi hóa thành tro bụi, một viên xá lợi có khắc chữ hiện ra. Phía trên xá lợi có dòng chữ vô cùng rõ nét, người cướp bia đá Hư Không Sơn của ta, cuối cùng sẽ có một ngày nữ nhi ta tới báo thù cho ta. Rửa sạch cổ mà chờ đi. Thấy thế, Địch Cửu tức giận thật sự, con rùa đen này đúng là không biết tốt xấu. Đây rõ là vật vô chủ, vậy mà gia hỏa này hết lần này tới lần khác tự nhận của mình, vô sỉ cực kỳ. Địch Cửu khẳng định bia đá bằng bạch ngọc ấy là do gia hỏa trước mặt cướp đoạt được, nếu gã đã chết, vậy người sau nhặt được chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa ư? Xem như không phải hắn, người khác cướp được rồi đến tay hắn, cũng xem như đổ trong túi Địch Cửu này rồi. Vậy mà hắn còn tính xây một nấm mồ cho đối phương, đúng là mù mắt mà. Địch Cửu vươn tay đánh ra trăm đạo lôi hồ nổ tung mấy chục trượng của phương viên. Mặc kệ kẻ nọ sống hay chết, dám uy hiếp hắn thì đừng trách Địch Cửu này động thủ. Dưới một trận lôi hồ ấy, dù ra hỏa kia muốn luân hồi cũng chẳng dễ dàng. Sau khi phát tiết xong, Địch Cửu tiếp tục lên đường. Đi thêm nửa ngày, hắn phát hiện một đầu lục mạch cắm ngược. Trong lòng Địch Cửu cuồng hỉ, sở dĩ hắn đột phá đến tiên đế tầng 7, ngoại trừ công pháp quy tắc chu thiên thì còn nhờ thế giới đệ cửu và một đoạn lục mạch cực lớn bên ngoài Hoàng Hồ Cung. Lục mạch kia đã được dùng hết, không ngờ lại gặp được lần nữa, đúng là ngủ gật còn nhặt được gối nằm. Địch cửu một bước rơi vào bên cạnh lục mạch, chưa kịp vươn tay thu lấy thì mạch nguyên khí đã biến thành đống cho bụi, biến mất vô tung vô ảnh trong thời gian ngắn. Nguyên lai nó đã hư hóa a, đến cùng cuộc chiến kia đã xảy ra bao nhiêu năm trước, địch cửu thất vọng vô cùng, ngay cả nguyên khí mạch còn hư hóa, những thứ khác tồn tại được mới là quái sự. Lại thêm một ngày trôi qua, địch cửu đứng trước một lỗ khảm, bên cạnh đó là hai thi cốt. Một trong hai bộ thi cốt cầm trường đao chém vào mi tâm thi cốt còn lại, khiến xương sọ đối phương vỡ thành hai nửa. Ngược lại, bộ thi cốt bị chém có cánh tay đặc biệt dài, cánh tay vươn ra bóp nát thức hải của kẻ thù. Giờ phút này, xương cánh tay vẫn còn đặt trên tử phủ. Sau khi tiến vào hư không sơn, đây là lần thứ hai địch cửu thấy được thi cốt. Đi đến chỗ thanh đao kia, hắn đặt tay lên sống đao. Từng đạo đao ý lăng lệ cuốn tới, trực tiếp thẩm thấu vào thức hải của địch cửu. Chỉ là thức hải hắn quá mức cường đại, đao ý này có mạnh hơn nữa cũng vô pháp khiến hắn thụ thương. Địch cửu buông tay ra, từ từ cảm thụ xem đao ý này từ đâu. Hắn thấy đao ý rất quen thuộc, nhất định đây là đệ tử của Thiên Đao Tông. Soạt, bởi vì địch cửu đụng vào nên hai bộ thi cốt thi nhau sụp đổ, hóa thành bụi bặm. Nhẫn lẫn pháp bảo tự động biến mất, tuy nhiên, thanh trường đao vẫn bình yên vô sự. Địch cửu nhặt trường đao lên, trong nhẫn của hắn vẫn còn một thanh thiên đao. Bất quá, hắn cảm giác thanh đao ấy là bắt chước thiên đao mà thành, cấp độ sớm đã là tiên khí cực phẩm. Địch cửu hiểu rõ công pháp luyện thể của Thiên Đao Tông có bao nhiêu lợi hại, tổng cương đại khôn quyết của hắn cũng đến từ đấy. Công pháp cường đại như thế, dù vẫn lạc vô số năm thì thi cốt cũng không hóa thành tro bụi. Tất cả thi thể nơi đây đều biến thành tro bụi, nhưng pháp bảo vẫn lưu lại được một chút, việc này khiến địch cửu hoài nghi hư không sơn có đạo vận ăn mòn. Chỉ có đạo vận ăn mòn quanh năm mới khiến thi thể cường giả luyện, thể đỉnh cấp hóa thành tro bụi. Thu thiên đao lại, ánh mắt địch cửu lần nữa rơi vào lỗ khảm. Trên lỗ khảm không có bất kỳ thứ gì, thế nhưng hết lần này đến lần khác, địch cửu cảm thấy hai người này vì lỗ khảm trước mắt mới đồng vu quy tận. Trong lỗ khảm không có bất kỳ khí tức đạo vận nào cả, ngược lại có chút khớp với tấm bia ngọc thạch kia. Địch cửu muốn khảm tấm bia vào lỗ khảm, thì cảm nhận được một tia quen thuộc tại biên giới thần niệm. Đây là khí tức đạo vận mà Thiên Sa Đao lưu lại. Trong lòng địch cửu cuồng hỉ, không chút do dự vọt tới. Hắn khẳng định khí tức đó là từ Khế Quân. Gã bị hắn bổ cho hai đao, tuyệt đối không khu trừ được loại đạo vận này. Trừ phi lý giải khí tức từ quy tắc thiên địa của Khế Quân thâm hậu hơn cả hắn, thế nhưng tuyệt đối không thể. Hắn tìm Khế Quân, một là muốn nghe tin tức của Khương Đại và nguyên nhân Khương Đại, muốn rút khí vận của tứ đại tiên giới. Thứ hai là muốn biết thượng giới của tiên giới đến cùng là giới vực gì, làm sao có thể đi tới đó. Vẻn vẹn hai canh giờ địch cửu mới ngừng lại, kinh dị ngước nhìn hai người trước mắt. Không sai, trước mắt hắn chẳng những có người, còn là hai người còn sống, cả hai ngồi trên ụ đá, đồng loạt dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn địch cửu. Một trong hai người đó địch cửu nhận ra, chính là Khế Quân hắn đang tìm. Thời khắc này, trông gã ta chẳng có gì giống trọng thương cả, cứ như hai người bạn đang trò chuyện, cùng nhau uống trà. Chỉ là người thanh niên ngồi đối diện Khế Quân nhìn chẳng khác nào một bộ xương bọc da. Gương mặt gầy yếu chẳng có tí thịt nào cả, vô luận hốc mắt hay gò má đều lõm xuống. Đối phương cũng khiếp sợ nhìn địch cửu, cuối cùng rời ánh mắt về phía Thiên Sa Đao sau lưng hắn. Khế Quân, vết thương trên người ngươi là tên này gây ra. Thanh niên da bọc xương nhìn sang Khế Quân, ngữ khí băng hàn. Khế Quân đứng lên, khom người thi lễ nói, đúng vậy, Bạch Thương thiếu chủ. Đao đạo của người này như dung hợp với quy tắc thiên địa, một đao kia khiến toàn bộ pháp tắc không gian nằm dưới tay hắn, bao gồm cả khí tức từ pháp tắc thời gian, nếu không phải ta nhanh chân, chắc phải vẫn lạc dưới chiêu ấy. Pháp tắc thời gian. Thanh niên gầy gò kinh ngạc nhìn địch cửu, hai mắt hãm sâu ánh lên tia quang mang cực nóng. Dù đối phương chưa đứng lên, địch cửu vẫn cảm nhận được loại áp lực kinh khủng cuốn tới. Hiện giờ đừng nói là chạy trốn, ngay cả hô hấp hắn còn phải khó khăn lắm mới duy trì được. Trong lòng địch cửu trầm xuống, lập tức lui lại mười mấy bước, đồng thời chuẩn bị tùy thời dùng thần niệm độn rời đi. Bất quá địch cửu rất nhanh liền phát hiện, theo hắn lui ra phía sau, khí tức kiềm chế đáng sợ kia lập tức yếu bớt. Hơn nữa đối phương không đuổi theo xuống tay với hắn. Địch cửu vừa quét thần niệm vào người đối phương, liền phát hiện có một đạo xiềng xích loáng thoáng khóa tên thanh niên da bọc xương này, trên mặt đất. Trên xiềng xích ấy lưu chuyển đạo vận, hiển nhiên đây không phải thực chất. Thứ đó hẳn là đạo tỏa do thiên địa đạo vận quy tắc ngưng tụ, địch cửu trong nháy mắt liền hiểu rõ. Khó trách đối phương đến bây giờ không hề rời đi, hóa ra là do đi không nổi. Đồng thời địch cửu cũng minh bạch vì sao trên hư không sơn không có thi cốt, xem ra hắn đoán không sai, tất cả thi cốt đều đã bị đạo vận ăn mòn mất rồi. Thanh niên này không biết bị đạo vận xích ở đây bao lâu, thế mà vẫn còn sống, quả nhiên lợi hại. Sau khi biết đối phương bị xiềng xích đạo vận khóa lại, Địch Cửu rốt cuộc mới nhẹ nhàng thở phào. Hắn lần nữa tiến lên mấy bước, nhìn thanh niên từ trên xuống dưới. Thanh niên chỉ có da bọc xương là người sống hiếm hoi mà Địch Cửu nhìn thấy, từ khi tiến vào hư không sơn, thậm chí giới chỉ còn tồn tại trong tay. Về phần khế quân, Địch Cửu căn bản không tính vào, gia hỏa này gần đây mới đến nơi đây, không tính là người sống ở hư không sơn. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Thanh niên nhìn Địch Cửu chẳng những không đào tẩu, mà còn tiến tới gần bèn kinh ngạc hỏi. Địch Cửu từ tốn đáp, kẻ muốn giết ta rất nhiều, nhưng ta vẫn còn sống rất tốt, còn bọn họ gần như đã chết sạch. Thanh niên da bọc xương cho mày, y bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, Địch Cửu có thể thấy rõ ràng xiềng xích đạo vận khóa lại y. Thế nhưng chuyện này không thực tế. Dựa theo khế quân nói, Địch Cửu nhiều nhất là một vị tiên đế viên mãn mà thôi, hơn nữa y cũng cảm nhận được Địch Cửu chưa vượt qua cấp độ tiên đế. Một vị tiên đế có thể nhìn ra xiềng xích đạo vận, tuyệt đối không thể nào. Ngươi quen thuộc các loại thiên địa pháp tắc, thậm chí đụng chạm đến thời gian pháp tắc. Thanh niên gầy gò còn chưa nói hết liền triệt để minh bạch. Địch Cửu chắc chắn có thể thấy rõ ràng đạo vận liên, vừa rồi khế quân nói Địch Cửu quen thuộc các loại vũ trụ thiên địa pháp tắc, y còn chưa kịp phản ứng, hiện tại mới hiểu rõ. Thiên Sa đao bỗng nhiên phát ra từng đợt ong ong run rẩy, một loại đao ý cuồng bạo quanh quẩn chung quanh Thiên Sa đao, tựa hồ sau một khắc sẽ chém vỡ cả vùng không gian này. Chờ một chút, thanh niên gọi Địch Cửu lại. Ta ở hư không sơn vô số năm, ngươi đến hư không sơn cần gì, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Đúng rồi, ta tên là Hư Bạch Thương. Địch Cửu bình tĩnh đáp, ta truy sát gã kia nên mới tới đây, ngươi muốn nói chuyện cùng ta ư? Được thôi, nhưng trước hết chờ ta hoàn thành chuyện riêng rồi hãy nói. Hư Bạch Thương gật đầu. Không sai. Nói xong câu đó, Hư Bạch Thương liền nhắm mắt lại, tựa hồ lần nữa nhập định. Khế quân trông thấy loại huống này, trong lòng trầm xuống, không chờ Địch Cửu động thủ, thân hình khế quân lóe lên, muốn bỏ chạy. Chỉ là mặt ngoài có vẻ tốt, trên thực tế thương thế khế quân không giảm bớt được bao nhiêu, thời điểm cơ thể khế quân còn đang lơ lửng trên không trung, một đạo đao mang thiên mạc ập qua. Huyết vụ văng tung tóe, khế quân từ không trung ngã xuống, mặt mũi sám ngắt. Địch Cửu đi đến bên cạnh, ném trận kỳ ra, bố trí một cái cấm chế ngăn cách. Lấy thủ đoạn của hắn, muốn bố trí cấm chế không cần phải dùng trận kỳ. Chỉ là hiện tại hắn còn có lời muốn nói với Hư Bạch Thương, cho nên không muốn lộ toàn bộ lá bài tẩy của mình cho đối phương biết. Muốn đánh muốn giết xin cứ tự nhiên, khế quân ta tuyệt đối không nhíu mày. Bị Địch Cửu chế trụ, khế quân dứt khoát thức thời nhắm mắt lại, bày ra dáng vẻ tùy ý. Địch Cửu mỉm cười. Ta chỉ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề thôi, nếu ngươi không trả lời, vậy ta sẽ thiêu đốt hồn phách của ngươi 999 năm, để cho ngươi thần hồn câu diệt, không còn cơ hội siêu sinh. Nếu ngươi nguyện ý trả lời, ta có thể cho ngươi được luân hồi. Ngươi hỏi đi, chỉ cần ta có thể nói. Quả nhiên như Địch Cửu dự liệu, khế quân không tiếp tục chống cự nữa. Thần hồn câu diệt là chuyện tàn nhẫn nhất đối với một tu sĩ. Địch Cửu gật đầu. Vấn đề thứ nhất, ngươi có phải do Khương Đại Phái tới hay không? Khương Đại Phái ngươi đến Tứ Đại Tiên Lục làm gì? Khế quân cười thê thảm, ha ha, Khương Đại. Ta chỉ là con chó giữ cửa của ông ta, không đúng, ta còn không bằng chó. Là một con chó, chủ nhân còn thường xuyên cho nó chút đồ ăn. Mà ta vì một viên cực tiệm đạo quả, ha ha. Nghe đến đây, Địch Cửu đã hiểu được. Xem ra là hắn đánh giá cao khế quân rồi. Nếu khế quân đã chứng đạo thì hiển nhiên sẽ không cần cực tiệm đạo quả nữa. Xem ra, gia hỏa này cũng chưa từng đi đến thượng giới. Địch Cửu tiếp tục hỏi, vậy ngươi biết chuyện tiên giới khí vận không? Ngươi từng qua thượng giới chưa? Tình hình thượng giới ra sao? Khế quân thở dài, ta chỉ là một trong số những người do Khương Đại tìm đến giám sát. Ta vốn có chút hoài nghi, đến lúc ngươi nói ra ta mới biết được, mấy người bị ta giám sát hẳn là do Khương Đại phân phó cướp đoạt tiên giới khí vận. Về phần thượng giới, ta chưa từng đi qua, cho nên cái gì cũng không biết. Ngươi chạy trốn tới nơi đây, có phải vì muốn tìm kiếm tiết điểm yếu kém để tiến về thượng giới? Khế quân lắc đầu, nơi này tuyệt đối không có cách nào tiến về thượng giới, hư không giữa lưỡng giới được xưng là khu vực tử vong. Thiên địa nguyên khí thiếu thốn, quy tắc phá toái, không thể tu luyện, cũng không thể rời đi. Chỉ có thể chờ đợi chết mà thôi. Ta không còn chỗ trốn nên mới chạy tới đây. Lôi đình tiên lục thú triều có quan hệ với ngươi hay không? Chuyện đó đích thật là do ta hỗ trợ. Khế quân không giấu giếm, rất thức thời thừa nhận. Ngươi liên hệ với Khương Đại như thế nào? Cho tới bây giờ đều là ông ta chủ động liên hệ, chúng ta vốn không có biện pháp liên hệ với ông ta. Khế quân biết gì liền trả lời nấy, không hề có nửa điểm che giấu. Địch Cửu rất bất đắc dĩ, đưa tay đánh qua, đủ rồi, ta cho phép ngươi luân hồi vậy. Khế quân không chống cự, mặc cho Địch Cửu chém giết. Ngươi không nên giết hắn, hắn còn có giá trị lợi dụng rất lớn, chỉ là ngươi chưa phát hiện mà thôi. Đương nhiên, nếu ngươi muốn hỏi thăm tình huống thượng giới, thật ra ta có thể trả lời ngươi một vài vấn đề. Trông thấy Địch Cửu giết chết Khế Quân xong, Hư Bạch Thương mới từ tốn nói. Thực lực của ngươi hiện tại mạnh hơn ta rất nhiều, nhưng nếu ta muốn giết ngươi thì vẫn có thể làm được, không tin ngươi có thể thử xem. Hư Bạch Thương không sợ Địch Cửu uy hiếp, vẫn bình tĩnh nói, ngươi có thể giết chết ta, chỉ là ý nghĩ trong lòng ngươi mà thôi. Kỳ thật ta có thể cung cấp rất nhiều tin tức quý giá. Huống hồ, ta cho rằng ngươi giết không được ta. Nếu không tin, ngươi cứ việc thử. Địch Cửu quan sát xiềng xích kia, trong lòng rất nghi hoặc, Hư Bạch Thương dựa vào loại lực lượng gì mà nói mình giết không được y. Không đợi Địch Cửu hỏi lại, Hư Bạch Thương chủ động nói, nếu ta không đoán sai, trên đường tới đây, ngươi khẳng định đã tìm được bia đá luyện hóa hư không sơn. Địch Cửu thầm nghĩ, quả nhiên tấm bia đá kia là vật luyện hóa hư không sơn. Hư Bạch Thương xem xét ánh mắt Địch Cửu liền biết mình đã đoán đúng, y tiếp tục nói, ngươi muốn luyện hóa hư không sơn, nhất định phải cần ta trợ giúp. Ngược lại chỉ cần ta còn ở đây, dù vẫn bị xiềng xích đạo vận khóa lại thì ngươi tuyệt đối không thể luyện hóa thành công. Theo ý nghĩ của ngươi, xiềng xích đạo vận này khóa ta lại, khiến ta vốn chẳng hề có năng lực phản kháng đúng không? Ngươi sai rồi. Sở dĩ đến bây giờ ta còn bị vây ở đây là, bởi vì ta không nỡ bỏ bộ thân thể này mà thôi. Địch Cửu là tu sĩ luyện thể, hắn cảm giác lời nói của Hư Bạch Thương có thể tin tưởng được. Chính hắn cũng là tu sĩ luyện thể, cho nên đôi lúc hắn cảm thấy nhục thân còn quan trọng hơn cả thần hồn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói đi, ngươi có thể giúp ta việc gì? Địch Cửu lạnh nhạt hỏi. Hắn đã sớm khắc họa vô số pháp tắc trận kỳ chung quanh, nếu Hư Bạch Thương muốn bỏ qua nhục thân mà đào tẩu, hắn vẫn có cách để xử lý gia hỏa này. Hư Bạch Thương rất hài lòng với tính cách gọn gàng dứt khoát của Địch Cửu, y đáp, ta cho ngươi hai đề nghị, đề nghị thứ nhất là luyện hóa bia đá của hư không sơn cho ta, sau đó đưa ta tới nơi bia đá đã được luyện hóa. Địch Cửu nghe vậy liền mỉm cười, trí thông minh của ta vẫn còn dùng được, thế nên hãy nói gì đó hay ho hơn đi, bằng không cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Hư Bạch Thương không thèm để ý đến lời chen ngang của Địch Cửu, y vẫn tiếp tục nói, kỳ thật hư không sơn vốn là bảo vật của ta, chỉ là lúc ấy ta đang sức yếu, dẫn tới bị mất bia đá, rơi vào lưỡng giới này đây. Ngươi biết vì sao ta họ hư không? Bởi vì hư không sơn chính là bảo vật gia truyền của hư gia. Trong lòng Địch Cửu giật mình, hư không sơn là bảo vật của Hư Bạch Thương. Bất quá rất nhanh Địch Cửu liền hiểu, câu nói này của Hư Bạch Thương có chút vô nghĩa rồi. Nếu hư không sơn thật là đồ của y, Hư Bạch Thương há có thể bị đạo vận hư không sơn khóa lại. Địch Cửu hoài nghi, rất có thể Hư Bạch Thương là người đầu tiên phát hiện ra hư không sơn. Thời điểm y chuẩn bị luyện hóa hư không sơn thì tin tức lộ ra ngoài, bấy giờ vô số cường giả tranh nhau tới cướp đoạt bảo vật. Về phần Hư Bạch Thương, hẳn có chút liên quan tới hư không sơn, bằng không mà nói, dựa vào cái gì y vẫn chưa chết. Thấy Địch Cửu chỉ cau mày mà không nói lời nào, Hư Bạch Thương thở dài một tiếng, chờ một chút, thời điểm ngươi luyện hóa hư không sơn sẽ phát hiện ngọn núi này không cách nào luyện hóa. Trừ phi ta tự nguyện bức một giọt tinh huyết của người hư gia ra, lúc bấy giờ mới có thể luyện hóa hư không sơn. Nói đến đây, Hư Bạch Thương nhìn Địch Cửu, mặc dù hư không sơn không tệ, bất quá chỉ là một cái pháp bảo mà thôi. Với ta mà nói, đây là vật tượng trưng cho truyền thừa của tổ tiên. Nếu ngươi nguyện ý nhường hư không sơn cho ta, ta sẽ cho ngươi 10 đầu đạo mạch và một viên thế giới chân linh, cộng với đường tắt tiến về đạo giới. Đương nhiên, ta còn thiếu ngươi 3 nhân tình, mặc cho ngươi đưa ra 3 yêu cầu. Ngươi nói xong chưa? Địch Cửu bình tĩnh hỏi. Hư Bạch Thương xem xét biểu lộ của Địch Cửu, liền biết đối phương không hề hài lòng với đề nghị của mình, vì thế y nhanh chóng lên tiếng, xem ra ngươi không quá hài lòng với đề nghị của ta, nếu ngươi muốn có được hư không sơn cũng không phải không được. Ta sẽ cho ngươi một giọt tinh huyết, giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, thậm chí còn cung cấp tin tức về đạo giới cho ngươi, nói ngươi biết con đường tiến vào nơi đó. Nói một chút về yêu cầu của ngươi đi. Địch Cửu từ chối, cho ý kiến. Chờ ngươi luyện hóa hư không sơn xong, hãy xóa bỏ xiềng xích mà ta phải chịu, để ta được tự do. Hư Bạch Thương thành khẩn nói. Sao ta có thể tin được, khi ngươi thoát ra rồi sẽ không động thủ với ta? Địch Cửu bật cười ha ha. Hư Bạch Thương lập tức giải thích, chỉ cần ngươi đồng ý yêu cầu của ta, ta có thể dùng đại đạo mà phát thệ. Đương nhiên, ngươi cũng phải làm thế. Thành giao, thế nhưng với điều kiện là như này, ngươi nhất định phải cho ta 10 đầu đạo mạch, thứ hai ngươi phải nói cho ta biết cách tiến vào đạo giới, thứ ba, tiết lộ một chút tin tức về nơi đó cho ta. Thứ tư, cho ta một giọt tinh huyết của ngươi, cuối cùng lấy đại đạo phát thệ, sau khi xiềng xích được tháo bỏ, trong vòng 3 giây, ngươi phải lập tức quay về đạo giới. Đúng, ta là Địch Cửu, ngươi phải nhớ cho rõ. À, còn có một yêu cầu cuối cùng, ta không bao giờ dùng đại đạo của mình phát thệ. Nếu ngươi đồng ý, chúng ta liền giao dịch, ngươi không đồng ý, vậy ta đi trước. Địch Cửu sẽ không để Hư Bạch Thương thể y không đánh chủ ý lên hư không sơn, hắn biết lời thề này là vô ích. Còn việc Địch Cửu phải dùng đại đạo lập lời thề, này chỉ có thể nói Hư Bạch Thương nghĩ nhiều rồi. Trong mắt Hư Bạch Thương hiện ra một chút dãy giụa, y do dự thật lâu mới lên tiếng, tốt, Hư Bạch Thương ta lấy đại đạo của mình phát thệ, nếu địch cửu trừ bỏ xiềng xích giúp ta, trong vòng 3 giây Hư Bạch Thương liền về đạo giới. Nếu không, đại đạo hủy hết, thân tử đạo tiêu. Phát thể xong, Hư Bạch Thương dùng tốc độ nhanh nhất bức ra giọt tinh huyết, rồi bao bọc nó bằng cấm chế, ném cho địch cửu. Lúc này, trong lòng Hư Bạch Thương vô cùng khâm phục địch cửu, hắn có thể khiến y sau khi pháp thệ liền không thể động tay gì nữa. Mặc dù lời thề này có chút vô ích, bất quá địch cửu rộng lượng như vậy, vẫn khiến y cảm thấy đối phương là một đại gia hỏa có khí thế. Còn địch cửu không lập lời thề y cũng chẳng làm được gì đối phương. Hiện tại, Hư Bạch Thương ở vào trạng thái bị động, địch cửu tùy thời đều rời đi được, mà y chỉ có một mình địch cửu là lựa chọn tốt nhất. Muốn đợi thêm người nữa tới hư không sơn không phải chuyện gì dễ, qua nhiều năm như vậy, y chỉ gặp được hai người. Người trước là Khế Quân, gia hỏa kia không giúp gì được còn tiêu tốn một đoạn thời gian chữa thương của y. Ngược lại, làm kẻ thù của loại người như địch cửu thì chẳng có lợi ích gì, y phải cẩn thận một chút. Địch cửu nhận lấy tinh huyết, bình tĩnh hỏi, còn đạo mạch và đường tắt tới đạo giới. Ha ha! Hư Bạch Thương cười dài, ta đưa ngươi trước đấy, tin ngươi một lần thì có sao? Nói xong, Hư Bạch Thương đưa cho địch cửu một chiếc nhẫn, trên người ta lúc này chỉ còn một đầu đạo mạch, chờ ngươi tới thượng giới ta nhất định đưa đủ cho ngươi. Còn cách đi tới đạo giới ta có khắc trên ngọc giản, ngươi có thể làm được hay không đều tùy vào năng lực chính ngươi. Hư Bạch Thương cho rằng địch cửu sẽ làm khó y vì một đầu đạo mạch, địch cửu lại chẳng nói nửa câu, chỉ đón nhận chiếc nhẫn, gật đầu đáp, tốt, cứ thế mà làm, trước tiên ta luyện hóa hư không sơn cái đã. Trông thấy địch cửu dùng độn thuật rời đi, Hư Bạch Thương vốn chuẩn bị kỹ một loạt lý do thoái thác liền cảm thấy có chút dụng sức, không đúng chỗ. Nhận được một đầu đạo mạch kia địch cửu đã rất hài lòng, hắn sớm biết Hư Bạch Thương nào lấy ra nổi một lần 10 đầu. Còn lời thề của Hư Bạch Thương, địch cửu chẳng để ý nhiều. Chỉ cần hắn luyện hóa ngọn núi này xong, dù Hư Bạch Thương phá thệ cũng chẳng đuổi kịp địch cửu. Lần nữa trở về chỗ có lỗ khảm kia, địch cửu nhanh chóng đặt tấm bia đá vào đó. Bia bạch ngọc tiến nhập lỗ khảm liền tản mát từng đạo khí tức đạo vận huyền ảo, thần niệm địch cửu cấp tốc khóa chặt những khí tức đạo vận kia, đồng thời, quy tắc chu thiên cũng bắt đầu luyện hóa nó. Không khác với những gì Hư Bạch Thương nói, địch cửu không thể luyện hóa khí tức đạo vận ấy, hắn cảm giác được loáng thoáng khí tức thiếu một cái gì đó, phải thêm thứ đó vào mới luyện hóa được. Giờ phút này địch cửu có thể khẳng định hoàn toàn, chỉ cần hắn lấy giọt tinh huyết kia ra, hắn chắc chắn sẽ luyện hóa thành công. Bất quá từ đầu đến cuối địch cửu không tính sẽ dùng giọt tinh huyết nọ, dù hư không sơn đúng là đồ vật của hư gia, phải dùng huyết tinh của Hư Bạch Thương mới luyện hóa được, hắn cũng không làm như thế. Sở dĩ muốn lấy giọt huyết tinh kia là có mục đích khác. Hai tay địch cửu nắm lấy tấm bia bạch ngọc, quy tắc chu thiên thẩm thấu, dần tiến vào nó nhưng vẫn chẳng cách nào luyện hóa được. Trước hết nghĩ biện pháp hình thành một vòng chu thiên với quy tắc của hư không sơn, rồi nói, một loại quy tắc đạo vận vô cùng mênh mông được địch cửu nhào bắt được. Trong đó có một loại khí tức nhân tu. Có thể khẳng định ngọn núi này từng bị người luyện hóa, khí tức nhân tu cũng do đối phương sở hữu. Xem ra Hư Bạch Thương nói không sai, người từng luyện hóa hư không sơn rất có thể là tổ tiên của y. Nếu đây đúng là có khí tức của tổ tiên Hư Bạch Thương, địch cửu dung, nhập tinh huyết của y vào, khẳng định quá trình luyện hóa sẽ thành công rất nhanh. Đổi thành tu sĩ khác, hiện giờ sẽ có hai lựa chọn, một là tự thân luyện hóa hư không sơn, hai là lợi dụng tinh huyết hư gia. Luyện hóa ngọn núi này xong rồi tính tiếp. Còn tinh huyết của Hư Bạch Thương, đợi hư không sơn thành vật trong túi rồi từ từ tách ra cũng không muộn. Biện pháp thứ ba, có lẽ chỉ mình địch cửu nghĩ ra, bởi vì thế giới đệ cửu đã dung nhập tia đạo tắc thứ 9. Thiểm quang chẳng những giúp hắn tạo thành thành công pháp quy tắc chu thiên thuộc về riêng mình, còn giúp sự thông hiểu với quy tắc thiên địa của địch cửu, rõ ràng và sáng suốt hơn so với bất kỳ tu sĩ nào khác. Thứ địch cửu muốn làm là thông qua quy tắc chu thiên, tháo khí tức nhân tu kia ra. Khi ấy luyện hóa hư không sơn sẽ chẳng còn gì cản trở hắn được nữa. Địch cửu đã tạo thành cả thế giới của riêng bản thân, bởi vậy quy tắc chu thiên rất nhanh liền tạo thành hệ thống thiên địa quy tắc hoàn chỉnh. Dưới thiên địa quy tắc hoàn chỉnh này, địch cửu rất dễ dàng tách ra một tia khí tức nhân tu lúc đầu. Sau khi xóa bỏ tia khí tức ấy, việc luyện hóa hư không sơn sẽ không còn gặp trở ngại như trước nữa. Chỉ dùng mấy hơi thở, địch cửu liền bắt được khí tức quy tắc của cấm chế hư không sơn. Từng đạo quy tắc của cấm chế hư không sơn nhanh chóng bị địch cửu luyện hóa, Hư Bạch Thương ở đằng xa rất nhanh liền cảm nhận được, y không biết mình may mắn hay thất lạc. May mắn chính là, hư không sơn sớm muộn vẫn thuộc về y, thất lạc chính là, hiện tại y đang cần hư không sơn, thế mà lại không cách nào mang nó đi, còn phải đợi đến tương lai địch cửu phi thăng đến đạo giới, thì y mới có thể cầm lại hư không sơn thuộc về mình. Lần chờ này rất có thể sẽ kéo dài đến trăm vạn năm, Hư Bạch Thương thở dài, hoặc là chờ tu vi của mình khôi phục. Y có thể thông qua vài loại thủ đoạn để lại tới nơi đây một chuyến, chứ chờ đợi trăm vạn năm thật sự là quá lâu. Cấm chế hư không sơn vô cùng mênh mông, dù Địch Cửu lý giải thiên địa quy tắc thấu triệt hơn những tu sĩ khác rất nhiều, thế nhưng quá trình luyện hóa hư không sơn vẫn vô cùng chậm chạp, nguyên nhân chính là vì tu vi Địch Cửu quá thấp. Cũng may, giờ phút này thế giới thư tạo nên tác dụng cực lớn, mỗi khi Địch Cửu không hiểu điều gì, thì đều có thể tìm kiếm được đáp án trên thế giới thư. Đảo mắt 10 năm trôi qua, Địch Cửu tuy còn chưa triệt để luyện hóa hư không sơn, thế nhưng hắn lại có thể nhẹ nhàng cảm ứng được khí tức đạo vận trên hư không sơn, thậm chí có thể tùy thời di động nó. Địch Cửu rất rõ ràng, muốn thu nhỏ hư không sơn để lấy đi trong tình trạng tu vi của hắn không tăng lên, chí ít còn cần thời gian vài vạn năm, thậm chí đến tận mấy chục vạn năm. Đây là bởi vì hư không sơn khác xa so với Thánh Âm Châu, còn bàn về giá trị thực tế, hư không sơn kém hơn Thánh Âm Châu nhiều. Thánh Âm Châu là bảo vật khai thiên thuần túy, bên trong đều là hỗn độn nguyên khí. Mà hư không sơn ngoại trừ là không gian và công kích pháp bảo, còn có vô số cường giả vẫn lạc trên hư không sơn. Những cường giả này vẫn lạc, cho dù thần hồn đã câu diệt, thì vẫn để lại đủ loại lệ khí cùng khí tức thần hồn. Huống chi, không phải tất cả cường giả đều thần hồn câu diệt. Muốn triệt để luyện hóa hư không sơn, nhất định phải tước đoạt những khí tức không thuộc về nó. Địch Cửu tự nhiên không có khả năng luyện hóa hư không sơn, đến mức có thể thu nó vào thức hải. Sau khi nắm giữ được đại bộ phận đạo vận quy tắc, hắn liền mở đạo vận xiềng xích hư bạch thương ra. Hư bạch thương lấy lại được tự do, trước tiên hét dài một tiếng, sau đó vui vẻ cười nói, đa tạ Địch đạo hữu, chúng ta sau này còn gặp lại. Hư bạch thương coi trọng lời thề, nói xong câu này, y lập tức phá vỡ giới vực, biến mất trong khe hở hư không. Hư bạch thương biết rõ, dù y vi phạm lời thề lưu lại thì chẳng những tu vi không cách nào khôi phục, mà còn vô pháp trong thời gian ngắn luyện hóa hư không sơn mang đi. Nếu hư không sơn sớm muộn gì cũng quay trở lại, cần gì nóng lòng nhất thời. Địch Cửu nhìn thấy quá trình hư bạch thương xé rách hư không, trong lòng rất hâm mộ, hắn biết thực lực của mình hiện tại không có khả năng xé mở hư không giới vực. Trên thực tế, hắn rất muốn cùng hư bạch thương tiến vào trong khe hở hư không đó, bất quá Địch Cửu vẫn giữ được lý trí, hắn biết rõ, nếu thật làm như vậy thì hắn lập tức cách tử vong không xa. Chờ vết nứt hư không kia hoàn toàn biến mất, Địch Cửu không chút do dự khống chế pháp tắc trận kỳ, đưa hư không sơn vào đệ cửu thế giới. Hư bạch thương nghĩ rất đẹp, thế nhưng y có hai điểm tính sai. Thứ nhất, y cho rằng Địch Cửu không có tinh huyết của mình, thì không cách nào luyện hóa hư không sơn, bất chấp Địch Cửu đã luyện hóa được một bộ phận hư không sơn. Thứ hai, hư bạch thương nghĩ rằng Địch Cửu ít nhất phải ở chỗ này, luyện hóa hư không sơn mấy chục vạn năm thậm chí trăm vạn năm, bằng không, hắn không cách nào mang hư không sơn đi. Trên thực tế, Địch Cửu vẻn vẹn, luyện hóa 10 năm là đã có thể mang hư không sơn đi rồi. Không phải Địch Cửu có thể đưa hư không sơn vào thức hải, mà là bởi vì hắn có được đệ cửu thế giới, cho nên có thể đưa nó vào đó. Dù lai lịch hư không sơn không tầm thường, Địch Cửu vẫn sẽ không lãng phí thời gian toàn bộ ở việc luyện hóa nó. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất là gia tăng lên tu vi, sau đó rời khỏi địa phương giữa lưỡng giới này. Sau khi thu hồi hư không sơn, Địch Cửu độn thuật liên tục suốt 2 tháng, đến khi tới ngưỡng bắt buộc phải dừng lại thì mới tạm ngưng. Hư không giữa lưỡng giới vô biên vô hạn, chẳng biết bao xa, căn bản không biết giới hạn ở nơi nào. 2 tháng, những chỗ Địch Cửu chỗ đi qua, ngoại trừ hư không loạn lưu thì chỉ có hư không nhận mang, thỉnh thoảng hắn mới tìm thấy một ít pháp bảo tàn phiến. Địch Cửu hoài nghi dù bôn ba ở đây đến lúc thọ nguyên hao tận, cũng không nhất định có thể tìm thấy đường ra. Trong lúc chưa biết cách rời khỏi đây, Địch Cửu dứt khoát tìm một địa phương an tĩnh, lấy ra mấy dòng cực phẩm tiên linh mạch, lấy luôn cả đạo mạch của hư bạch thương lưu lại. Hắn muốn tu luyện tới trình độ chí ít có thể lấy tay xé mở giới vực, vô luận là thông hướng tới thượng giới hay hạ giới. Đại đỉnh tự do tiên thành ở giữa tứ đại tiên lục, vốn là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Tuy tu sĩ tụ tập ở đây rất đông, thế nhưng chỉ cần hơi bất cẩn, chẳng biết lúc nào sẽ phải bỏ mạng. Bất quá từ khi Địch Cửu thành lập tiệm cơm Hòa Bình, nơi này ngược lại trở thành một trong số những nơi an toàn nhất trong hư không. Tại cửa ra vào đại đỉnh tự do tiên thành có một pho tượng khổng lồ sừng sững. Tất cả tu sĩ đến đại đỉnh tiên thành đều biết pho tượng này là ai, đây chính là Địch Cửu, chủ nhân tiệm cơm Hòa Bình. Mặc dù Địch Cửu rời đi đã mấy trăm năm, tuy nhiên tên tuổi tiệm cơm Hòa Bình chẳng những không giảm bớt, thậm chí càng vang xa hơn. Đừng bỏ tiệm cơm Hòa Bình, hiện tại chẳng mấy người dám gây phiền toái trong đại đỉnh tự do tiên thành. Tiệm cơm Hòa Bình không phải tiếp đãi tất cả mọi người, hạng người giết chóc lung tung vô tội đều không được đón chào ở nơi đây. Chuyện này cũng làm thanh danh tiệm cơm Hòa Bình càng ngày càng vang dội. Hôm nay giống như ngày thường, trên quảng trường Hòa Bình, ngoại trừ đông đảo tu sĩ đang tu luyện, còn có rất nhiều tu sĩ đang tới lui. Đột nhiên, một nam tử mặc áo xám lấy tốc độ cực nhanh vọt vào quảng trường Hòa Bình, thủ vệ canh giữ ở biên giới không kịp ngăn cản. Đó là ai? Dám xông vào hộ trận của tiệm cơm Hòa Bình, bộ y không muốn sống nữa sao? Một tu sĩ trên quảng trường ngạc nhiên thốt lên. Từ khi tiệm cơm Hòa Bình khai trương đến bây giờ, chưa từng thấy ai dám phách lối xông vào trong hộ trận như vậy. Tuy quảng trường Hòa Bình quanh năm mở hộ trận ra, thế nhưng bất luận kẻ nào tiến vào hộ trận, dù là ở trọ hay tu luyện tại Hòa Bình quảng trường, đều cần thông qua thủ vệ ở cửa vào hộ trận. Người dám mặc kệ thủ vệ, vọt thẳng vào thật sự rất hiếm gặp. Nhỏ giọng thôi, vừa rồi đi vào chính là Mễ thành chủ. Bên cạnh đã có người nhận ra nam tử vừa mới xông vào. Quả nhiên, người chung quanh nghe nói kẻ vừa tới là Mễ thành chủ, thì lập tức không dám nói thêm gì nữa. Tiệm cơm Hòa Bình trở thành kiến trúc tiêu chí của đại đỉnh tự do Tiên Thành. Ngoại trừ thực lực tiệm cơm ra, thành chủ toàn lực ủng hộ cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại trong tiệm cơm ngoại trừ tiên yêu thú, cấp 9 hắc hỏa ra thì còn có cả tiên đế Chỉ Chính Sơn. Tuy nhiên chủ sự tiệm cơm Hòa Bình lại là trưởng tôn Hoang, chủ yếu bởi vì hắc hỏa không thích cầm quyền, mà Chỉ Chính Sơn muốn tránh hiểm nghi, rốt cuộc chỉ có thể do trưởng tôn Hoang quản lý. Mễ thành chủ, chuyện gì xảy ra? Trông thấy Mễ tịch xông tới, trưởng tôn Hoang rất kinh ngạc. Tiên đế trong đại đỉnh tự do Tiên Thành có hơn 10 vị, cộng thêm hộ trận ngoại thành là do địch cửu đích thân bố trí. Dù để mười mấy tên tiên đế hậu kỳ liên thủ công kích, cũng không chắc có thể đánh tan được hộ trận. Trưởng tôn Hoang thật sự không nghĩ ra chuyện khẩn cấp gì có thể khiến cho Mễ tịch, thành chủ kinh hoàng xông tới như vậy. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ta không thấy Nguyệt Khư Phần đâu nữa. Mễ tịch vội vàng kêu lên. Không thấy Nguyệt Khư Phần. Nghe vậy, trưởng tôn Hoang nghi hoặc nhìn Mễ tịch, chẳng những trưởng tôn Hoang, ngay cả Chỉ Chính Sơn và đám người hắc hỏa cũng bất khả tư nghị nhìn lão. Nguyệt Khư Phần là một cái bí cảnh, sao lại biến mất được? Thiên Phong Hoa là người đi ra cuối cùng, ông dùng ngữ khí chậm rãi, nói, Mễ thành chủ, có chuyện gì ngươi cứ từ từ mà nói, không cần gấp. Gặp qua thiên tiền bối. Mỗi việc Thiên Phong Hoa, chỉ là tiên đế tầng 2 mà Mễ tịch lại tôn trọng ông như vậy, đủ để chứng minh thân phận của Thiên Phong Hoa. Địch cử gọi Thiên Phong Hoa hai tiếng sư phụ, làm sao Mễ tịch dám xưng hô đạo hữu với đối phương? Biết rõ đám người trước mặt đều tôn kính địch cử, Thiên Phong Hoa khoát tay. Đoạn hỏi, Mễ thành chủ, Nguyệt Khư Phần có chuyện gì? Thiên Phong Hoa biết rõ Nguyệt Khư Phần là nơi nào, đây chẳng những là bí cảnh, mà còn là một trong những bí cảnh sinh tồn, mà tu sĩ của tứ đại tiên lục dựa vào để kiếm tài nguyên tu luyện. Bên trong Nguyệt Khư Phần không chỉ có ám khư hạp cốc, còn có Nguyệt Tiên Hải và không gian loạn tắc, mỗi một địa phương này đều là nơi cung cấp rất nhiều tài nguyên cho tu sĩ. Sau khi bình tĩnh lại, Mễ tịch mới lên tiếng, mọi người nhìn hình ảnh này đi. Vừa nói. Mễ thành chủ vừa lấy một tinh cầu ra, một hình ảnh sắc nét hiện giữa hư không. Trên Nguyệt Khư Phần xuất hiện một vết nứt trông đáng sợ vô cùng, trong cái khe xoay tròn kia là loạn lưu hư không hình cái phễu cực lớn. Nguyệt Khư Phần vốn to lớn nay không ngừng thu nhỏ lại, sau đó vô số tu sĩ bị cuốn vào trong cái phễu kia, âm thanh cầu cứu thê lương vang vọng, nhưng dù là thế cũng chẳng cải biến được vận mệnh của họ. Trưởng tôn Hoang sợ đến ngây người, thì thào nói, khó trách đại ca không cho chúng ta tiến vào trong đó, thì ra là vậy. Rất có thể Nguyệt Khư Phần là một kiện pháp bảo, đoán chừng là do khí linh của nó thức tỉnh, sau đó tự động muốn rời đi. Tu vi Thiên Phong Hoa không cao nhưng kiến thức lại rất rộng. Nghe thấy thế, Chỉ Chính Sơn liền gật đầu, ta cũng nghĩ vậy, rời đi thì rời đi, cùng lắm tứ đại tiên lục thiếu mất một nơi thí luyện tốt mà thôi. Còn những tu sĩ vẫn lạc kia, chỉ biết nói cơ duyên họ không tốt. Tu đạo không chỉ cần thực lực, còn cần cả vận khí nữa. Mễ tịch lắc đầu. Nếu thế cũng tốt, tuy nhiên không lâu sau khi Nguyệt Khư Phần biến mất. Trên không liền truyền tới tiếng gầm rú giận dữ. Ta nghe được rõ ràng, gã ta bảo, trong vòng một năm, người lấy đi Thánh Âm Châu không mang bảo vật trở về, và quỳ gối tại di tích Nguyệt Khư Phần, trong vòng ba năm, gã sẽ tiến vào nơi đây, xóa đi một phương tiên vực này. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều dại ra. Đừng bỏ bọn họ không biết Thánh Âm Châu là gì, lại càng không biết Thánh Âm Châu bị ai lấy đi. Xem như biết đi nữa, người ta lấy mất bảo vật rồi thì còn trả lại hay sao? Không ai đem chuyện này ra đùa giỡn. Rất rõ ràng Nguyệt Khư Phần đã bị một cường giả trong truyền thuyết lấy đi. Vị cường giả ấy còn muốn tới đây tiêu diệt tứ đại tiên lục, tương lai của bọn họ sẽ ra sao đây? Xem như bọn họ muốn trốn tới tu chân giới thì cũng cần liệt giới phù, đẳng cấp rất cao mới đi được. Địch Cửu mở to mắt, vô số quy tắc khí tức đạo vận vờn quanh người hắn cũng vì thế mà ngừng lại. Giờ phút này, khí thế quanh thân Địch Cửu không mạnh như vừa mới tiến vào đây, bất quá hắn hiểu rõ, thực lực thật sự của hắn đã mạnh hơn khi ấy rất nhiều. Vô luận Hư Bạch Thương có tâm tư gì thì hắn vẫn phải cảm kích y, nếu không nhờ y tặng hắn đầu đạo mạch kia, dù Địch Cửu bế quan mấy trăm năm cũng vô pháp đột phá tiên đế, đỉnh phong nhanh như vậy. Quy tắc vũ trụ nơi đây không được đầy đủ, muốn tu luyện không phải chỉ cần nguyên khí thiên địa là đủ. Bởi vì Địch Cửu tu luyện quy tắc chu thiên, cấp độ lý giả quy tắc vũ trụ đã sớm siêu việt, hơn những tu sĩ có đẳng cấp bình thường khác, lúc này mới đủ khả năng mượn nhờ thế giới chính mình cùng với nguyên khí thiên địa nồng đậm, mà xông phá tiên đế đỉnh phong. Thế nhưng đến tiên đế đỉnh phong, nếu hắn lại tiếp tục tu luyện tại đây thì dù mạch nguyên khí thiên địa nhiều đến đâu, Địch Cửu khẳng định hắn không có cách nào tiến thêm một bước nữa. Nhất định phải rời khỏi chỗ này. Địch Cửu thu hồi một trượng đạo mạch còn chưa dùng hết, cố gắng cảm thụ thêm một ít khí tức quy tắc thiên địa tại biên giới lưỡng giới. Sau khi tìm được một nơi, hai tay hắn ôm lấy lực lượng tiên nguyên toàn thân, bọc lấy từng đạo khí tức quy tắc xé xuống dưới. Bành! Lực lượng nguyên khí thiên địa kinh khủng hơn phản vệ trở về, Địch Cửu bị đánh văng ra mấy trăm trượng. Cùng lúc đó, một khối thiên thạch với tốc độ chóng mặt đột ngột nện tới. Nếu nhục thân Địch Cửu không phải tiên thần thể đỉnh phong, lần này chắc xương cốt toàn thân hắn đều đã bị đánh nát thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Địch Cửu thở dài một tiếng, quả nhiên việc xé rách lực lượng giới vực cấp thấp gây nên phản vệ vô cùng đáng sợ, chí ít với năng lực hiện tại của mình, Địch Cửu vẫn chưa đủ khả năng. Nghỉ ngơi đến nửa ngày sau, Địch Cửu mới chọn một nơi khác của giới vực mà đi tới, cùng tụ tập tiên nguyên, tự thân xé rách quy tắc đạo vận. Vị trí hắn chọn lần này là nơi Hư Bạch Thương từng xé, dựa theo những gì y nói, chỉ cần xé mở thành công, hắn sẽ chân chính tiến vào phạm vi đạo giới. Có điều, dù Địch Cửu có dùng hết toàn bộ lực lượng của mình, hắn vẫn bị lực lượng phản kích cường đại kia đánh trở về, căn bản là hắn chưa chạm tới biên giới hư không của giới vực. Nơi tới nói lui, cũng do tu vi hắn quá thấp. Lúc này, trong lòng Địch Cửu đã có chút lo lắng, khi còn là tiên đế tầng 7, không có cách nào xé mở giới vực, hắn còn có thể tự an ủi bản thân mình. Nhưng hiện tại hắn đã là tiên đế đỉnh phong, kết quả cũng chẳng khác gì khi trước, điều đó nói lên khả năng cao hắn có thể chết già tại lưỡng giới này. Giữa lưỡng giới, tu vi hắn không cách nào tăng lên, một khi tu vi không tăng, lúc này đã không xé được, tương lai lại càng không. Địch Cửu bèn bắt đầu độn đi khắp giữa lưỡng giới, mỗi lần chỉ độn đi một khoảng, hắn nhất định phải nhìn thử bản thân có xé mở giới vực được không, đã tìm được điểm yếu của nó chưa. Càng khiến hắn thất vọng là sau mấy tháng trời, đã thử qua vô số điểm, ngay cả nơi hắn tiến vào cũng đã thử, kết quả chẳng khác gì nhau. Hắn nghĩ không ra, vì cái gì mà khi trước Nghiên Huệ lại dẫn Mặc Vũ Xuân tiến vào Nộ Xâm Lâm, rất cả thể mục đích chính của bà ta là lưỡng giới. Hiện tại Địch Cửu bị vây ở đây, vậy Nghiên Huệ tính ra ngoài bằng cách nào? Sau mấy tháng trời lần mò trong này, Địch Cửu đã tìm được một đống vật liệu quý hiếm, thế nhưng chỉ duy nhất có đường ra là hắn vẫn không tìm thấy. Cũng may Địch Cửu là loại người nôn nóng ban đầu, sau một lúc sẽ bình tĩnh lại. Hắn quyết định không tận lực tìm đường ra nữa mà chuyên tâm tìm kiếm khoáng thạch mình cần, ngẫu nhiên cũng thử xé rách hư không của lưỡng giới. Đảo mắt một cái, một tháng nữa lại trôi qua, hôm nay Địch Cửu lại đứng trên khu vực màu xám, hắn trông thấy ba đóa hoa màu trắng, ba đóa hoa màu đen. Nếu không có thư giới, Địch Cửu khẳng định bản thân không biết đây là thứ gì. Hiện tại hắn hiểu rất rõ giá trị của 6 bông hoa kia. Dù Địch Cửu chưa từng đi tới đạo giới, hắn cũng biết mấy bông hoa đó là vô giới bảo vật. Tên của nó là lưỡng giới hoa, bình thường sẽ sinh trưởng trong không gian của lưỡng giới, xuất hiện thành đôi, một đen một trắng. Nơi đây gồm 6 đóa, nghĩa là có 3 cặp lưỡng giới hoa. Lưỡng giới hoa chân quý vô cùng, chỉ cần một cặp đã là chi chân hiếm thấy chứ đừng nói 3 cặp trước mắt Địch Cửu. Cho dù hiện tại không cần, Địch Cửu cũng không nhịn được mà kích động một phen. Hắn cẩn thận lấy hộp ngọc ra, thu 3 cặp hoa vào rồi đánh lên đó một cái cấm chế. Lưỡng giới hoa chỉ sinh trưởng được tại lưỡng giới, một khi hái xuống, dù đưa vào thế giới Đệ Cửu thì nó cũng sẽ chết. Địch Cửu vừa hái, tới đóa thứ 4 liền cảm giác được không gian cách mình không xa đang biến động. Từ khi Địch Cửu tiến vào lưỡng giới tới nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự ba động của hư không. Với sự thấu triệt từ quy tắc thiên địa của hắn, Địch Cửu lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Đây là có người phi thăng, đối phương chuẩn bị bay xuyên qua lưỡng giới, địa điểm cách hắn không xa. Lúc này Địch Cửu không chút chần chừ, ngay cả 2 đóa hoa còn lại hắn cũng không cần, trực tiếp độn một phát vọt đi. Thời điểm Địch Cửu tiến lên, không gian bị rách đang dần hồi phục, hắn cảm nhận rõ được đó là ở đâu, không lo được thiệt hơn nữa. Địch Cửu điên cuồng xé mở hư không giới vực vẫn chưa triệt để phục hồi kia. Địch Cửu cố gắng hơn nửa năm, cuối cùng cũng xé mở ra được một khe hở. Địch Cửu dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào trong khe, vẻn vẹn một hơi thở sau, khe hở đó đã biến mất không thấy gì nữa. Vừa tiến vào đây, Địch Cửu liền cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại mênh mông quét qua, hắn thậm chí không có cả cơ hội phản kháng. Bành! Địch Cửu có cảm giác giống như bản thân vừa rơi xuống bình đài cao khoảng 1 trượng, xung quanh lượn lở toàn xương trắng. Địch Cửu lập tức quét thần niệm ra ngoài, rất nhanh đã nhìn thấy một tu sĩ đang tiến đến trước mặt hắn. Đó là một thanh niên dáng người gầy yếu, màu da đen kịt, toàn thân trên dưới mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Vị đạo hữu này, cảm tạ. Địch Cửu rất cảm kích. Có lẽ thanh niên gầy yếu nọ không biết Địch Cửu cảm kích mình vì cái gì, nhưng Địch Cửu lại rất rõ ràng. Nếu không phải thiếu niên này đột nhiên phi thăng, vậy hắn hiển nhiên không có cơ hội rơi xuống đây. Nơi đây thiên địa nguyên khí nồng đậm đến cực hạn, hơn nữa đẳng cấp cao hơn tiên linh khí rất nhiều, không khác lắm với nguyên khí trong đạo mạch, càng thích hợp hơn cho địch cửu hấp thu. Thanh niên gầy yếu chỉ nhìn địch cửu một chút, không trả lời địch cửu mà trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí trong ao, cô đọng tu vi của mình. Có thể thấy được gia hỏa nọ rất kiêu ngạo, dù địch cửu đồng thời phi thăng thì y cũng không thèm để ở trong lòng. Địch cửu chẳng mấy để tâm, mới vừa rồi là hắn thiếu đối phương, không phải đối phương thiếu hắn. Thanh niên không có trả lời, hắn không cần phải cố gắng tiếp tục nói chuyện, hắn xoay đầu, nhìn thấy ba chữ cổ to lớn lơ lửng trên không, phi thăng chỉ. Không ngờ mình lại rơi vào phi thăng trì, địch cửu cực kỳ kinh ngạc, hắn tu luyện đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên trông thấy phi thăng trì. Địch cửu rất nhanh vứt những ý nghĩ này sang một bên, lúc này chính là thời khắc tu luyện tốt nhất. Quy tắc chu thiên liên tục vận chuyển, thanh niên gầy yếu kia cảm giác được, lập tức kinh ngạc nhìn sang chỗ địch cửu. Động tĩnh tu luyện của địch cửu thật sự quá mức điên cuồng, một, vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi thời mỗi khắc đều đang chuyển hóa thiên địa nguyên khí, mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng cường thực lực. Chỉ nhìn một hồi, thanh niên gầy yếu cũng liều mạng hấp thu thiên địa nguyên khí trong phi thăng trì, gia tăng tu vi thực lực của mình. Sau một chu thiên, y liền cảm nhận được, từ khi địch cửu bắt đầu tu luyện, cảm ngộ của y về đại đạo quy tắc đột nhiên khắc sâu hơn rất nhiều. Thậm chí một vài đồ vật khó hiểu trước đó cũng bất chợt hoàn toàn minh ngộ. Loại cơ hội như vậy y đương nhiên sẽ không buông tha, toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong tu luyện. Địch cửu không biết bản thân tu luyện đã bao lâu, khi hắn cảm nhận được tốc độ tu luyện của mình chuẩn bị tăng lên, bỗng nhiên hắn bị một loại lực lượng cường đại đẩy lên, sau đó đưa ra khỏi phi thăng trì. Vừa ra khỏi phi thăng trì, địch cửu liền phát hiện khí tức của thanh niên đen gầy đã biến hóa, rất rõ ràng là y đã vượt ra khỏi cấp độ tiên đế. Bất quá hẳn là còn chưa đạt tới cảnh giới thánh nhân. Địch cửu cố gắng dùng quy tắc chu thiên mô phỏng ra đạo vận khí tức gần giống với thanh niên đen gầy. Sau đó mỉm cười, gật đầu với y rồi mới xem xét nơi đặt chân hiện tại, xem ra nơi đây là một cái đại điện. Thanh niên gầy yếu kia cũng gật đầu với địch cửu một cái, mới vừa rồi cùng tu luyện với địch cửu, y đã đạt được ích lợi không nhỏ. Đúng lúc ấy, từ trong đại điện liền truyền đến một thanh âm lười biếng, nếu như đã từ phi thăng chỉ đi ra, liền tranh thủ thời gian tới đăng ký đi, chẳng lẽ còn muốn ta mời các ngươi hay sao? Người nói chuyện chính là một nam tử trung niên làn da trắng nõn, ánh mắt của gã rơi vào địch cửu cùng thanh niên gầy yếu. Mang theo một tia trào phúng. Tính danh, từ tiên vực nào phi thăng? Không đợi bọn họ đi tới cửa, nam tử làn da trắng nõn đã lấy ra hai viên ngọc bài, một bên tra hỏi, một bên chuẩn bị đăng ký. Địch cửu cố ý lùi lại phía sau một bước, thanh niên da đen kia thấy mình đang đứng phía trước bèn trả lời ngay, Trác Vô Gia, đến từ Vi Mộc tiên vực. Địch cửu nghe Trác Vô Gia nói vậy, liền biết thanh niên gầy yếu này không phải gia hỏa ưa thích nịnh nọt hay nói nhiều. Tu sĩ bình thường trước tiên là gọi nam tử trung niên kia một tiếng tiền bối, sau đó mới tự giới thiệu. Thanh niên này chỉ giới thiệu một câu đơn giản, sau đó không nói gì nữa. Nam tử trung niên chẳng buồn ngẩng đầu, trực tiếp khắc họa vài thứ gì đó trên ngọc giản, rồi ném ngọc giản cho Trác Vô Gia, đi trùng động báo danh, xem kỹ cặn kẽ thông tin trong ngọc giản. Trùng động báo danh, địch cửu kém chút còn tưởng rằng hắn đã về tới địa cầu. Từ ngữ trùng động vốn xuất phát từ địa cầu, lấy địch cửu lý giải, đây chính là đồ vật dính đến quy tắc thời không. Tên là gì? Phi thăng từ tiên vực nào? Sau khi Trác Vô Gia rời khỏi, ánh mắt của nam tử trung niên lại rơi vào địch cửu. Vừa dứt lời, gã bèn nghi hoặc lẩm bẩm một câu, một lần đồng thời phi thăng hai người, quả thật hiếm lạ. Tử Mặc, phi thăng từ Vi Mộc tiên vực. Địch cửu không chút do dự thay đổi tên của mình cùng tiên vực. Trước khi đến đạo giới, hắn đã kết thù với Khương Đại, thậm chí giết chết vài con chó của lão. Đạo giới rất có thể là địa phương sinh tồn của Khương Đại, địch cửu hiển nhiên không có ngu ngốc đến mức vẫn giữ danh tự của mình. Nam tử trung niên lần này không hề hoài nghi, địch cửu và Trác Vô Gia cùng một chỗ từ phi thăng chỉ đi ra, nếu như không phải tới từ cùng tiên vực thì mới là chuyện lạ. Vẻn vẹn mấy giây sau, một viên ngọc bài đã khắc xong rồi được ném cho địch cửu, nam tử trung niên cũng vứt xuống một câu, đi trùng động báo danh. Địch cửu có rất nhiều vấn đề, bất quá hắn sẽ không hỏi nam tử trung niên, gia hỏa này có vẻ không phải con hàng thích nói chuyện. Ta tên là Trác Vô Gia. Địch cửu mới vừa đi ra, Trác Vô Gia chờ ở một bên liền xuất hiện, ôm quyền với địch cửu, chủ động chào hỏi. Địch cửu biết Trác Vô Gia đang muốn kết giao với mình. Ta là Tử Mặc. Địch cửu cũng ôm quyền đáp lại, vô luận Trác Vô Gia là ai, địch cửu đều rất cảm tạ y. Nếu không nhờ Trác Vô Gia, hắn bây giờ còn đang kẹt giữa lưỡng giới. Trác Vô Gia hiển nhiên không quen nói chuyện, chỉ thốt lên được một câu rồi trầm mặc. Lại thêm địch cửu cũng im lìm, y đành phải nói thêm. Tử Mặc huynh, theo ta được biết, tiên đế từ Vi Mộc tiên vực, phi thăng tới đạo giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta tự hồ không có. Địch Cửu cười nhạt, chủ động đánh gãy lời Trác Vô Gia, Trác đạo hữu, kỳ thật ta một mực bế quan tu luyện, bởi vì tài nguyên tu luyện phong phú, cho nên chưa bao giờ đi ra ngoài thí luyện, dĩ nhiên là Trác đạo hữu không biết, số đạo hữu biết đến ta cộng lại còn chưa vượt qua 10 người. Dừng một chút, Địch Cửu bèn hỏi thăm, Trác đạo hữu, ta có một người bằng hữu, nàng tên là Nông Tú Kỳ, không biết Trác đạo hữu từng nghe nói qua. Nông Tú Kỳ rõ ràng không còn ở tứ đại tiên lục, Địch Cửu đoán chừng Nông Tú Kỳ đã đến những tiên lục còn lại, hắn hỏi, thăm chỉ là ôm tâm thái vạn nhất mà thôi. Không ngờ, Trác Vô Gia nghe Địch Cửu hỏi thăm Nông Tú Kỳ, ngược lại khiếp sợ nhìn Địch Cửu, hồi lâu mới thì thào, khó trách ngươi có thể phi thăng đạo giới, hóa ra ngươi nhận biết Nông tiền bối. Nông tiền bối. Lần này đến phiên Địch Cửu không giải thích được, tuổi tác Nông Tú Kỳ so với hắn còn nhỏ hơn, lúc nào thành tiền bối. Chẳng lẽ Nông Tú Kỳ trong miệng người trước mặt không phải là thê tử của hắn? Trác Vô Gia dùng ngữ khí tôn trọng kể lại, từ khi Nông tiền bối phi thăng tới Vi Mộc Tiên Vực, chỉ dùng không đến 300 năm liền phi thăng tới đạo giới. Vi Mộc Tiên Vực, từ trước tới nay chưa bao giờ xuất hiện tu sĩ có tư chất cao như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu kinh hô, lập tức kích động lên. Nông Tú Kỳ thế mà đã phi thăng tới đạo giới, vậy chẳng phải là Tú Kỳ tới đây còn sớm hơn hắn một bước sao? Ngươi có biết đi theo Nông Tú Kỳ còn ai không? Địch Cử khát vọng nhìn Trác Vô Gia. Hắn rất muốn biết tin tức về Vọng Xuyên và Thu Thủy, có phải hai đứa nhỏ cũng đi theo Nông Tú Kỳ tới Vi Mộc Tiên Lục không? Nhìn biểu lộ của Địch Cửu, Trác Vô Gia liền biết Nông tiền bối có quan hệ không tệ với hắn ta. Bất quá y thật sự không rõ những chuyện này, chỉ đành áy náy, lắc đầu nói, ta không biết, ta vẫn một lòng tu luyện mà thôi, tư chất vị tiền bối kia quá mức nghịch thiên nên mới nghe ngóng được một ít tin. Nghe tới đây Địch Cửu bèn thở dài, hắn hiểu ý tứ của Trác Vô Gia. Không cần hỏi cũng biết đối phương là thiên tài tuyệt thế. Loại thiên tài này, trừ Nông Tú Kỳ khiến y chú ý một chút, sợ rằng phàm nhân khác không dẫn tới nữa phần đả động từ y. Chúng ta đi tới trùng động xem thử một chút đi, không biết đó là chỗ như thế nào. Địch Cửu không hỏi tiếp. Hắn đã sớm tra xét kỹ càng ngọc giả kia, phía trên là giới thiệu sơ lược về cống hiến phải tích lũy tại trùng động, cống hiến đủ mới rời khỏi được. Còn trùng động là nơi thế nào? Phải tích lũy bao lâu mới đủ thì ngọc giản không đề cập tới. Phía trước phi thăng điện có một bậc thang làm từ hắc thạch thẳng tắp, tuy hơi hẹp nhưng có khả năng ngăn cách cấm chế thần niệm, ngoại trừ nhìn được phía trước, họ cũng không biết con đường thông tới đâu. Mặc dù Địch Cửu có thể thử dùng thần niệm phác họa trận kỳ pháp tắc, cưỡng ép xé mở nhưng hắn không dám tùy tiện làm loạn ở chỗ này. Hai người đi được tầm 5-6 dặm đường liền thấy phía trước xuất hiện ngã rẽ, một bên thẳng tắp rộng rãi, kéo dài, xa tít tắp, một bên khác còn chật hơn con đường họ đi nãy giờ. Có chút gồ ghề nhấp nhô. Ngay ngã ba có hai bia đá tại đường rộng rãi thẳng tắp có ba chữ Dược Đạo Môn, còn bên kia là trùng động. Con đường chúng ta phải đi hẳn là đường nhỏ này. Ngữ khí của Trác Vô Gia sau lưng Địch Cửu có chút trầm thấp, dù nói vậy nhưng ánh mắt y lại hướng về đường lớn Dược Đạo Môn, trong lòng là vô vàn câu hỏi. Nghe xong, Địch Cửu vẫn chưa di chuyển. Con đường tên Dược Đạo Môn dù rộng rãi trông dễ đi thế kia nhưng khắp nơi phía trước đều là cấm chế thần niệm. Bất quá hắn không dùng thần niệm mà thông qua đạo đồng để thấy được. Đạo đồng mở ra, Địch Cửu lập tức trông thấy hai tu sĩ cường đại đứng phía sau cấm chế. Chỉ cần hai người họ đi vào con đường này, kết cục thảm không nỡ nhìn. Cuối con đường, Địch Cửu nhìn thấy cánh cửa hình vòm to lớn. Trên cửa là hai chữ được tạo ra từ đạo vận, Dược Đạo. Vì đẳng cấp đạo đồng còn thấp, Địch Cửu không thấy rõ phía sau cửa vòm là thứ gì. Đi thôi. Địch Cửu không chút do dự chọn đường nhỏ trùng động kia. Tuy Trác Vô Gia có chút nghi hoặc nhưng y vẫn đi theo. Y cứ nghĩ Địch Cửu sẽ tiến vào Dược Đạo Môn trước, nếu không ổn sẽ quay lại, không ngờ Địch Cửu trực tiếp đi thẳng vào trùng động. Thấy Địch Cửu và Trác Vô Gia đi về phía đường nhỏ, hai tu sĩ đứng phía sau Dược Đạo Môn có chút khó hiểu. Thời điểm tới ngã ba này, rất nhiều tu sĩ mới phi thăng đều chọn Dược Đạo Môn mà đi, sau khi ăn phải thiệt thòi mới ngoan ngoãn quay về trùng động. Con đường hẹp này rất dài, tốc độ cả hai không nhanh không chậm, đi đủ một canh giờ, bấy giờ mới nhìn thấy phường thị có cấp độ không rõ ràng lại vô cùng lộn xộn trước mắt. Cấp độ không rõ là vì bố cục của phường thị rối mắt vô cùng, được chia thành 4 khu lớn, phân biệt theo các hướng đông tây nam bắc. Mỗi nơi bê bối không chịu nổi, vây lại ở giữa lại là thập tự đại đạo thẳng tắp, thập tự đại đạo này là ranh giới của 4 khu. Địch Cửu và Trác Vô Gia vừa đi vào phường thị liền thấy hơn 10 người xông tới. Nếu không phải thấy trên thân những người này chẳng có sát khí, Địch Cửu đã rút thiên sa đao ra. Hai vị bằng hữu vừa tới a, không bằng gia nhập vấn đạo đường của chúng ta. Vấn đạo đường là khu nổi danh nhất đông trùng động, dù các ngươi là người mới, chỉ cần đến vấn đạo đường, cống hiến lấy được cho trùng động sẽ không thấp. Người vừa nói chuyện là một thanh niên dáng người cực cao. Ha ha, Vương Tà, ngươi chỉ có thể lừa gạt một ít người mới thôi. Hai vị bằng hữu chớ tin lời Vương Tà nói, ta đề nghị hai ngươi hãy gia nhập Tây Hòa hội của chúng ta, mặc dù điểm cống hiến không chia nhưng cống hiến cá nhân của ai người nấy hưởng, sẽ không có tình trạng ma cũ ăn hiếp ma mới. Việc này Phương Vãn Thành ta dùng danh dự đảm bảo. Một nam tử mặt mọc đầy râu đánh gãy lời thanh niên cao kiều, chủ động mời chào Địch Cửu và Trác Vô Gia. Ta là mạnh nhất u đến từ Nam Khu, nơi ở tại Nam Khu là rộng rãi nhất. Mỗi người đều có lời mời hấp dẫn vô cùng, thái độ thập phần khách khí. Địch Cửu và Trác Vô Gia ngờ nghịch nhìn xung quanh, chưa hiểu gì về tình hình hiện tại. Nhìn người vây quanh càng lúc càng thêm nhiều, Địch Cửu chỉ đành ôm quyền, chủ động lên tiếng, các vị đạo hữu. Thấy Địch Cửu lên tiếng, cả đám người liền yên tĩnh lại. Thấy thế, Địch Cửu vội nói, đa tạ các vị hậu ái, hai chúng ta không phải người mới mà từ phía trên xuống đây, chủ yếu là để điều tra một chút về tình huống của trùng động, các vị cần làm gì cứ làm nấy, thời điểm chúng ta hỏi thăm thì trả lời thẳng là được. Không ai nghĩ Địch Cửu lại là người từ phía trên xuống điều tra, cả bọn nhanh chóng thất vọng. Bất quá chẳng ai dám vô lễ với Địch Cửu và Trác Vô Gia, rối rít ôm quyền rời đi. Tử Mặc, sao huynh lại lừa bọn họ? Dưới tình huống này, sớm muộn gì chúng ta cũng phải đầu quân vào một nơi mà thôi. Trác Vô Gia không phải kẻ ngốc, y biết nơi đây còn cách trùng động rất xa, vẫn nên tạo thành một nhóm thì hơn. Nghe xong, Địch Cửu cười hắc hắc, chỉ vào bình phong cực lớn ở phía xa rồi nói, ngươi nhìn đi, đó là điểm cống hiến, trên bình phong có hơn vạn danh tự, mỗi người có bao nhiêu điểm cống hiến đều được công bố rõ ràng. Hai chúng ta là người mới, dựa vào cái gì mấy lão gia hỏa kia nhiệt tình mời gọi như vậy? Vì sao? Trác Vô Gia hỏi một câu theo bản năng, vừa hỏi xong liền nhận ra điều bất ổn. Địch Cửu gật gật đầu, đúng vậy à, vì cái gì? Mặc kệ vì cái gì đi nữa, vào lúc chúng ta vẫn chưa rõ tình huống trước mắt, tuyệt đối không thể gia nhập bất kỳ thế lực nào. Ta nghe ngươi. Trác Vô Gia cảm nhận được Địch Cửu khác biệt so với y, tư chất của y đúng là nghịch thiên, tại vì Mộc Tiên Lục cũng là tiên đế nổi danh, có thể do quanh năm bế quan tu luyện, rất nhiều thứ ánh mắt hạn hẹp hơn Địch Cửu. Không cần phải gấp gáp, chúng ta tới đi Bắc Khu xem thử đi. Địch Cửu nói xong liền sải bước đi trước. Vừa rồi ba khu Đông Tây Nam đều có người tới mời họ, chỉ có Bắc Khu là không thấy đâu. So với ba khu còn lại, Bắc Khu trông lộn xộn hơn nhiều, Địch Cửu ngăn một lão giả vừa đi vừa cúi đầu lại. Lão giả đột ngột bị chặn liền ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Địch Cửu. Hai vị đạo hữu, vì sao lại cản đường ta? Địch Cửu lấy một chiếc nhẫn đưa cho lão giả, đây là chút lòng thành, ta muốn thỉnh giáo bằng hữu mấy vấn đề. Địch Cửu đã sớm mở cấm chế trên chiếc nhẫn của lão giả. Hắn phát hiện lão giả rất khác người, trong nhẫn chưa tới 10.000 thượng phẩm tiên tinh. Một vị tiên đế mà nghèo thế này không thể dùng từ nghèo để hình dung nữa, mà là nghèo tới đáng sợ. Hiểu được điều này, Địch Cửu dứt khoát lấy 50.000 thượng phẩm tiên tinh ra, con số này chẳng có bao nhiêu giá trị với hắn. Thần niệm lão giả vừa thấy được số tiên tinh trong nhẫn liền mừng rỡ không thôi, tay cuốn lên, chiếc nhẫn liền biến mất không thấy đâu. Tinh thần lão phấn chấn, vội nói với Địch Cửu, đạo hữu muốn hỏi thăm việc gì, ta biết gì sẽ nói nấy a. Địch Cửu ôm quyền, hai chúng ta vừa tới nơi đây, vì sao chúng ta là người mới mà nhiều người lại mời cả hai bọn ta gia nhập? Còn rất khách khí nữa chứ? Ánh mắt lão giả nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có người thì cười lạnh, khách khí a khách khí, ha ha, chờ các ngươi gia nhập sẽ phát hiện ngay thôi. Thời điểm phải đi tới trùng động phòng thủ, các ngươi chẳng khác nào pháo hôi cả. Người mới tới chỗ này vốn là ma chết sớm, thế mạng giúp người khác. Cảm nhận được Địch Cửu và Trác Vô Gia thật sự là người mới, lão giả nói chuyện cũng không kiêng kỵ nữa. Thì ra là thế, Địch Cửu lại hỏi, xin hỏi một chút, trùng động ở đâu? Khi nào thì cần phải phòng thủ lần nữa? Lão giả chỉ vào thập tự lộ cuối cùng, bên này đi qua, lộ trình một nén nhang sẽ đến trùng động. Thời gian thủ hộ trùng động của mỗi khu là một tháng. Lão giả nói đến đây thì dừng lại một chút, lão nhìn Địch Cửu và Trác Vô Gia rồi từ tốn khuyên bảo, xem ra các ngươi rất khôn khéo, chưa gia nhập thế lực nào, bất quá dù như vậy cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Trong vòng 4 tháng, các ngươi nhất định phải đi trùng động chí ít một lần, một năm ít nhất phải đi 3 lần. Địch Cửu quét thần niệm dọc theo thập tự lộ này, cuối cùng phát hiện ra phường thị rất lớn, tuy nhiên lập tức bị pháp trận ngăn cách cường hãn ngăn lại. Địch Cửu khẳng định dù hắn dùng pháp tắc trận kỳ cũng vô pháp phá vỡ trận pháp ấy. Địch Cửu thu hồi thần niệm rồi lại hỏi, vãn bối thỉnh giáo một chút, chúng ta nhất định phải gia nhập một thế lực nào đó sao? Lão giả lắc đầu, không nhất định, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn nơi ở tại bốn khu, lựa chọn khu nào thì xem như ngươi là người khu đó. Đến thời điểm, đội đầu khu vực này sẽ đến an bài các ngươi đi trùng động. Các ngươi không thể cự tuyệt, một khi cự tuyệt, chỉ có con đường chết. Đương nhiên, các ngươi mới tới nên không hiểu rõ trùng động, vậy có thể đi đến phường thị tìm mua tư liệu về trùng động. Ở đây chỉ có thứ ngươi không nghĩ tới, không có thứ ngươi không mua được. Xin hỏi nơi này có phải là đạo giới không? Địch Cửu trông thấy có người tới bèn vội hỏi lão giả. Đương nhiên là đạo giới, bất quá. Nói còn chưa dứt lời, lão giả cũng trông thấy có người tới. Lão không tiếp tục nói nữa mà lại ôm quyền với Địch Cửu, đa tạ về tiên tinh, cáo từ. Nếu như nhất định phải ở lại, ta đề nghị các ngươi chọn đông khu. Lão giả để lại một câu nói rồi vội vã xoay người rời đi. Đi thôi, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở trước rồi hãy nói. Địch Cửu không lôi kéo lão giả nữa, hắn đã hiểu đại khái. Về phần những thứ chi tiết hơn thì chờ đến lúc mua ngọc giản giới thiệu là được rồi. Đi đông khu sao? Trác Vô Gia hỏi Địch Cửu. Địch Cửu mỉm cười, ta dự định ở lại nơi này, ngươi nhìn tận cùng phía bắc có một cái hồ lớn, bên cạnh hồ kia không có ở người, ta cảm thấy nơi đó rất thích hợp để ở lại. Nếu ngươi muốn thì có thể ở cùng, nếu không. Không đợi Địch Cửu dứt lời, Trác Vô Gia lập tức nói, muốn. Trông thấy Địch Cửu và Trác Vô Gia tiến về phương hướng ngoài rìa hồ, một tên nam tử chuẩn bị ngăn Địch Cửu lại, lộ ra vẻ không dám tin tưởng, tự lẩm bẩm, gia hỏa này không phải muốn lựa chọn nơi ở ngay bên cạnh thí đạo hồ chứ? Vì sao nơi đây lại không có người ở? Trác Vô Gia vừa đến bên hồ, chợt cảm giác không ổn. Nơi bọn họ nhắm tới thiên địa nguyên khí nồng đậm hơn so với địa phương khác, không chỉ như vậy, hoàn cảnh nơi đây cũng tốt hơn. Loại địa phương này hẳn phải được người cướp đoạt mới đúng, thế nhưng bây giờ không có người ở, hiển nhiên là không thích hợp. Địch Cửu cũng cảm thấy cổ quái, tu sĩ tu luyện ngoại trừ cần địa phương thiên địa nguyên khí sung túc ra, thì chỉ hy vọng hoàn cảnh an tĩnh để tu luyện. Trong mảnh phường thị này, thật đúng là không có nơi nào tốt hơn ở đây. Thần niệm của Địch Cửu trong nháy mắt giả quét toàn bộ nội và ngoại vi hồ, không có bất kỳ phát hiện nào, hết thảy đều rất bình thường. Ở lại trước rồi nói sau. Địch Cửu nói xong liền tế ra một tòa động phủ pháp bảo. Hiện tại xung quanh khắp nơi đều có người dùng thần niệm quan sát hắn và Trác Vô Gia, không thích hợp dùng đạo đồng lắm. Chờ đến khi bố trí xong hộ trận, hắn khẳng định phải dùng đạo đồng xem xét, vì sao nơi đây cho đến bây giờ vẫn chưa có ai đến ở. Trông thấy Địch Cửu tế ra động phủ pháp bảo, Trác Vô Gia cũng tế ra một cái pháp bảo, sau đó nói, ta đi bố trí hộ trận. Địch Cửu vốn dự định đích thân bố trí hộ trận, trình độ trận đạo của hắn sớm đã siêu việt tiên trận đế cấp 9, tuy nhiên Trác Vô Gia muốn ra tay, hắn không cần phải kiên trì. Chỉ có điều hắn vẫn âm thầm tạo dựng pháp tắc trận kỳ, nhưng miệng vẫn đáp, tốt, ngươi đi bố trí hộ trận đi. Trình độ trận đạo của Trác Vô Gia rất khá, thậm chí có thể bố trí ra tiên trận cấp 8. Địch Cửu không sửa chữa tiên trận của Trác Vô Gia, mà hắn dùng thần niệm tạo thêm một cái pháp tắc phòng ngự, đại trận dự bị phía bên ngoài. Đây là đại trận siêu việt cấp độ tiên trận cấp 9, để phòng ngừa vạn nhất. Ngoài ra, hộ trận động phủ cũng là siêu việt tiên trận cấp 9. Hộ trận vừa mới bố trí tốt. Một vị nam tử trung niên đúng lúc đi tới. Trông thấy hai người Địch Cửu bọn họ, nam tử trung niên cười rạng rỡ ôm quyền, ta là Bắc Khu đội đầu Thẩm Trường Thủy. Đầu tiên hoan nghênh hai vị đến Bắc Khu định cư, đồng thời chúc mừng hai vị có thể phi thăng đạo giới. Hóa ra là Thẩm đội, mời đến động phủ ngồi chơi. Địch Cửu rất khách khí. Hắn còn không biết phải ở chỗ này bao lâu, người nọ là Bắc Khu đội đầu, dĩ nhiên nên giữ quan hệ xã giao thì vẫn tốt hơn. Thẩm Trường Thủy nhìn có vẻ trung thực chất phác. Bất quá Địch Cửu tuyệt đối sẽ không tin tưởng gia hỏa này thật sự là người như vậy. Chưa nói trên người Thẩm Trường Thủy có một cỗ sát khí nhàn nhạt, chẳng biết cần phải chém giết bao nhiêu sinh linh mới có thể dưỡng thành, chỉ bằng việc gia hỏa này có thể trở thành Bắc Khu đội đầu, thì đã không phải là chuyện đơn giản. Thẩm Trường Thủy cười tủm tỉm bảo, đạo hữu khách khí, ta chỉ nói đơn giản mấy câu liền đi, không cần vào ngồi đâu. Thấy Thẩm Trường Thủy không có ý kết giao, Địch Cửu cũng lười tiếp tục nói nhảm, xin Thẩm đội đầu chỉ thị. Thẩm Trường Thủy gật đầu. Không dám chỉ thị, bất quá sau khi hai vị trở thành người Bắc Khu, hàng năm phải có trách nhiệm 3 lần đi thủ hộ trùng động. Mỗi lần thủ hộ mất bao lâu? Địch Cửu tuy chưa từng thấy trùng động, thế nhưng nếu đã mang danh thủ hộ, như vậy nhất định là một chuyện nguy hiểm. Thẩm Trường Thủy giải thích, hai vị tốt nhất nên gia nhập thế lực, Bắc Khu ta hàng năm có trách nhiệm thủ hộ 3 tháng. Cộng thêm hai vị, Bắc Khu có hết thảy 3.120 người. Thông thường mỗi lần đều là 1/3 người đi qua, thời gian thủ hộ chừng 10 ngày. Đương nhiên, ngươi cũng có thể liên tục thủ hộ 1 tháng, hoàn thành thời gian thủ hộ của 3 lần. Bất quá, đây không phải con số nhất định, một khi gặp phải trùng chiều quá nhiều, người Bắc Khu còn lại đều phải lên. Bất luận ngươi có thủ đủ thời gian 1 tháng hay không đều phải đi qua. Nếu như bọn ta không gia nhập thế lực thì sao? Trác Vô Gia hỏi. Thẩm Trường Thủy vẫn mang theo ý cười, từ tốn đáp, không gia nhập thế lực cũng được, chỉ cần giao thân phận ngọc giản của các ngươi cho ta, bên ta sẽ an bài thời gian các ngươi đi trùng động. Chỉ cần mỗi năm các ngươi thủ hộ đủ 1 tháng là được rồi. Địch Cửu tin tưởng lão già kia chỉ ít nói một câu không sai, đó chính là nếu như người mới gia nhập thế lực không lấy ra được đồ tốt, vậy kết quả tất nhiên là làm pháo hôi. Địch Cửu cũng biết, dù hắn không gia nhập thế lực, đoán chừng cũng phải làm pháo hôi. Người mới cơ bản không có quyền nói chuyện. Nếu kết quả đều là pháo hôi, vậy không cần phải gia nhập một thế lực nào đó. Địch Cửu giao thân phận ngọc giản của mình cho Thẩm Trường Thủy. Ta tạm thời không có dự định gia nhập thế lực, đây là thân phận ngọc bài của ta, xin mời Thẩm đội an bài. Trông thấy Địch Cửu lấy ra thân phận ngọc giản, Trác Vô Gia lập tức cũng lấy phần của mình ra. Thẩm Trường Thủy không cảm thấy kỳ quái, hai người kia khẳng định là chẳng biết gì, cho nên mới lựa chọn không gia nhập thế lực. Nếu hai người biết chút ít, vậy thì đã không lựa chọn ở lại bên cạnh Thí Đạo Hồ. Sau khi ghi chép tin tức trên thân phận ngọc giản của hai người, Thẩm Trường Thủy mới trả ngọc bài lại rồi bảo, chờ đến phiên các ngươi thủ hộ trùng động, thân phận ngọc bài sẽ thông báo tin tức. Thẩm Trường Thủy dừng một chút rồi mới tiếp tục nói, nếu như không cần thiết, hai vị đừng nên ở cạnh Thí Đạo Hồ, nơi đây không thích hợp cư ngụ. Tuy Bắc Khu có thực lực yếu nhất trong bốn khu, thế nhưng chỗ ở lại không ít. Xin thỉnh giáo Thẩm đội, vì sao không thể ở lại bên cạnh Thí Đạo Hồ vậy? Địch Cửu vội vàng hỏi. Thẩm Trường Thủy cười ha ha, truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Nghe đồn tu sĩ ở lại Thí Đạo Hồ đều sẽ gặp phải tình huống đạo cơ phá toái, đại đạo bị hủy, đặc biệt là thời điểm thủ hộ trùng động, càng không thể kháng cự. Mà lại, Thẩm Trường Thủy chỉ bầu trời, người phía trên không cho phép ở lại bên cạnh Thí Đạo Hồ, chỉ là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau chứ chẳng có văn bản quy định rõ ràng mà thôi. Còn chi tiết thế nào, đợi lát nữa các ngươi có thể đi đến cửa hàng ở phường thị, để mua một ít ngọc giản giới thiệu sơ lược. Trông thấy Thẩm Trường Thủy muốn đi, Địch Cửu vội vàng ngăn lại, hỏi tiếp, còn có một vấn đề cuối cùng muốn thỉnh giáo Thẩm đội, chúng ta phải bảo vệ trùng động tới khi nào mới có thể rời đi nơi này? Chỉ cần đủ thời gian một năm, điểm cống hiến đạt đến top 10 liền có thể rời đi. Sau khi Thẩm Trường Thủy nói xong, ý vị thâm trường nhìn Địch Cửu và Trác Vô Gia một chút, lúc này mới quay người cất bước. Lúc này cả hai người im lặng không nói nữa, tu sĩ nơi đây 1-2 vạn người, mỗi năm chỉ 10 người được rời khỏi, phải chờ tới năm nào mới tới lượt bọn họ. Ngươi củng cố tu vi của mình một chút, ta đi mua vài viên ngọc giản. Hắn nhìn ra, sau khi Trác Vô Gia ra khỏi phi thăng trì, cảm ngộ được rất nhiều thứ nhưng chưa triệt để vững chắc. Tu luyện không vội được, ta và ngươi cùng đi, ta cũng cần sắm vài viên ngọc giản. Trác Vô Gia không chút do dự nói. Vậy đi chung đi. Thần niệm của Địch Cửu đã sớm đảo qua nhiều nơi, tại phường thị trước mắt, hắn không dò ra tu sĩ nào đạt được cấp bậc tiên đế siêu việt, cùng lắm mới bước vào tầng 1 mà thôi. Nếu chưa đột phá và trở thành cường giả chân chính, Địch Cửu hoàn toàn không sợ bọn họ. Sở dĩ nói nơi đây là phường thị vì thập tự đại đạo phân nơi này thành 4 khu, động phủ của tu sĩ mỗi khu sắp đặt tùy ý lộn xộn, chỉ cần trên người có đồ để bán, họ đều đem ra trước động phủ mời chào mọi người, còn treo một bảng cửa hàng ở phía trước nữa. Hai người tìm được một cửa hàng tương đối lớn tại khu Bắc, cả hai chưa bước chân vào cửa hàng liền nghe một âm thanh cười lạnh truyền tới, hai tên các người gan lớn đấy. Mấy con sâu kiến vừa phi thăng cũng dám lừa gạt vương tà ta, nói gì mà phía trên phái xuống điều tra, lá gan thật không nhỏ. Một thanh niên có dáng người cao gầy ngăn trở trước mặt Địch Cửu và Trác Vô Gia, ngữ khí mang theo một tia trào phúng, sắc mặt bất thiện vô cùng. Địch Cửu từ tốn đáp, lá gan ngươi cũng không nhỏ, dám chặn đường chúng ta. Nếu muốn động thủ thì tranh thủ thời gian. Ngược lại, mau lăn đi. Chẳng những vương tà, ngay cả Trác Vô Gia cũng có chút nghi hoặc với thái độ của Địch Cửu. Nói thế nào đi nữa, hai người bọn họ chỉ là người mới mà thôi. Sở dĩ Địch Cửu dám nói thế, cũng vì hắn không sợ vương tà. Không chỉ dựa vào thực lực, dù là quy củ nơi đây, hắn cũng không sợ. Đầu tiên, hắn khẳng định vương tà không dám báo lên, hoặc nói đúng hơn là không có nơi để gã báo cáo. Bằng không, vương tà sẽ chẳng tốn thời gian vụng trộm tìm chỗ ở của hai người bọn họ, mà uy hiếp. Thứ yếu, hắn khẳng định nơi này không thể đánh nhau. Nếu đánh nhau được, lấy tính cách phách lối của vương tà, há có thể nói rong dài cùng hắn. Khẳng định gã đã sớm xuất thủ rồi mới phải. Xem như Địch Cửu không phách lối, tỏ vẻ tốt bụng đáng thương trước mặt vương tà thì hắn vẫn bị đối phương nhắm vào thôi. Nếu kết quả giống nhau, vì sao phải giả bộ làm gì? Hiện tại Địch Cửu không biết sẽ ở lại đây bao lâu, tránh để người khác thường xuyên tới quấy phá, cứ biểu hiện thực lực ra sẽ tránh được nhiều rắc rối hơn. Vương tà xoay đầu rời đi, trước khi đi bỏ lại một câu, tốt, rất có khí phách. Quả nhiên không khác Địch Cửu dự liệu, thấy đối phương không bị uy hiếp, vương tà lưu lại mấy chữ rồi cất bước không chút chần chừ. Trông thấy vương tà rời khỏi, Địch Cửu quay đầu lại giải thích với Trác Vô Gia, ngươi nhìn đi, bọn gia hỏa kia đúng là nhát gan, thấy uy hiếp không có hiệu quả liền sám mặt, bỏ của chạy lấy người. Lời Địch Cửu nói không nhỏ, đủ để vương tà đi chưa được bao xa nghe thấy, gã thiếu chút nữa là hộc máu. Dù biết Địch Cửu sớm muộn gì cũng chết, gã vẫn nhịn không được, xém chút nữa đã quay lại xử lý hắn ta. Người chung quanh thấy thế đều im lặng lắc đầu, bọn họ khẳng định mạng nhỏ của Địch Cửu và Trác Vô Gia, rất nhanh sẽ đi chầu Diêm Vương. Người mới mà kiêu ngạo như thế, đúng là hiếm thấy a. À, hai vị bằng hữu muốn tìm gì? trông thấy Địch Cửu và Trác Vô Gia tiến đến, chủ quán có mấy vết sẹo trên mặt cười rạng rỡ hỏi. Màn vừa rồi y nhìn thấy rõ, vô luận đối phương có phải tên đần hay không, dạng người dám nói chuyện như thế với vương tà cầm đầu khu Đông hẳn không đơn giản. Chúng ta vừa mới phi thăng, muốn mua một ít ngọc giản giới thiệu về trùng động và đạo giới. Đương nhiên bởi vì vừa tới, chưa có công pháp tu luyện nên ta cũng cần. Công pháp hắn không cần, bất quá Địch Cửu đoán Trác Vô Gia sẽ cần. Dù Trác Vô Gia không cần, hắn cũng phải hỏi thăm đôi câu. Cả hai vừa phi thăng đến đạo giới, không hỏi thăm về công pháp chắc chắn bị nghi ngờ. Chủ quán lộ ra tia cười khổ, đáp, công pháp đạo giới sao? Đừng nói là ngươi, ta cũng muốn có đây này. Thế nhưng tại trùng động này không có, dù có, cũng không phải cứ dùng tiên tinh là mua được, ít nhất phải có đạo tinh. Đạo tinh, Địch Cửu vốn đã biết về đạo mạch nên không bất ngờ, tuy nhiên, Trác Vô Gia lại khác, y ngạc nhiên thốt lên. Đúng vậy, đạo tinh chỉ có ở đạo giới. Dù nơi này của chúng ta có nhưng số lượng có hạn, đều do tiền bối từ đạo giới đem tới. Đương nhiên, muốn mua một ít tư liệu mà nói thì chỉ cần thượng phẩm tiên tinh là được. Chỗ của ta có vài viên ngọc giản giới thiệu về trùng động khá tốt, cũng có ngọc giản về đạo giới nữa, đồng giá 1.000 thượng phẩm tiên tinh một viên. Chủ quán lấy một đống ngọc giản ra, ngữ khí vui vẻ giới thiệu. Thấy thế, Địch Cửu bèn lấy ra 2.000 thượng phẩm tiên tinh rồi nói, lựa cho ta một viên về trùng động, một viên về đạo giới đi. Được thôi. Dù sao chủ quán chỉ là cường giả tiên đế viên mãn, vì 2.000 thượng phẩm tiên tinh liền xem Địch Cửu và Trác Vô Gia như thượng đế mà đối đãi. Thấy Địch Cửu mua 2 viên, Trác Vô Gia mua 2 viên, kết hợp với thái độ khi lấy đồ ra của bọn họ, chủ quán liền biết đối phương là người giàu có, ông ta nhanh chóng giới thiệu thêm. Hai vị, hay là mua thêm giải độc đan đi. Khi thủ hộ trùng động, không có giải độc đan rất khó qua đó. Ta không tính mua, nếu ngươi cần thì lấy một viên đi. Địch Cửu nói với Trác Vô Gia. Đại đạo hắn tu luyện là quy tắc vũ trụ, độc vật gì cũng không sợ, dù sao trong mắt Địch Cửu đều là các loại pháp tắc mới mà thôi. Lại nói, xem như cần giải độc đan, còn đan dược nào qua được tiên đan đế cửu phẩm là hắn. Do dự một chút, Trác Vô Gia liền hỏi, xin hỏi giải độc đan có giá thế nào? Chỉ cần 10.000 thượng phẩm tiên tinh là có một viên rồi, ngươi yên tâm, giá cả ở cửa hàng của ta không cao hơn những nơi khác, tối đa chỉ chênh lệch chút xíu thôi. Nói xong, chủ quán mong chờ nhìn khách hàng của mình. Ông ta chỉ lo Trác Vô Gia bảo giá tiền quá cao thôi. Vậy mà đối phương lại thoải mái gật đầu, ném cho chủ quán một túi chữ vật, ta mua 20 viên, đây là 200.000 thượng phẩm tiên tinh. Đối với Trác Vô Gia mà nói, giá cả này rất tốt. Tại tiên giới, dùng 10.000 thượng phẩm tiên tinh mua tiên đan, ngay cả tiên đế cũng lười nhìn. Tốt, tốt. Chủ quán kích động nói liên tiếp mấy chữ tốt, sau đó nhanh nhẹn lấy 2 bình ngọc ra rồi đưa cho Trác Vô Gia. Trên người ông ta có tổng cộng 23 viên giải độc đan. Một lần bán được tận 20 viên, đúng là làm ăn lớn a. Hai vị nên cẩn thận vấn đạo đường một chút, mặc dù bọn họ không thể động thủ tại nơi đây, nhưng thời điểm thủ hộ trùng động lại khác. Có lẽ thấy hai người Địch Cửu và Trác Vô Gia chịu chi, trước khi rời đi, chủ quán ấy vậy mà truyền âm nhắc nhở bọn họ. Địch Cửu chẳng sợ động thủ, tại địa phương cường giả vi tôn này, một mực nhượng bộ cùng sợ hãi sẽ chỉ khiến bản thân chết càng nhanh. Sau khi trở lại chỗ ở, Địch Cửu trước tiên lấy ra 2 viên ngọc giản. Bên trong ngọc giản giới thiệu rất kỹ càng, trùng động là biên giới giữa đạo vực và trùng vực. Đạo giới tuyệt đối không cho phép côn trùng trùng vực tiến vào, cho nên quanh năm đều có tu sĩ thủ hộ trùng động. Trùng động nối liền hai giới, thiên địa quy tắc áp chế tương đối lợi hại, một khi ngưng tụ đạo trùng thì không cách nào tiếp tục lưu thủ trùng động. Bất quá, có thể cô đọng đạo trùng tại trùng động gần như là không thể nào. Địch Cửu không biết đạo trùng là cái gì, tuy nhiên hắn tin tưởng trên viên ngọc giản còn lại khẳng định sẽ giới thiệu. Côn trùng trùng vực thiên kỳ bách quái, nhưng đại đa số đều mang theo trùng độc, đặc biệt là thời điểm chúng bị giết chết, trùng độc càng khuếch tán lợi hại hơn. Thủ hộ trùng động có một chút chỗ tốt, đại đa số vật liệu từ côn trùng đều có thể dùng để luyện chế đủ loại pháp bảo. Số ít thịt côn trùng rất mỹ vị, côn trùng không thể ăn có thể dùng bón phân cho thần linh thảo. Giải độc đan là dùng mật đắng côn trùng luyện chế mà thành. Đương nhiên, đây đều không phải là trọng yếu nhất, tác dụng trọng yếu nhất chính là giết côn trùng sẽ có điểm cống hiến trùng động. Muốn mau rời khỏi trùng động, chỉ có 2 con đường tắt, thứ nhất cô đọng đạo trùng, thứ hai chính là xông lên top 10 điểm cống hiến. Cô đọng đạo trùng thôi đừng nghĩ, biện pháp duy nhất chính là xông lên top 10 bảng cống hiến trùng động. Ngọc Giản còn giới thiệu phương pháp giết các loại côn trùng, Địch Cửu đến bây giờ còn chưa trông thấy côn trùng, những phương pháp này chỉ xem cho biết mà thôi. Địch Cửu buông xuống Ngọc Giản giới thiệu về trùng động, sau đó lại cầm Ngọc Giản giới thiệu vắn tắt về đạo giới lên xem. Ngọc Giản này viết rất gọn gàng dứt khoát. Người tu đạo chân chính bắt đầu từ tố đạo. Tố đạo chính là ngưng luyện đạo trùng của chính mình, tạo nên hình thức ban đầu của đại đạo bản thân. Ngưng luyện đạo trùng không nhất định 100% có thể tố đạo, nhưng ngược lại thì 100% không thể tố đạo. Địch Cửu rốt cuộc minh bạch đạo trùng là thế nào? Sau khi tiên đế phi thăng tới đạo giới, cần phải ngưng tụ đạo trùng của chính mình, sau đó mới có thể thử tạo nên đại đạo bản thân. Tiếp đó là thai nghén đại đạo, danh xưng dục đạo, sau dục đạo là hóa đạo. Từ tố đạo đến hóa đạo mới chỉ là bước tu luyện đại đạo đầu tiên mà thôi. Nói cách khác, Địch Cửu tu luyện tới hôm nay thế nhưng còn chưa đạt nổi đến trình độ nhập môn. Trên Ngọc Giản cũng nói về đạo giới chân chính, tuy nhiên lại viết khá sơ sài, khi rời trùng động tiến vào dược đạo môn, chuyện cần làm đầu tiên chính là lựa chọn một cánh cửa tiến vào. Chỉ khi lựa chọn tốt đạo môn thì mới có thể khiến cho đại đạo của mình kéo dài tốt hơn, mới có thể hướng tới tầng thứ cao hơn. Địch Cửu thu hồi Ngọc Giản, hắn cảm giác trên này nói hơi khoa trương. Dù sao Địch Cửu cũng tu luyện quy tắc đại đạo, xem như lý giải thấu triệt thiên địa quy tắc, nói hắn tu đạo còn chưa nhập môn, Địch Cửu quả thật không thể thừa nhận. Ngọc Giản ấy đoán chừng do tu sĩ phi thăng tới trùng động viết ra, không tính là chuẩn. Địch Cửu chưa vội vàng tu luyện, không gian xung quanh thí đạo hồ sớm đã hiện đầy pháp tắc trận kỳ. Hiện giờ Địch Cửu chỉ việc liên tục ngưng luyện pháp tắc đại trận, che đậy toàn bộ vùng không gian này, sau đó mới mở ra đạo đồng. Thí đạo hồ rốt cuộc có vấn đề gì, hắn nhất định phải biết rõ ràng. Bằng không chẳng thả dọn đi sớm còn hơn. Vẻn vẹn nửa nén hương trôi qua, Địch Cửu nhìn thấy trong thí đạo hồ mơ hồ có một điểm đỏ tồn tại, chỉ là đẳng cấp đạo đồng quá thấp, chưa thể nào thấy rõ ràng điểm đỏ ấy rốt cuộc là thứ gì. Bất quá thần niệm của hắn quét không thấu, đến thứ này đã đủ chứng minh nó không đơn giản. Trác Vô Gia còn đang nghiên cứu Ngọc Giản, Địch Cửu đã dứt khoát lặn xuống thí đạo hồ. Vừa tiến vào hồ, Địch Cửu liền cảm giác được tiên nguyên xung quanh mình đột nhiên lộn xộn, thậm chí thức hải cũng bắt đầu hỗn loạn, một loại thiên địa pháp tắc vốn không thuộc về hắn đang muốn thẩm thấu tiến vào trong thức hải cùng ý niệm của hắn. Thức hải Địch Cửu từ lâu đã không phải loại tầm thường, dù để cho những pháp tắc đạo vận này thẩm thấu vào thức hải thì hắn cũng không hề sợ hãi. Chưa tính tới đệ cửu thế giới, chỉ riêng thức hải của hắn cũng đã có thể trói buộc chặt loại pháp tắc đạo vận cổ quái đó. Địch Cửu tu luyện thiên địa quy tắc đại đạo, cho nên hắn dùng pháp tắc trận kỳ nhanh chóng quét sạch loại pháp tắc đạo vận cổ quái này ra. Tuy nhiên Địch Cửu không nghĩ tới, thứ đó vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Hắn vừa mới hủy đi đạo pháp tắc đạo vận thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ ba liền nối đuôi ập tới. Sau đó thậm chí pháp tắc đạo vận liên tục cuốn tới. Địch Cửu thở dài, khó trách nơi đây được gọi là thí đạo hồ. Nếu đổi thành bất cứ người nào khác thì hiển nhiên chẳng thể ngăn được nhiều pháp tắc đạo vận thẩm thấu như vậy. Một khi ngăn không được, thức hải bại nhất là kết quả nhẹ nhất. Còn đạo cơ bị hủy đó chuyện chắc chắn 100%. Pháp tắc đại trận không khách khí nữa, nó phô thiên cái địa cuồn cuộn ập tới. Vô luận bao nhiêu pháp tắc đạo vận thẩm thấu vào, đại trận đều không chút do dự thôn phệ hết, sau đó lập tức mài đi. Lúc mới bắt đầu, Địch Cửu còn giữ tư thế chống cự, đến lúc sau, uy lực pháp tắc đại trận càng lúc càng lớn, phạm vi khống chế cũng nâng lên theo, hắn dứt khoát bao phủ toàn bộ vùng không gian này, vô luận trong hồ hay ngoài hồ, chỉ cần xuất hiện loại pháp tắc đạo vận đặc thù, có thể thẩm thấu thức hải cùng ý niệm kia, hắn đều sẽ cuốn vào đại trận, sau đó mài đi. Nửa nén hương sau, Địch Cửu đã di chuyển tới điểm đỏ dưới đáy hồ. Đến nơi này, tuy đẳng cấp đạo đồng vẫn còn thấp nhưng hắn đã có thể trông thấy rõ điểm đỏ. Đây là một viên tinh thể màu đỏ có hình dạng thất giác, trong đó tản mát ra từng đạo pháp tắc đạo vận khí tức cuồng bạo. Địch Cửu rất quen thuộc loại pháp tắc đạo vận này, chính là thứ vừa bị hắn mài đi. Loại đạo vận ấy tựa hồ chỉ có một mục đích, chính là xâm nhập thức hải cùng ý chí của tu sĩ. Xem ra thí đạo hồ hẳn là do vật này tác quái. Địch Cửu khu động thần niệm, từng đạo pháp tắc trận kỳ bao phủ thất giác hồng tinh, đồng thời thần niệm thẩm thấu đi vào. Thần niệm vừa tiếp xúc với thất giác hồng tinh liền bị một cỗ khí tức đạo vận cuồng bạo bao trùm. Địch Cửu đương nhiên không khách khí, pháp tắc trận kỳ liên tục tạo dựng, không chỉ vậy, thần niệm của hắn hóa thành nhận mang, bắt đầu xé rách thất giác hồng tinh. Cảm nhận được pháp tắc đạo vận ập tới như phong ba bão táp, Địch Cửu âm thầm sợ hãi thán phục. Dù sở hữu tinh không thức hải cùng tinh không mạch mà hắn vẫn cảm thấy quá sức, nếu là tu sĩ khác tới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. May mắn là Địch Cửu còn có pháp tắc đại trận. Vẻn vẹn chưa đến nửa canh giờ, Địch Cửu liền triệt để khóa lại pháp tắc đạo vận thủy tinh màu đỏ này. Theo đạo vận khí tức của bản thân thấm vào, sau một khắc Địch Cửu liền triệt để minh bạch đây là vật gì. Thứ hắn nhắm tới nãy giờ chính là một viên đạo chủng, có người đặt đạo chủng tại thí đạo hồ, đây là ý gì? Đạo chủng vốn do tu sĩ đại đạo ngưng luyện ra. Theo lý thuyết, đạo chủng là vật vô cùng quan trọng của tu sĩ, sao lại tùy tiện để nó ở đây? Bất quá vô luận là ai đặt đạo chủng ở đây, gia hỏa đó hiển nhiên không phải thứ tốt. Địch Cửu không chút do dự tạo dựng mấy cây pháp tắc đinh, dung nhập toàn bộ vào trong đạo chủng. Tiếp theo là bố trí bên ngoài đạo chủng rất nhiều cấm chế. Sau khi triệt để trói buộc chặt, Địch Cửu mới ném đạo chủng vào đệ cửu thế giới. ở trong thế giới của hắn, đạo chủng có ngưu bức cách mấy cũng phải co lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cơ hồ đồng thời điểm địch cửu thu hồi viên thất giác đạo chủng này, nơi bế quan của đạo giới đại tinh ổ, thiếu chủ Xa Phác Ngọc truyền đến tiếng gào rít thê lương. Đến khi có người xông vào động phủ bế quan mới phát hiện thiếu chủ Xa Phác Ngọc đang chảy máu thất khiếu, sớm đã bất tỉnh nhân sự, lâm vào trong hôn mê sâu. Lúc địch cửu đi lên liền thấy Trác Vô Gia trở bên bờ hồ đã lâu, y cũng không kinh ngạc khi thấy địch cửu, chỉ hỏi một câu, Tử Mặc huynh, nơi này có thể tu luyện sao? Địch cửu gật gật đầu, tu luyện được, không có bất cứ vấn đề gì. Thật tốt. Trác Vô Gia ôm quyền nói với địch cửu, lời gì cũng không hỏi mà trực tiếp quay người tiến về phía động phủ, chứng tỏ y cực kỳ tín nhiệm hắn. Trác Vô Gia có thể tu luyện nhưng địch cửu thì không, sau vài ngày tu luyện, cảm giác được không có kết quả, hắn dứt khoát chuyển sang việc luyện khí. Chỉ ngắn ngủi hơn một tháng, địch cửu đã có thể luyện chế tiên khí cực phẩm. Thấy Trác Vô Gia đang bế quan mà Thẩm Trường Thủy cũng không gửi bất kỳ tin tức gì về thủ hộ trùng động, lúc này, địch cửu bèn quyết định đi tới cửa hàng Ngọc Giản khi trước. Ông chủ cửa hàng trông thấy địch cửu lập tức tươi cười rạng rỡ tiến lên đón, đạo hữu muốn mua cái gì? Địch cửu đáp, hai viên ngọc giản ta mua lần trước có tác dụng không nhỏ, hiện tại ta muốn hỏi một chút, có ngọc giản nào ghi lại danh sách những tu sĩ đã tiến vào dược đạo môn không? Cửa hàng của ta chỉ có danh sách trong ngàn năm nay, xa hơn nữa thì không có. Ông chủ vừa nói vừa lấy một viên ngọc giản đưa cho địch cửu, cái này có giá 500 tiên tinh. Tốt, ta lấy viên này. Đối với địch cửu mà nói, đừng bảo 1.000 năm, chỉ cần 200 năm gần nhất là được, chủ yếu hắn muốn tìm tú kỳ mà thôi. Danh sách tu sĩ hơn ngàn năm được địch cửu đọc xong rất nhanh, trong đó không có nông tú kỳ, việc này khiến hắn có chút lo lắng. Nếu nông tú kỳ phi thăng tới đây mà không đi vào dược đạo môn, thì chỉ có một khả năng, nàng ấy đã vẫn lạc tại trùng động. Bởi vì nếu nông tú kỳ còn sống, hắn chỉ cần vừa tới đây là đã có thể cảm ứng được. Địch cửu không dùng chân dung của thê tử hỏi thăm chủ quán, hắn và người này không quá quen thuộc, ngu, ngờ đưa ra rất có thể sẽ hại tú kỳ. Ngay vào lúc địch cửu đang tính đi tới trùng động, xem sao thì ngọc bài thân phận được treo bên hông phát sáng. Chữ viết trên ngọc giản rõ ràng vô cùng, lập tức tới khu bắc tập hợp, chuẩn bị tiến về trùng động. Chúc người may mắn. Chủ cửa hàng cũng thấy chữ viết trên ngọc bài kia, ông ta cười tủm tỉm nói một câu. Trên thực tế, ông chủ cảm thấy cơ hội sống sót của người phách lối như địch cửu phi thường xa vời. Đa tạ. Địch cửu trả lời xong liền quay người rời đi. Chờ địch cửu đi vào khu tập hợp phía bắc, nơi này đã sớm tụ tập hơn 1.000 người. Ngay cả Trác Vô Gia vốn đang bế quan cũng tới, y đang đứng tại nơi hẻo lánh nhất. Địch cửu đi đến bên người Trác Vô Gia, hắn phát hiện phe phái nơi này nhiều vô cùng. Chừng 1.000 người, mỗi thế lực bao gồm mấy chục hoặc mấy trăm người, phân biệt vô cùng rõ ràng. Chỉ có hai người địch cửu và Trác Vô Gia là đứng riêng một góc, thập phần khác biệt. Thẩm Trường Thủy lại không xuất hiện. Lúc này, lấy nữ nhân trung niên là trung tâm, bao vây nàng là một đám người tiền trạm, ánh mắt của nàng đảo qua tất cả những người tại đây. Sau đó rơi lên thân hai người địch cửu. Bất quá chỉ trong chớp mắt mà thôi, ánh mắt nàng lần nữa rời đi. Sau đó không nhanh không chậm nói, rất nhiều người đều biết mục tiêu ta là ai, lần thủ hộ trùng động này là ta dẫn đội. Thời gian là 11 ngày, việc thủ hộ trùng động chắc mọi người không có gì xa lạ, trọng yếu nhất mọi người dốc hết toàn lực, hiệp trợ lẫn nhau, hạn chế thương vong nhất, xuất phát. Xin hỏi, nếu muốn thủ hộ trùng động một tháng thì làm sao? Địch cửu vẫn chưa cất bước, hắn muốn có một tháng thủ hộ trùng động. Sau đó bắt đầu làm những chuyện quan trọng khác. Nghe lời địch cửu hỏi, trong mắt đông đảo tu sĩ lộ ra một tia mỉa mai. Hiển nhiên, bọn họ đều nghĩ đối phương là gia hỏa mới tên nên không biết trời cao biển rộng là gì. Tại trùng động, đừng nói một tháng, xem như kiên trì được 10 ngày đã là bất phàm lắm rồi. Việc thủ hộ trùng động chẳng những tiêu hao rất nhiều tiên nguyên, còn khiến thức hải và kinh mạch ô chọc nặng nề. 10 ngày thủ hộ, tu sĩ phải điều dưỡng tới tận mấy tháng. Đây là một trong những lý do khiến tu vi của tu sĩ nơi đây tiến bộ khá nhanh. Mỗi lần thủ hộ trùng động, ít nhất trên dưới 1/10 tu sĩ sẽ tử vong, dù an toàn lui thân, cũng có 1/10 tu sĩ nữa vẫn lạc do không kịp loại trừ độc và ô trọc. Ánh mắt mục tiệp lần nữa rơi lên người địch cửu, ngữ khí bình thản nói, ngươi muốn thủ hộ liên tục một tháng không phải không thể, chờ ngươi sống sót ra ngoài, có thể đi tới chỗ đội đầu xin phép ở lại. Tốt, chúng ta đi thôi, tiến về phía trùng động. Lời lẽ của mục tiệp dứt khoát vô cùng. Nói xong trực tiếp dẫn đầu đi trước. Nàng không giải thích kỹ, bởi vì mục tiệp khẳng định tu sĩ muốn sống sót trong lần này chẳng dễ dàng chút nào, chứ đừng nói chi thủ hộ liên tục một tháng, để xem sau đó địch cửu còn sức mà nói thế không. Từ khu bắc đi về phía trùng độ không xa cũng không gần, sau một nén nhang, mục tiệp dẫn theo chừng 1.000 người đi tới lối vào một hộ trận. Trước đó, địch cửu đã điều tra hộ trận này bằng thần niệm, bởi vì đẳng cấp hộ trận tương đối cao nên thần niệm của hắn không thẩm thấu vào được. Giờ phút này, Mục Tiệp lấy ngọc bài của mình ra rồi vẽ vài cái bên ngoài hộ trận trực tiếp mở ra. Cảnh vật đầu tiên Địch Cửu nhìn thấy không phải trùng động mà là một cửa hàng, phía trước cửa hàng có viết vài chữ, chỗ tích lũy điểm cống hiến. Địch Cửu liền hiểu đây là chuyện gì, tất cả tu sĩ thủ hộ sau khi chém giết côn trùng, muốn lấy được điểm cống hiến phải đem xác của những thứ đó giao đến nơi đây. Dựa vào chủng loại lớn nhỏ mới tính toán ra số điểm mà đối phương nhận được. Tất nhiên, nếu ngươi không muốn giao chiến lợi phẩm ra cũng chẳng sao, chỉ là điểm cống hiến đừng mong lấy. Phải biết tu sĩ tới nơi đây, làm gì có người nào nguyện ý quanh năm suốt tháng đi giết côn trùng. Mỗi một người đều muốn nhanh chóng tích đủ điểm cống hiến rồi đi tới Dược Đạo Môn. Mặc dù mỗi một tu sĩ đều biết, nhưng việc lưu lại xác côn trùng cũng không phải không tốt. Muốn sinh tồn tại nơi đây, côn trùng là tài nguyên tu luyện duy nhất, không có côn trùng, không đổi được tài nguyên tu luyện, chỉ dựa vào nguyên khí thiên địa là không đủ. Rời khỏi cửa hàng tích lũy điểm cống hiến này, đi thêm vài dặm nữa là một hộ trận khác. Lần này không cần Mục Tiệp ra tay, chỉ vừa tới nơi hộ trận đã tự động mở ra. Một cỗ khí tức tanh hôi đập vào mặt, Địch Cửu thấy hơn cả ngàn tu sĩ cùng từng đám côn trùng xanh xanh đỏ đỏ đang chiến đấu với nhau. Tu vi thấp nhất của đám côn trùng kia là tiên yêu thú cấp 9, ngay cả siêu việt cấp 9 cũng có. Xương độc nhàn nhạt quanh quẩn một chỗ, Địch Cửu hít vào một ít đã cảm giác được sự choáng váng nhanh chóng ập tới. Bất quá sau khi quy tắc chu thiên chạy được một vòng, Địch Cửu rất nhanh tìm được khí tức pháp tắc của xương độ, nó không còn là vấn đề với hắn nữa. Tìm được khí tức pháp tắc, quy tắc chu thiên vận chuyển khiến tất cả xương độc kia hóa thành nguyên khí, mà bồi bổ cho tu vi của hắn. Vô số tu sĩ lấy giải độc đan ra dùng, Trác Vô Gia cũng không ngoại lệ, y trông thấy Địch Cửu không dùng đan giải độc liền đảo mắt nhìn thoáng sang đối phương theo bản năng. Địch Cửu không đợi đối phương lên tiếng liền khoát tay áo, ý nói bản thân không cần dùng thứ đan dược đó. Mục Tiệp không lập tức dẫn người xông lên mà đứng một bên chờ. Sau nửa canh giờ, ngoại trừ bị giết, đám côn trùng còn lại đều lùi về bên trong trùng động. Những tu sĩ vừa chiến đấu xong đều lộ ra biểu tình kiệt sức, kèm theo đó là sự mừng rỡ khi sắp được rời đi. Địch Cửu đếm một chút, nơi này nhiều nhất có hơn 900 người, dựa vào mỗi đợt 1.000 người, có thể đoán được có gần 100 người vừa chết, cộng với một phần bị trúng độc hoặc đạo cơ bị tổn hại, mà vẫn lạc trong lúc chiến đấu. Địch Cửu tính toán sơ lược, mỗi tháng phường thị phải chết tầm 600-700 tu sĩ. Nhiều người chết như thế, phường thị nhất định sẽ phái tu sĩ tới bổ sung. Mà chỗ kia quanh năm vẫn có đủ người, chứng tỏ có thêm nhiều tu sĩ tới phường thị. Đến phiên các ngươi, một thanh niên cầm đầu đám người vừa chiến đấu xong, đi tới nói với Mục Tiệp một câu, sau đó dẫn theo hơn 900 tu sĩ chồng chất vết thương, cấp tốc rời đi. Bấy giờ, Địch Cửu mới thấy rõ tại biên giới lưỡng giới có một cửa hang. Hang lớn trước mắt rộng ít nhất 500 trượng, thần niệm của hắn nhanh chóng quét tới, lập tức phải hiện nó bị thôn phệ toàn bộ. Đợt côn trùng công kích tiếp theo hẳn là từ một nén nhang đến hai canh giờ sau, cầu đạo minh thủ giáp vị, dựa theo nhân số mà kéo dài phạm vi thủ hộ, những người khác theo đó mà làm. Bắc tán hội thủ ất vị, kim đao bang thủ bính vị. Theo Mục Tiệp phân phó người, Địch Cửu trông thấy từng nhóm tu sĩ dựa theo sự phân phó, lần lượt mở rộng phạm vi thủ hộ. Cầu đạo minh ước chừng khoảng 100 người. 100 người này kéo ra khoảng cách 50 trượng. Nhân số Bắc tán hội khoảng 70 người, khoảng cách là 35 trượng. Địch Cửu đã hiểu được, phân phối như vậy có nghĩa rằng hai người thủ hộ một trượng, khó trách mỗi lần đều là chừng 1.000 người tới. 1.000 người rất nhanh liền bố trí hoàn tất, Địch Cửu và Trác Vô Gia ở sau cùng, bất quá cuối cùng vẫn còn dư lại khoảng 3 trượng. Dựa theo bố trí, hẳn là còn 6 người nữa mới đúng. Địch Cửu và Trác Vô Gia đều không nói chuyện, hai người muốn nhìn xem Mục Tiệp phân chia trách nhiệm thủ hộ ba trượng cuối cùng này như thế nào. Mục Tiệp nhìn qua Địch Cửu cùng Trác Vô Gia, khuyên bảo, các ngươi lần đầu tiên đến trùng động, cho nên các ngươi hiện tại cần gia nhập một đội ngũ. Nếu chưa có lựa chọn thì có thể tới cầu đạo minh ta. Thế nhưng chúng ta bây giờ không định gia nhập bất luận đội ngũ nào. Địch Cửu nhíu mày, hắn đã nói rất rõ ràng, chẳng lẽ còn cần lặp lại lần nữa. Mục Tiệp gật đầu, ta biết, bởi vì cuối cùng còn thừa lại khoảng cách ba trượng. Nếu như ngươi có thể thuyết phục một đội nào đó giúp các ngươi thủ hộ hai trượng, vậy chỉ còn lại một trượng cuối cùng coi như không thành vấn đề. Địch Cửu hiểu được, Mục Minh Chủ, ý của ngươi là chỉ cần ta gia nhập cầu đạo minh, khoảng cách thủ hộ của cầu đạo minh sẽ mở rộng thêm ba trượng. Đúng là ý này. Mục Tiệp đáp, trên thực tế nàng có hảo tâm. Địch Cửu và Trác Vô Gia vừa vặn gặp phải nàng dẫn đội, đổi thành những người khác dẫn đội thì chắc chắn sẽ không nói nhảm. Ngươi mới phải giác ngộ, không nguyện ý gia nhập thế lực. Vậy còn thừa ba trượng chính là dành cho ngươi, ngươi dám không đồng ý sao? Đương nhiên, nàng cũng muốn để bọn họ gia nhập thế lực. Bằng không, thân làm người dẫn đội, nàng vẫn phải phân phối hai trượng còn lại ra. Ở loại địa phương này, không gia nhập thế lực, cuối cùng tất nhiên sẽ vẫn lạc không thể nghi ngờ. Địch Cửu dò hỏi, Mục Minh Chủ, chúng ta thủ hộ thêm hai trượng cũng không thành vấn đề, Chỉ là như vậy thì có phải nên được thêm nhiều điểm cống hiến hay không? Mục Tiệp gật đầu, không sai, chỉ cần thủ hộ thêm một trượng mỗi ngày thì sẽ được cộng thêm 2 điểm cống hiến. Tốt, vậy chúng ta quyết định thủ hộ 3 trượng này. Địch Cửu không chút do dự đồng ý. Mục Tiệp kinh ngạc nhìn Địch Cửu, chẳng những Mục Tiệp kinh ngạc, những tu sĩ còn lại đều triệt để bó tay rồi. Cũng may Mục Tiệp rất nhanh liền hiểu được, Địch Cửu và Trác Vô Gia lần đầu tiên tới trùng động, không biết thủ hộ trùng động gian nan cỡ nào, nàng thở dài khuyên nhủ, Tử Mặc đạo hữu, thủ hộ trùng động không phải chuyện đơn giản, hơn nữa chẳng phải vẻn vẹn chỉ một ngày, mà là liên tục 11 ngày, không có thời gian nghỉ ngơi. Nếu như các ngươi thực sự không muốn gia nhập thế lực, vậy, Địch Cửu khoát tay, đáp, đa tạ hảo ý của Mục Minh Chủ. Chúng ta quyết định thủ hộ 3 trượng, chỉ là phạm vi 3 trượng mà thôi, chúng ta vẫn đảm đương nổi. Mục Tiệp thấy Địch Cửu quyết tâm muốn thủ hộ 3 trượng, đành phải đáp ứng, vậy được rồi, bất quá các, ngươi cần nhớ kỹ, nếu có côn trùng từ khu vực thủ hộ của các ngươi lao ra, chỉ cần xông ra một con là bị trừ một điểm, 10 con xông ra, thì trong vòng 100 năm không cho phép tiến vào bảng danh sách điểm cống hiến, nếu 100 con xông ra, vậy sẽ triệt để mất đi tư cách vào dược đạo môn. Đa tạ, chúng ta đã biết. Địch Cửu chẳng hề để ý. Trong khoảng thời gian ngắn, vùng không gian này sớm đã được pháp tắc trận kỳ bao phủ. Mục Tiệp thấy vậy cũng không tiếp tục nói nhảm, mà là trầm giọng tuyên bố với mọi người. Các vị, chúng ta thủ hộ tại nơi đây 11 ngày. Trong thời gian này, vô luận có bao nhiêu trùng tới, chúng ta cũng phải chém giết sạch sẽ. Trác Vô Gia nghi ngờ hỏi, Mục Minh Chủ, thẩm đội không phải nói, nếu trùng chiều quá mức đáng sợ, những người còn lại sẽ tiến lên trợ giúp chúng ta sao? Mục Tiệp từ tốn đáp, chờ viện binh đến, chúng ta đã sớm bị trùng chiều nuốt chừng rồi. Hộ trận phía sau không chỉ để ngăn ngừa đám côn trùng này tiến vào đạo giới, mà còn khiến chúng ta không cách nào trở về trong lúc đang thủ hộ. Chỉ đến lần chuyển giao tiếp theo, hộ trận mới lần nữa mở ra. Địch Cửu vội hỏi, vậy từng có tiền lệ trùng chiều đột nhiên bộc phát, tu sĩ thủ hộ quá ít, kết quả toàn quân bị diệt hay chưa? Mục Tiệp tự diễu, loại chuyện như thế hàng năm đều có 1-2 lần. Nghe Mục Tiệp nói, ngay cả những tu sĩ còn đang mỉa mai Địch Cửu và Trác Vô Gia, cũng chẳng còn tâm tình châm chọc. Bởi vì một khi xảy ra chuyện như vậy, nơi đây tuyệt đối không còn ai có thể sống sót. Thấy mọi người trầm mặc, Mục Tiệp vội an ủi, mọi người không cần quá mức bi quan. Loại chuyện này 1 năm thường chỉ xảy ra ngẫu nhiên 1 lần mà thôi. Thời điểm công kích côn trùng, tận lực bảo vệ tốt phía sau lưng của mình. Hợp tác công kích mới là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Nói xong Mục Tiệp lại liếc mắt nhìn hai người Địch Cửu. Nói thật, bọn họ không nghe lời nàng. Vẫn lạc là kết quả tất nhiên. Đối phó với đống lớn côn trùng công kích, liên thủ là biện pháp tốt nhất. Ví như cầu đạo minh, đừng nhìn hơn 100 người thủ hộ khoảng cách hơn 50 trượng, trên thực tế, một khi côn trùng tới, không phải mỗi một vị trí đều có côn trùng công kích, cho nên mọi người có thể tập trung lực lượng. Vị trí côn trùng thích trùng kích nhất là nơi hẻo lánh, cũng chính là 3 trượng mà Địch Cửu và Trác Vô Gia thủ hộ. Mục Tiệp cũng không có biện pháp, quy định là người mới nhất định phải thủ nơi hẻo lánh. Nhân lúc côn trùng chưa đến, một vài tu sĩ tinh thông trận đạo tranh thủ tạo dựng trận kỳ, chuẩn bị đến khi cần dùng gấp. Mọi người không phải chờ quá lâu, một nén nhang vừa mới qua đi, một tiếng rít bất chợt truyền đến. Không cần Mục Tiệp nhắc nhở, cơ hồ hết thảy mọi người đồng thời tế ra pháp bảo. Trong tầm mắt Địch Cửu xuất hiện mảng lớn lít nha lít nhít côn trùng. Đây là trùng chiều. Hắn theo bản năng nhìn sang bọn Mục Tiệp, trông thấy biểu lộ bình tĩnh của họ, Địch Cửu liền biết, loại côn trùng dày đặc này chưa tính là trùng chiều. Oanh! Khi lớp côn trùng đầu tiên đánh tới phòng tuyến, cuộc chiến lập tức bắt đầu. Theo từng thân thể côn trùng bị chém nát, mùi tanh hôi cùng xương độc nhàn nhạt bao trùm tới. Dựa theo phạm vi mỗi người thủ hộ, Địch Cửu và Trác Vô Gia phải bảo vệ diện tích rộng nhất, gần như ngay lúc côn trùng công kích phòng tuyến, vị trí của họ đã có vài chục con côn trùng lao tới. Địch Cửu dùng thần niệm nhìn rõ ràng, mức độ dày đặc này gấp mấy lần so với những vị trí thủ hộ khác. Xem ra côn trùng đích thật ưa thích đột phá từ góc cạnh. Trác Vô Gia đã tế ra pháp bảo, là một kiện càn khôn tháp vừa ra. Vô cùng vô tận sát ý lập tức xuất hiện, hơn nữa ngày càng cường đại. Mục Tiệp vốn còn dự định giúp đỡ hai người Địch Cửu một chút, nhưng lần này côn trùng rõ ràng tương đối nhiều, đừng bảo là trợ giúp, chỉ riêng việc giữ vững khu vực cầu đạo minh cũng đã khó khăn rồi. Địch Cửu lấy thiên sa đao, chém ra thiên mạc đao. Cùng lúc đó, pháp tắc trận kỳ khởi động, tạo dựng một cái hóa độc trận và rào sát trận. Dùng pháp tắc trận kỳ tạo dựng đại trận, chỉ có riêng Địch Cửu làm được. Hơn nữa rào sát trận này bố trí khác với rào sát trận bình thường. Nó cố ý lưu lại một khoảng không gian an toàn cho hắn. Giờ khắc này, trên 100 con côn trùng đều bị rào sát trận xua đuổi đến chỗ không gian an toàn kia. Tiếp đó một mảnh đao quang trắng xóa hiện lên, chính là thiên mạc đao. Phốc phốc phốc, huyết vụ đủ mọi màu sắc nổ tung, trên 100 con côn trùng bị Địch Cửu dùng một đao chém giết. Trác Vô Gia vừa mới chém giết một con côn trùng, đột nhiên phát hiện côn trùng xung quanh đã biến mất không thấy gì nữa, lớp kế tiếp còn chưa kịp bổ sung. Trác Vô Gia sững sờ nhìn Địch Cửu, y vốn biết Địch Cửu không tầm thường, nhưng không thể ngờ là hắn lại cường hãn đến mức độ này. Tại Vi Mộc Tiên Lục, Trác Vô Gia xem như là tiên đế chí cường, thế nhưng so với Địch Cửu chẳng khác nào một đứa nhỏ bắt đầu học đi. Đều là tiên đế mà chênh lệch lại chẳng phải một hai điểm, Tử Mặc huynh. Trác Vô Gia mới nói tới đây, Địch Cửu liền chỉ về phía trước, đám côn trùng kia tới rồi, chúng ta tiếp tục chiến đấu. Theo âm thanh Địch Cửu vừa kết thúc, hơn trăm côn trùng không ngừng lao tới, số lượng lớn hơn nhiều so với trước đây. Con côn trùng lớn nhất cao chừng một hai trượng, sừng nhọn mọc ngược trên đầu, miệng như cái lỗ đen lớn hé mở, phát ra mùi hôi thối mà tăng tốc tiến về phía Địch Cửu. Đừng nói nó là côn trùng nữa, không bằng nói nó là yêu thú còn hơn. Đây là cứ xỉ trùng, nghe nói lực công kích cực mạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Âm thanh của Trác Vô Gia nhất thời chậm lại, y cảm thấy bản thân không cần nói gì nữa, bởi vì Địch Cửu lần nữa chém ra một đao, mảng côn trùng lớn sắp tấn công bọn họ nay chẳng còn nửa phần uy hiếp, đều bị Địch Cửu chém tận giết tuyệt rồi. Tại tiên giới, dù sao Trác Vô Gia cũng là nhân vật số 1 số 2, hiện tại đến nơi đây, chẳng khác nào cái rắm. Còn lại đám côn trùng lắt nhắt lẻ tẻ, không cần Địch Cửu động thủ, Trác Vô Gia đơn giản chém giết tất cả. Địch Cửu thu hồi 9 phần xác của bọn chúng, chờ Trác Vô Gia chém xong đám còn lại, hắn mới ra hiệu cho đối phương thu hết chúng. Nếu thực lực Địch Cửu gần giống như y mà nói, Trác Vô Gia chắc chắn cự tuyệt, thế nhưng hiện tại hoàn toàn khác, Trác Vô Gia hiểu rõ y không cần cự tuyệt. Với loại thực thực của Địch Cửu, đừng nói thủ hộ ba trượng, xem như toàn bộ trùng động đi nữa cũng chẳng có vấn đề gì. Ngần ấy côn trùng bị chém chết chỉ vì hai đao của Địch Cửu, hai đao là cùng một loại thần thông, tựa hồ tạo thành một loại đạo mạc. Trác Vô Gia không tin Địch Cửu chỉ biết có một chiêu đó, ví dụ như y cũng biết tới tận mấy loại. Nói cách khác, để thủ hộ ba trượng trùng động, ngay cả thực lực chân thực Địch Cửu cũng không cần sử dụng. Trong thời gian ngắn, Địch Cửu và Trác Vô Gia đồng loạt xử lý hết côn trùng trong khoảng cách bọn họ thủ hộ, thế nhưng những khu vực khác thì không dễ dàng như thế. Giờ khắc này, toàn bộ không gian tràn ngập hơi thở tanh hôi, không ngừng có tu sĩ thụ thương và côn trùng bị giết chết. Một ít côn trùng vọt tới nơi Địch Cửu thủ hộ, hắn chẳng cần ra tay đã có Trác Vô Gia giải quyết. Khi Trác Vô Gia chém xong một đầu tam cước hồng bối trùng xong, cuối cùng cũng phát hiện có gì đó không ổn. Y kinh ngạc nhìn quanh một chút rồi vận chuyển một vòng chu thiên, sau đó mới nghi hoặc hỏi Địch Cửu, Tử Mặc huynh, sao ta không thấy xương độc xuất hiện trong ba trượng này? Không có khả năng a, thời điểm vừa tới, y rõ ràng cảm giác được xương độc, còn dùng một viên giải độc đan nữa. Hiện tại giết xong ngần ấy côn trùng lại không có dấu hiệu trúng độc nào, hoàn toàn không bình thường. Khả năng duy nhất là Địch Cửu đã động tay động chân. Địch Cửu cười cười, ta đã bố trí một hóa độc trận nhỏ ở đây, ngươi không cần lo, xương độc không làm hại chúng ta được nữa. Tử Mặc huynh, ta thật giống ếch ngồi đáy giếng, còn tưởng trình độ trận đạo chính mình. Nghĩa tới bản thân còn chủ động muốn bố trí thí đạo trận bảo bộ bọn họ, lúc này thật quá mức hổ thẹn mà. Địch Cửu biết Trác Vô Gia muốn nói cái gì, y vốn nghĩ trình độ trận đạo của mình khá tốt nên chủ động muốn bố trí hộ trận. Địch Cửu lắc đầu đáp, chúng ta phải ở chỗ này một thời gian, bất kể là ai bố trí thì dùng được là tốt rồi. Trác Vô Gia nghe xong thì thấy thoải mái hơn hẳn, thấy thái độ của Địch Cửu, y cũng không nói nhảm thêm, nhanh chóng giữ vững vị trí của mình. Đợt côn trùng lần này tới không ít, hơn 1.000 người, mà tốn mất gần một canh giờ chiến đấu mới khiến đám sâu bọ còn sót lại rút lui. Ánh mắt Địch Cửu quét qua một chút, một đợt này lại mất đi 5 tu sĩ. Toàn thân Mục Tiệp nhiễm đầy máu, theo bản năng, nàng nhìn sang vị trí Địch Cửu, và Trác Vô Gia bảo vệ liền phát hiện hai người chiến đấu vẫn ung dung như cũ, chẳng giống vừa trải qua đại chiến chút nào, điều đó khiến nàng kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ đám côn trùng phân tán không đều, chỗ ít chỗ nhiều ư? Bất quá hiện tại không phải thời điểm truy hỏi, nàng ta cao giọng cất lời, vận khí chúng ta không tốt lắm, côn trùng đợt này dày đặc hơn trước rất nhiều. Chúng ta đã mất 5 vị đạo hữu. Chỉ mới ngày đầu tiên đã có người bỏ mạng, không phải chuyện nhỏ. Địch Cửu chẳng để ý tới Mục Tiệp, vừa rồi hắn thu được 150 đầu côn trùng. Những thứ ấy không có bao nhiêu giá trị với hắn, toàn bộ đều đem đổi điểm cống hiến là được. Đừng nói là hắn, ngay cả Trác Vô Gia cũng thu hoạch được hơn 30 đầu côn trùng. Chào hai vị bằng hữu, ta tên là Hám Nhất Vĩ, đây là Bác Đạo. Một thanh niên da đen không râu bỗng đi tới trước mặt Địch Cửu, chủ động ôm quyền, ngữ khí vô cùng khiêm tốn nói. Địch Cửu liền ôm quyền trả lễ, ta tên Tử Mặc, đây là bằng hữu Trác Vô Gia của ta, là lần đầu tiên chúng ta tới nơi đây. Sắc mặt Hám Nhất Vĩ đầy vẻ tôn trọng, nói, thực lực Tử Mặc huynh tuyệt đối là lần đầu tiên Hám Nhất Vĩ ta nhìn thấy. Có thể nhận biết huynh là vinh hạnh của ta đến từ Tế Việt Tiên Lục, ở nơi này đã 300 năm. Số tu sĩ nhìn thấy hai đao vừa rồi của Địch Cửu cũng không ít. Loại thực lực này của hắn, đừng nói là Hám Nhất Vĩ, dù là bọn họ cũng là lần đầu tiên trông thấy. Tạo quan hệ với loại cường giả đó chỉ có chỗ tốt, trăm lợi một hại. Đúng lúc ấy, một hộ trận bỗng nhiên bị mở ra. Trong lòng Địch Cửu có chút nghi hoặc, trước đó không phải Mục Tiệp đã nói chỉ có thời điểm chuyển giao, hộ trận mới mở ra hay sao? Đây mới là ngày đầu tiên, vì sao hộ trận lại mở? Sau khi hộ trận mở ra, một thanh niên trẻ tuổi, làn da trắng nõn đi tới. Thanh niên tiến vào xong, hộ trận phía sau mới đóng lại. Mục Tiệp thấy người nọ bèn vội khom người thi lễ, Mục Tiệp gặp qua Ni hội chủ. Người được gọi là Ni hội chủ mỉm cười, gã tùy ý gật gật đầu, làm không tệ, lần này ta đến đây thí luyện mấy ngày, ngươi không cần để ý tới ta. Vâng. Mục Tiệp lần nữa thi lễ, nói xong mới lùi xuống. Hám Nhất Vĩ vốn một lòng muốn tạo quan hệ tốt với Địch Cửu, sau khi thanh niên kia đi vào liền chủ động truyền âm cho hắn, Tử Mặc huynh, người này là Ni Loan, phó hội chủ của Thiên Nguyên Thương hội từ Hàn Nguyệt Thánh Đạo Thành của đạo giới. Lai lịch Ni Loan rất lớn, gã tới đây là để thí luyện, nghe đồn một thời gian cố định Ni Loan sẽ tới đây một lần. Địch Cửu tò mò hỏi Hám Nhất Vĩ, Hám huynh, ta thấy tu vi Ni Loan cũng không khác gì chúng ta. Vì sao có thể đảm đương chức vị đó? Địch Cửu khẳng định Thiên Nguyên Thương hội không đơn giản, nếu đơn giản sao tùy tiện ra vào nơi thủ hộ trùng động này được. Nghe đối phương hỏi, Hám Nhất Vĩ bật cười, Tử Mặc huynh có chỗ không biết, người nọ cái gì, cũng không được nhưng phụ thân Ni Tây Thuận của hắn lại là hội chủ Thiên Nguyên Thương hội. Khó trách a, cuối cùng Địch Cửu cũng hiểu ra, gia hỏa kia chính là Phú Nhị Đại. Hám Nhất Vĩ tiếp tục truyền âm, Tử Mặc huynh không nên tranh côn trùng với gã, người này động chút là giết người. Ta nghe nói lúc trước từng có nữ tử giết được một đầu song giác long thú trùng. Gã ta muốn cướp nên trực tiếp khiến nữ tử kia rơi vào trùng động, thật đúng là vô sỉ tới cực điểm. Nữ tử kia tên gì? Địch Cửu hỏi lại theo bản năng, không biết vì sao trong lòng lại có chút khẩn trương. Ta chỉ biết tên nàng ta có một chữ kỳ, cụ thể thế nào lại không nhớ. Hàm Nhất Vĩ tùy ý đáp. Trong đầu Địch Cửu ong một tiếng. Chẳng lẽ là Tú Kỳ? Tuy chưa biết người nọ có phải là Tú Kỳ hay không, nhưng Địch Cửu hiểu, hắn hiện tại không có cơ hội ra ngoài chứng thực, thậm chí ở trong đây chứng thực cũng không được. Địch Cửu quét thần niệm vào trùng động đen kịt, trùng động này mặc dù nguy hiểm, bất quá hắn có thần niệm độn, hẳn là chưa đến mức mất mạng. Lần này nhất định phải tiến vào trùng động kiểm tra một phen, bằng không thì hắn chẳng còn tâm tình nào để tiếp tục công việc. Về phần Ni Loan, Địch Cửu liếc qua một chút. Trước khi vào trùng động, nhất định phải xử lý gã. Lúc này Ni Loan đang chọn vị trí, tự nhiên không biết ở trong mắt Địch Cửu, gã đã là một người chết. Gã hững hờ lựa chọn xong một vị trí trung gian. Vừa đạt mục đích thí luyện, vừa không gặp quá nhiều nguy hiểm. Địch Cửu sớm đã khắc họa pháp tắc trận kỳ ở bên cạnh Ni Loan, người khác không có cách nào vô thanh vô tức xử lý gã, thế nhưng Địch Cửu lại có thể. Đợt côn trùng tới bao nhiêu bị giết bấy nhiêu. Tiếp đó, Địch Cửu đợi chừng gần 2 canh giờ mới trông thấy phô thiên cái địa côn trùng bao trùm, tới. Một đợt côn trùng này chắc chắn nhiều hơn so với những đợt trước, bất quá Địch Cửu rất rõ ràng, đây vẫn không tính là trùng chiều. Bởi vì ở phía xa xôi còn chưa có tình trạng côn trùng liên tục vọt tới. Mục Tiệp đã sớm đứng ở bên cạnh Ni Loan, đồng thời dặn dò những người còn lại chú ý bảo hộ gã. Ni Loan dù chỉ là phó hội chủ thương hội, thế nhưng gã không phải là người mà bọn họ có thể đắc tội. Vạn nhất Ni Loan xảy ra chuyện, Mục Tiệp khẳng định nàng sẽ trốn không thoát khỏi trách nhiệm. Oanh! Mảng lớn côn trùng ập tới, Địch Cửu vung đao tiếp tục chém giết. Côn trùng cảm thấy phía bên Địch Cửu không phải chỗ dễ đột phá, liền nhao nhao phóng tới chính giữa. Thấy Trác Vô Gia ứng phó vài đầu côn trùng không có vấn đề gì, Địch Cửu chú ý quan sát Ni Loan đang hưng phấn chém giết côn trùng, hắn liền khống chế pháp tắc trận kỳ, bố trí một cái khiên xả trận. Ni Loan đang đại chiến cùng một đầu yêu trùng, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ đại lực lượng cường kéo bản thân về phía trùng động. Ni Loan kinh sợ, gã không chút do dự muốn tế ra phù lục, chỉ là còn không chưa kịp hành động, một cước đột ngột xuất hiện tại hậu tâm của gã. Thế nhưng phía sau lưng mình vốn không có người. Ni Loan chỉ kịp nghi ngờ liền bị một cước này đạp vào trong trùng động. Địch Cửu thầm nhẹ nhàng thở phào, hắn biết vẻn vẹn bằng vào pháp tắc trận kỳ mà muốn đẩy Ni Loan vào trùng động thì rất khó khăn, cho nên hiện tại hắn bồi thêm đại cước ấn, quả nhiên một cước liền thành công. Khoảng cách giữa hắn và Ni Loan cách xa nhau hơn trăm trượng, giữa bọn họ có đến vài trăm người, chắc chắn chẳng ai nghĩ tới Ni Loan là do hắn đạp vào trùng động. Trừ phi người kia cũng tinh thông không gian pháp tắc, thì mới có thể khám phá không gian quỹ tích của đại cước ấn. Mục Tiệp trông thấy Ni Loan đột ngột vọt vào trùng động thì sợ hãi kêu lên. Ni Loan đến thí luyện đã không phải lần một lần hai, bây giờ ngay trước mắt của nàng, gã bị côn trùng kéo vào trùng động, nàng nhất định phải chịu trách nhiệm. Ni Loan thì cũng thôi, thế nhưng Thiên Nguyên Thương hội lại không phải loại người dễ nói chuyện. Ở trước mặt Thiên Nguyên Thương hội, nàng còn không bằng cả sâu kiến. Xong rồi. Trong lòng Mục Tiệp vừa mới thoáng hiện qua ý nghĩ này, chợt nghe thanh âm vội vàng của địch cửu truyền đến. A, Ni hội chủ bị côn trùng kéo vào trùng động, ta đi cứu người. Tiếp đó, Mục Tiệp nhìn thấy địch cửu xông lại, đưa tay chộp về phía phương vị Ni Loan biến mất. Sau một khắc, nương theo một tiếng kinh hô, địch cửu cũng bị côn trùng quấn vào trong trùng động. Mục Tiệp thở dài, nàng không nghĩ tới tên tu sĩ mới tới này nhiệt tình như vậy. Bất quá nàng rất nhanh liền phản ứng, nghiêm nghị hô lên, mọi người toàn lực xuất thủ, trước hết giết sạch đám côn trùng này, có lẽ Ni hội chủ còn chưa bị cuốn vào chỗ sâu. Hiện tại côn trùng càng ngày càng nhiều, có vài đầu đã vượt qua phòng tuyến, nếu không phải phía sau có hộ trận ngăn trở thì lần thủ hộ này đã thất bại rồi. Trác Vô Gia cũng không nghĩ đến địch cửu sẽ đi cứu Ni Loan, bất quá y rất nhanh liền kịp phản ứng, địch cửu tuyệt đối sẽ không đi cứu Ni Loan, tuy thời gian hai người quen biết không phải rất dài, thế nhưng y lại khá hiểu rõ tính cách địch cửu. Người như hắn há có thể bất chấp nguy hiểm tính mạng để cứu loại rác rưởi như gã gia hỏa kia. Nếu vậy, chẳng lẽ sự thật là địch cửu chủ động tiến vào trùng động, điều đó không thể nào, dù hắn có nghĩ quẩn thì cũng không đến mức chủ động tìm chết mới đúng. Trác Vô Gia nghĩ tới đây, trong lòng chợt chấn động, rốt cuộc hiểu chuyện gì xảy ra. Y dám khẳng định, địch cửu thật sự cố ý tiến vào trùng động, thậm chí việc Ni Loan bị kéo vào nhất định có quan hệ với hắn. Trước đó Hám Nhất Vĩ truyền âm nói Ni Loan đá một nữ tử tiến vào trùng động, còn nói tên nữ tử kia có chữ Kỳ. Người khác y không biết, nhưng địch cửu từng hỏi thăm tin tức về Nông Tú Kỳ, y tự nhiên rõ ràng. Địch cửu cùng Nông Tú Kỳ nhất định có quan hệ rất thân thiết, địch cửu hẳn là hoài nghi Ni Loan đá Nông Tú Kỳ, tiền bối vào trùng động cho nên mới muốn tiến vào đó xem thử. Trong lòng Trác Vô Gia bỗng nhiên dâng lên một loại kính ý, đây mới thật sự là cường giả. Nếu đổi thành y có thể làm được sao? Hám Nhất Vĩ cũng kinh ngạc không thôi nhìn về phía phương hướng địch cửu biến mất, lúc nãy hai người vừa mới kết giao, vẻn vẹn một khoảng thời gian ngắn mà địch cửu đã bị cuốn vào trùng động. Điều đó không có khả năng, sau khi tận mắt nhìn thấy thực lực của địch cửu, nếu nói hắn bị côn trùng quấn vào trùng động, Hám Nhất Vĩ tuyệt đối không thể tin. Tuy nhiên sự thật ngay trước mặt, Hám Nhất Vĩ có thể không tin sao? Địch cửu vừa tiến vào trùng động, lập tức đi theo thần niệm ấn ký, đại cước ấn đã sớm lưu lại tiêu ký thần thức trên người Ni Loan. Đã tới đây rồi, trước tiên phải bắt lấy Ni Loan, ép gã vẽ ra chân dung nữ tử lúc trước bị gã đá vào trùng động. Hắn khẳng định Ni Loan sẽ không dễ dàng bị côn trùng xé xác, mặc dù trùng động nguy hiểm, thế nhưng chủ yếu là nguy hiểm nếu xuyên qua trùng động, tiến vào trùng vực, mà không phải nguy hiểm trong trùng động. Thiên địa quy tắc ở nơi đây biến hóa cực lớn, xen lẫn không gian loạn lưu giữa lưỡng giới, Ni Loan khó mà thích ứng được, gã vẫn đang không ngừng quay cuồng tới lui. Ngược lại, địch cửu không hề có nửa điểm khó chịu. Đúng như địch cửu dự liệu, Ni Loan không hề chịu nguy hiểm, gã chẳng những tế ra một tờ phù lục bảo hộ, mà còn tế ra một kiện pháp bảo phòng ngự. Loại quy tắc biến hóa cùng không gian loạn lưu này chỉ vẻn vẹn khiến Ni Loan không thích ứng mà thôi, muốn xử lý gã thì tuyệt đối không thể nào. Bởi vì quy tắc biến hóa quá lớn, cho nên thần niệm gần như không cách nào thẩm thấu ra ngoài. Địch cửu cũng không cần điều này, bởi vì hắn đã dùng đạo đồng nhìn thấy Ni Loan ở phía trước không ngừng quay cuồng. Oanh! Ni Loan đụng vào hàng rào hư không, sau đó bị chấn mạnh trở về, gã lập tức phun ra mấy ngụm máu tươi. Tuy nhiên tình cảnh gã trái lại tốt hơn nhiều, bởi vì thân thể gã đã ổn định lại, không còn bị quay cuồng, mất phương hướng nữa. Lúc này, Ni Loan ngạc nhiên nhìn thấy một cái cấm chế phòng ngự ẩn nấp, liền không chút do dự muốn xông vào trong đó. Mặc dù cấm chế phòng ngự đó là dạng ẩn nấp, thế nhưng chỉ cần tinh thông trận đạo thì muốn đi vào hẳn không phải chuyện khó khăn. Chỉ là Ni Loan vừa mới lấy trận kỳ, muốn xé rách cấm chế phòng ngự, không gian xung quanh bỗng nhiên siết chặt lại, một cái thủ ấn to lớn bắt lấy cổ gã. Ngươi! Ni Loan nhận ra địch cửu, vô cùng kinh, ngạc nhìn chằm chằm địch cửu, vừa mới thốt ra một chữ, thanh âm của gã dường như đã bị phong ấn lại. Địch cửu từ tốn nói, không sai, là ta. Ta nhìn thấy ngươi tiến vào trùng động, trong lòng rất lo lắng, cho nên vội vã tới cứu ngươi. Vậy ngươi còn không mau buông ta ra? Ni Loan rất muốn nói như vậy, thế nhưng gã nói không nên lời, phẫn nộ trong lòng gã đã đến cực hạn, mặc dù gã quyết định lát nữa sẽ chém chết địch cửu thành muôn mảnh, bất quá hiện tại lại không dám có nửa phần bất kính đối với hắn. Địch cửu nghe vậy thì buông Ni Loan ra, tuy nhiên pháp tắc trận kỳ trong chớp mắt đã bố trí một cái ẩn nặc, đại trận chung quanh. Sau một khắc, mảng lớn côn trùng đột nhiên bay trở về sát bên cạnh hai người, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Địch cửu biết, đợt này côn trùng hẳn là bị Mục Tiệp dẫn người đánh lui. Ngươi muốn thế nào? Ni Loan đè nén căm giận ngút trời, nhìn chằm chằm địch cửu. Vẻn vẹn trong khoảng thời gian ngắn, địch cửu đã hạ cấm chế trong cơ thể gã. Địch cửu bình tĩnh nhìn Ni Loan rồi nói, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi trả lời chậm một chút thì ta sẽ rất tức giận. Ta mà tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ngươi hỏi đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại, Ni Loan biết chính mình đã là thịt cá trên thớt. Địch Cửu nhìn chằm chằm Ni Loan, ngữ khí nhẹ nhàng lại mang một loại sát ý cường đại áp chế. Nghe nói trong một lần thí luyện ở đây, ngươi vì một đầu song giác long thú trùng mà đẩy một nữ nhân vào trùng động. Cuối cùng Ni Loan cũng hiểu được, nguyên lai Địch Cửu muốn báo thù vì nữ tu sâu kiến kia. Vốn chuẩn bị trả lời, trong nháy mắt gã như hiểu ra gì đó, kinh hoàng không thôi nhìn chằm chằm Địch Cửu, là ngươi đá ta đến nơi đây. Rốt cuộc gã cũng biết rõ ai là hung thủ đá mình, khẳng định là tên tu sĩ trước mắt. Tuy nhiên, khi ấy đối phương không đứng sau gã mà lại đạp gã một cái, không cần nói, Ni Loan cũng đoán được người này đã chạm tới không gian pháp tắc. Hắn thật mạnh, trên thân gia hỏa này nhất định có bí mật cực lớn. Tiên đế điều khiển được không gian pháp tắc không ít, nhưng trường hợp chẳng chút dấu vết mà thi triển công pháp như Địch Cửu, hắn không chỉ chạm vào không gian pháp tắc, hơn nữa còn lý giải được pháp tắc nữa kìa. Vô luận không gian pháp tắc hay thời gian pháp tắc, muốn lý giải được không chỉ dựa vào truyền thụ từ sư môn, phần lớn là do năng lực cảm ngộ cá nhân, còn phải có cơ duyên cực lớn, thu được bảo vật không gian pháp tắc. Nhưng Ni Loan nghĩ tới tình cảnh hiện tại của mình, tâm tình vốn kích động của gã lập tức bình tĩnh trở lại. Vô luận thế nào cũng phải bảo trụ được tính mạng trước rồi hắn nói, chỉ cần đối phương không khiến gã hôi phi yên diệt là đủ. Phập, thời điểm Ni Loan chuẩn bị mở miệng, cánh tay của gã đã bị chém bay, một ngọn lửa bùng lên, lập tức cánh tay biến mất không còn tăm tích gì. Ngươi trả lời quá chậm, nếu ngươi còn do dự, vậy tiếp theo sẽ là cái chân của ngươi. Ngữ khí Địch Cửu bình thản nhẹ nhàng. Ni Loan đau đớn ôm lấy phần tay bị cụt, không còn dám nửa phần do dự, nhanh chóng đáp, không sai, đúng là ta. Vẽ chân dung của nàng ra đây. Thanh âm Địch Cửu lạnh băng. Ngươi đừng giết ta, ta sẽ vẽ ngay. Ni Loan khẳng định Địch Cửu sẽ giết mình, gã nói vậy chỉ vì muốn giữ lại cơ hội được hồi sinh mà thôi. Thật ra, Ni Loan có lưu một tia hồn phách trên thiên địa bảo vật, chỉ cần bảo vật này còn, xem như Địch Cửu giết gã vẫn bảo trụ được một tia thần hồn. Dù gì vẫn có thể luân hồi mà. Chỉ cần bảo vệ một tia thần hồn hoặc cơ hội được hồi sinh, phụ thân sẽ có cách cứu gã về. Dù sao Thiên Nguyên Thương Hội cũng là thương hội có lịch sử tồn tại lâu dài, những cái khác không nói, vật bảo hộ tính mệnh vẫn có một ít. Phốc, Địch Cửu ném ra một đạo phong nhận, kèm theo đó là đám lửa hạ xuống, một chân của Ni Loan đã biến mất không thấy đâu. Ta vẽ. Ni Loan đau đớn lăn trên mặt đất, gã không còn dám kéo dài thời gian nữa, dứt khoát vẽ ra chân dung của một nữ tử trong hư không. Trong lòng gã thề, chờ gã sống lại, không đánh Địch Cửu vào 18 tầng địa ngục, Ni Loan gã sẽ đổi họ. Địch Cửu ngơ ngác nhìn nữ tử thanh tú trước mặt, trong lòng cảm thấy có chút may mắn, nữ tử ấy không phải là Tú Kỳ. Ngươi không còn giá trị gì nữa. Nói xong, Địch Cửu ném một hỏa cầu về phía Ni Loan. Ni Loan lạnh lùng nhìn Địch Cửu, gã không cầu xin tha thứ. Hỏa cầu có thể giết gã chứ chẳng thể tiêu diệt thần hồn của gã, một thời gian ngắn sau gã sẽ trở về. Bành! Hỏa cầu nổ tung, trong mắt Ni Loan hiện ra một tia hoảng sợ, cái này căn bản không phải hỏa cầu bình thường, mà là đạo hỏa. Bằng tốc độ nhanh chóng nhất, đạo hỏa đốt Ni Loan không sót lại chút gì, một đạo thần niệm rơi xuống đất, dù là đạo hỏa cũng không cách nào tiêu hủy nó. Đổi thành tu sĩ khác hẳn đã hồn phi phách lạc từ lâu, tuy nhiên Ni Loan thì khác. Nhưng đáng tiếc gã đã nhìn sai người, đối phương là Địch Cửu. Thời điểm hắn động thủ đã biến vùng không gian nơi đây trở thành địa bàn của mình. Thần niệm, người khác quét không tới, Địch Cửu xoay người nhặt mảnh vỡ mắt thường không thể thấy kia lên. Địch Cửu cưỡng ép thần niệm thẩm thấu vào liền phát hiện đây là một tia hồn phách của Ni Loan. Vừa mới trốn vào đó, Ni Loan liền cảm nhận được thần niệm của Địch Cửu. Gã kinh hô, phụ thân ta là hội chủ Ni Tây Nhận của Thiên Nguyên Thương Hội, ngươi không thể ra tay với ta. Không thể ra tay mới là lạ, vốn muốn đánh nát mảnh tàn hồn này. Địch Cửu bỗng giật mình, ngừng động tác lại. Sau đó khóa chặt mảnh vỡ này, bằng từng đạo cấm chế rồi ném nó vào trong thế giới Đệ Cửu. Ni Loan có được loại vật bảo mệnh thế này, nếu hắn ra tay chắc chắn sẽ có chuyện. Dù Ni Loan có bị côn trùng tại trùng động giết chết, có được loại bảo vật này sớm muộn gì cũng sống lại. Ít nhất hiện tại Ni Loan chưa thể chết, muốn chết phải đợi hắn rời khỏi trùng động rồi tính sau. Về thế giới Đệ Cửu, Địch Cửu khẳng định không ai có thể tìm ra được, khí tức đồ vật đặt bên trong không bị lộ ra ngoài. Thế giới Đệ Cửu được hình thành từ Thiểm Quang và Thánh Âm Châu, cộng với quy tắc đạo của Địch Cửu mà thành, ai mạnh được như vậy, thần niệm có thể tiến vào thế giới Đệ Cửu của hắn. Sau khi cất mảnh tàn hồn kia xong, Địch Cửu bắt đầu dò xét hộ trận xung quanh. Hộ trận được bố trí rất tốt, vô luận tu sĩ bên trong hay côn trùng bên ngoài đều không thể thẩm thấu thần niệm xuyên qua nó. Địch Cửu đưa tay xé một ít, hộ trận liền nứt ra cái khe. Điều khiến Địch Cửu kinh ngạc là, bên trong hộ trận có ít nhất 50-60 tu sĩ còn sống. Bọn họ cứ thế mà trừng to mắt nhìn chằm chằm Địch Cửu. Ngươi mới tới hả? Nếu tìm được tới đây thì tranh thủ thời gian trốn đi, sau đó phong bế hộ trận lại, chẳng mấy chốc đợt côn trùng tiếp theo sẽ tới. Người vừa nói là một lão già chọc đầu, nhìn dáng vẻ của ông ta, dường như đã ở nơi đây một thời gian dài rồi. Ánh mắt Địch Cửu quét một cái, hắn thấy được nữ tử bị Ni Loan làm hại, đối phương ngồi ở một nơi hẻo lánh, ở cùng với nàng là mấy tên tu sĩ nữa. Địch Cửu không đi vào, chỉ cao giọng nói, bởi vì cứu người nên ta bị cuốn đến đây, bất quá ta cũng chuẩn bị đi ra ngoài rồi. Đợt côn trùng vừa nãy đã qua, hiện tại vừa vặn có thể ra ngoài, có ai muốn đi cùng ta không? Trên thực tế, Địch Cửu cảm thấy khó hiểu vô cùng, vì sao đám người này thả trốn ở đây chứ không chạy thoát? Nếu chạy từ đây ra ngoài chẳng tốn bao nhiêu thời gian? Việc khiến Địch Cửu nghi ngờ hơn là khi vừa nói xong, mọi người đều im lặng nhìn hắn, không một ai đứng ra đi với hắn cả. Đúng lúc này, một nam tử trung niên thở dài, nói, muốn xông ra khỏi trùng động từ nơi đây phải mất ít nhất 2 canh giờ. Bởi vì không gian loạn lưu chảy ngược, khả năng không nhanh như vậy. Mà khoảng cách giữa hai đợt trùng chiều chưa tới 2 canh giờ, bây giờ mà đi, khẳng định chết không thể nghi ngờ. Rất nhiều người muốn ra ngoài đều đã chết, đạo hữu hẳn là mới tới, mau chóng vào đây đi, chờ nhiều người hơn nữa, có lẽ khi ấy sẽ có cơ hội ra ngoài. Bấy giờ, Địch Cửu mới hiểu rõ ý tứ đối phương, ý nói trong quá trình bọn họ vọt ra ngoài sẽ bị đợt côn trùng tiếp theo tấn công, một khi gặp phải đợt côn trùng mới, bọn họ chết là cái chắc. Địch Cửu ôm quyền nói, đa tạ, ta phải đi rồi. Nếu nguyện ý đi với ta thì liền đi, ngược lại mọi người cứ tiếp tục ở lại. Nói xong, Địch Cửu lùi về sau vài bước. Chứng kiến hành động của Địch Cửu, tu sĩ nơi đây càng thêm kinh ngạc, hắn biết rõ phải chết vẫn muốn đi. Bằng hữu, ta đi với ngươi, ở nơi này sớm muộn gì cũng chết, nhìn thấy rõ cái chết mà không làm được gì là việc vô cùng đau khổ. Một thanh niên tóc dài đứng lên. Mà điều khiến Địch Cửu kinh ngạc hơn là hành động của nữ tử tên kỳ gì đó. Ta cũng đi cùng. Còn ta nữa. Có 2 người dẫn đầu, rất nhanh liền thêm nhiều người đi theo. Ở lại đây không thể tu luyện, mỗi ngày chẳng khác nào bị cầm tù dày vò. Với tu sĩ mà nói, việc này còn thống khổ hơn cả cái chết. Ngắn ngủi mấy giây đã có hơn 10 người đi theo Địch Cửu. Thấy không còn ai lên tiếng, Địch Cửu mới nói, chúng ta đi thôi, ta đi trước, mọi người theo sau là được rồi. Địch Cửu vừa ra tới, liền biết được tại sao những người này như vậy. Đi vào và ra ngoài là 2 việc hoàn toàn khác biệt. Bởi vì hư không loạn lưu chảy ngược, toàn bộ trùng động giống như một vòng xoáy, cuốn hắn vào sâu trong trùng động. Mỗi một bước tiến lên trước đều cực kỳ gian nan. Địch Cửu thầm than, khó trách người bị vây ở trong không nguyện ý ra ngoài, đổi thành hắn, hắn cũng không muốn đi à, bởi vì làm vậy chẳng khác nào tìm chết. Dựa theo tốc độ hành tẩu bình thường, đoán chừng 2 canh giờ chỉ có thể đi chưa tới 1 dặm, mà từ đây đến lối ra chỉ ít có hơn 10 dặm. Bị đợt trùng chiều tiếp theo đuổi kịp là chuyện tất nhiên. Bọn họ hành tẩu khó khăn trong trùng động. Nhưng những côn trùng kia hiển nhiên sẽ không như vậy, chúng dường như có thiên phú tới lui trong đây. Đám người vừa ra đi ra liền cảm nhận được sự khó khăn ập vào mặt. Vài người thậm chí muốn quay trở về ngay. Loại trùng, động này không phải chỉ dựa vào dũng khí là có thể đi ra. Bất quá rất nhanh bọn họ liền cảm giác được vòng xoáy ngược dòng chung quanh yếu bớt. Sau đó âm thanh Địch Cửu truyền đến, mọi người nhanh lên, đuổi theo tốc độ của ta. Pháp tắc đại trận của Địch Cửu trực tiếp ngăn cản vòng xoáy chảy ngược, làm cho tốc độ hành tẩu nhanh gấp 100 lần trước đó. Tất cả tu sĩ cảm nhận được không gian loạn lưu chung quanh trong chớp mắt liền yếu bớt, lập tức đại hỉ, điên cuồng đuổi theo Địch Cửu xông ra ngoài. Đám người chỉ dùng vẻn vẹn 1 nén nhang liền thoát ra khỏi trùng động, nghênh đón bọn họ chính là mấy 100 đôi mắt vô cùng khiếp sợ. Mục Tiệp thấy Địch Cửu liền kinh hỉ kêu lên, Tử Mặc đạo hữu không ngờ lại có thể từ trong trùng động lao ra ngoài. Trùng động thủ hộ từ trước tới nay không phải chưa từng có người vọt ra, nhưng đó chỉ là thiểu số trong thiểu số, cộng lại chỉ có 3 người mà thôi. Hơn nữa, những tu sĩ tiến vào trùng động còn có thể đi ra này, đều là có trọng bảo hộ thân. Mặc dù có thể lao ra ngoài, nhưng trọng bảo của họ bắt buộc phải bộc lộ. 3 tu sĩ từ trong trùng động lao ra kia, về sau đều không còn tin tức, tu sĩ hơi khôn khéo liền rõ ràng, 3 người đó khẳng định đã không có kết cục gì tốt. Địch Cửu thản nhiên gật đầu, ôm quyền nói với Mục Tiệp, Mục Minh Chủ, tại hạ hổ thẹn. Mặc dù tốc độ của ta rất nhanh, nhưng vẫn không tìm được Ni hội chủ. Ngược lại giữa đường gặp được đồng đạo bị nhốt ở trong trùng động, ta mượn nhờ trận bàn do sư phụ truyền xuống nên mới trốn thoát được. Địch Cửu quyết định đợi lát nữa sẽ luyện chế một cái trận bàn, bằng không thì quả thật khó mà nói rõ ràng. Ngươi là Bành Sách đạo hữu? Trưởng huynh. Rất nhiều người nhận biết những tu sĩ theo sau Địch Cửu đi ra, nhao nhao ngạc nhiên chào hỏi. Bọn họ chưa bao giờ thấy tu sĩ tiến vào trùng động mà có thể đi ra, hơn nữa lần này lại đồng thời có nhiều người như vậy. Rốt cuộc có chuyện gì? Không cần Địch Cửu lên tiếng, những tu sĩ kia đã bắt đầu giải thích nguyên nhân. Rất nhanh mọi người đều biết, hóa ra trong trùng động có một cái phòng ngự trận ẩn nấp, trong phòng ngự trận kia còn hơn 10 người ở trong đó. Sau khi biết mấy tu sĩ vừa thoát ra này chưa từng tiến vào trùng vực, mọi người mới hiểu được. Nói đến cũng đúng, nếu như tiến nhập trùng vực rồi, đừng bảo lần nữa trở lại trùng động, có thể bảo trụ mạng nhỏ chính là vận khí cực lớn, còn dám nói trở lại đạo giới. Tử Mặc huynh, khí tức Trác Vô Gia hơi bất ổn, thậm chí có vài vết thương, vừa trông thấy Địch Cửu, y lập tức tới chào hỏi, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Tử Mặc huynh, Hám Nhất Vĩ cũng cực kỳ kích động tới chào hỏi Địch Cửu, hai người giao hảo vốn là vì Địch Cửu thật sự quá mạnh. Hám Nhất Vĩ cảm giác Địch Cửu sẽ không tùy tiện vẫn lạc tại trùng động, thực tế đúng như vậy. Trước đó Hám Nhất Vĩ nghĩ đến Địch Cửu hỏi tính danh nữ tử bị đạp vào trùng động, bộ dáng hắn dường như rất quan tâm. Sau đó không lâu Ni Loan chẳng hiểu sao bị cuốn vào trùng động, Tử Mặc đạo hữu cũng chủ động tiến nhập vào đó. Nói Tử Mặc muốn đi cứu Ni Loan, Hám Nhất Vĩ thật sự khó mà tin tưởng. Đi cứu nữ tử ngược lại còn có chút giống. Trác đạo hữu, Hám đạo hữu, Mục Minh chủ. Ta vừa rồi ở trong trùng động mặc dù có trận bàn tương trợ, nhưng nguyên khí hao tổn quá lợi hại, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Địch Cửu ôm quyền ngăn cản lời Mục Tiệp muốn nói, hiện tại hắn không muốn nói nhảm nhiều. Mục Tiệp chẳng hề có nửa phần hoài nghi về lời Địch Cửu, không chỉ nàng, tất cả mọi người ở đây đều sẽ không hoài nghi. Địch Cửu tiến vào trùng động, mà vẫn có thể trở ra đã xem như may mắn trong may mắn, về phần cứu được Ni Loan. Chớ nên mơ mộng quá nhiều. Thế nhưng nhờ hành động xả thân tiến vào trùng động tìm cứu Ni Loan của Địch Cửu, Mục Tiệp đã có thể bàn giao, bất luận ra sao, chuyện này nàng đã tận lực, nếu vẫn trốn không thoát tai kiếp này, vậy xem như nàng phải nhận mệnh. Tử Mặc đạo hữu đi nghỉ trước đi, mặc dù trước đó có một chút tổn thất, tuy nhiên bất ngờ có thêm mười mấy người, xem như là có cường lực bổ sung. Mục Tiệp có hảo cảm với Địch Cửu, bất luận như thế nào, Địch Cửu xông vào cứu người đều đã là giúp nàng. Đa tạ, Địch Cửu nói xong, tiện tay lấy trận kỳ ra, bố trí một cái tiên trận cấp 7 thô giáp để che đậy, rồi lập tức tiến vào trong đó. Mỗi người đều có bí mật của mình, Địch Cửu dùng tiên trận che giấu lúc mình nghỉ ngơi, chẳng ai cảm thấy không ổn. Vừa tiến vào trận pháp che đậy, Địch Cửu lập tức bố trí cấm chế ngăn cách thần niệm cấp 9, hắn vốn không cần nghỉ ngơi, chuyện cần làm khẩn cấp bây giờ chính là luyện chế một cái trận bàn. Trình độ trận đạo của hắn đã sớm siêu việt tiên trận đế cấp 9, chưa tính tới thủ đoạn, chỉ nói đến việc hắn dùng vật liệu cấp cao nhất để luyện chế, tiên trận bàn luyện chế ra chắc chắn sẽ vượt qua cấp 9. Về phần trận bàn có bị người nhìn ra vừa mới luyện chế hay không, Địch Cửu hoàn toàn không cần lo lắng. Hắn tu luyện quy tắc đạo, lại thêm hiểu biết nhất, định về thời gian quy tắc, chỉ cần mấy đạo cấm chế thời gian pháp tắc, dung hợp vào trong trận bàn liền có thể nhẹ nhàng che đậy vết tích thời gian. Hơn nữa, chỉ cần bổ sung một chút hỗn độn nguyên khí từ đệ cửu thế giới, trận bàn này rất khó bị người ta nhận ra thời gian luyện chế. Về phần rất nhiều năm sau bị phát giác, cái này căn bản không phải Địch Cửu có thể lo lắng, vượt qua cửa ải trước mắt đã rồi nói sau. Địch Cửu muốn luyện chế trận bàn thật tốt, cho nên hắn phải dùng thời gian trọn vẹn cả một ngày. Thời điểm Địch Cửu đi ra, đám người đã đánh lui thêm vài đợt côn trùng công kích. Tử Mặc đạo hữu đã ổn rồi à? Trông thấy Địch Cửu xuất hiện, Mục Tiệp ân cần đi qua thăm hỏi. Địch Cửu liền ôm quyền đáp lễ, đa tạ Mục Minh chủ, ta trước đó trúng một chút trùng độc, trải qua một ngày chữa thương, hiện tại xem như không sao. Những tu sĩ được cứu đến giờ mới có cơ hội nói lời cảm tạ với Địch Cửu. Có thể nói nếu không nhờ hắn, bất kỳ ai trong bọn họ đều trốn không thoát. Địch Cửu bởi vậy mới biết nữ tử kia tên là Hành Xương Kỳ. Đoán chừng Hành Xương Kỳ vĩnh viễn không nghĩ ra, Địch Cửu bởi vì nàng mà tiến vào trùng động, hơn nữa còn giúp nàng báo thù. Tử Mặc đạo hữu, việc Ni hội chủ bị cuốn vào trong trùng động, chỉ sợ chuyện này còn chưa kết thúc. Mục Tiệp rất lo lắng. Địch Cửu nghi hoặc nhìn Mục Tiệp, vì sao Mục Minh chủ lại nói vậy? Mục Tiệp thở dài, tiện tay đánh một cái cấm chế ngăn cách đơn giản. Tử Mặc đạo hữu không biết Thiên Nguyên Thương hội cường thế. Đừng nhìn chuyện này không hề quan hệ với ta, thậm chí ngươi còn gượng ép tiến vào trùng động cứu viện Ni Loan. Thế nhưng Thiên Nguyên Thương hội Ni Tây nhận làm người quá mức không nói đạo lý. Hơn nữa ông ta lại rất mạnh, cuối cùng xui xẻo sợ rằng không chỉ mỗi mình ta. Còn nữa, thật sự có lỗi, trận bàn kia của ngươi chỉ sợ là không giữ lại được. Mục Tiệp thật lòng áy náy, Địch Cửu liều chết vì nàng tìm được lý do có thể bổ cứu. Thế nhưng bảo vật của hắn lại bắt buộc phải giao ra. Địch Cửu trầm mặc thật lâu mới thở dài đáp, đến lúc đó rồi nói sau, huống hồ Thiên Nguyên Thương hội bây giờ còn chưa phái người tới, có lẽ Ni Loan vẫn chưa vẫn lạc. Ánh mắt Mục Tiệp sáng lên, đúng vậy, nếu Ni Loan vẫn lạc, Thiên Nguyên Thương hội Ni Tây Nhận hẳn đã sớm biết mới đúng, một khi Ni Tây Nhận biết con của mình vẫn lạc tại nơi đây, lão há có thể để yên chuyện. Khả năng duy nhất đó chính là Ni Loan vẫn chưa vẫn lạc. Trong trùng động không phải có rất nhiều người còn sống sao? Có lẽ Ni Loan cũng trốn ở một chỗ nào đó không chừng. Vô luận Ni Loan trốn ở đâu đi nữa, đây cũng không phải chuyện Mục Tiệp có thể can thiệp được. Theo từng lớp trùng chiều không ngừng tiến tới, nàng chỉ có thể tiếp tục dẫn dắt mọi người đối phó đám côn trùng kia. Còn Địch Cửu, hắn nghĩ khi trước bản thân quá mức rêu rao, thể hiện sức chiến đấu quá cường đại, khó đảm bảo sẽ không ai hoài nghi hắn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vì thế, địch cửu không dùng pháp tắc đại trận nữa, chỉ lấy thiên sa đao ra chiến đấu. Dù vậy đi nữa, sau 11 ngày hắn cũng gom được cả đống xác côn trùng. Sau mười mấy ngày trời thủ hộ trùng động, địch cửu liền có thêm hiểu biết về nơi này. Không phải mỗi con côn trùng đều lấy được một điểm tích lũy, có vài loài côn trùng như cử sỉ trùng có thể đạt được 3 điểm tích lũy, về phần song giác long thú trùng, người giết được có thể kiếm tới 100 điểm. Mà một ít côn trùng con có trứng trùng trong người, nếu phá vỡ bụng chúng rồi lấy được thứ kia, chắc chắn phát tài to à, vẻn vẹn 11 ngày, tình trạng của những tu sĩ còn sống đều là bộ dáng kiệt sức, thậm chí nét mặt vài người còn có lục khí nhàn nhạt, đều do chúng độc không nhẹ mà thành. Dựa vào lời Hám Nhất Vĩ nói, lần này tổn thất của bọn họ tương đối nặng, đã chết mất 100 người. Hộ trận lại được mở ra, giống như khi bọn địch cửu vừa tới, trước hộ trận đã có sẵn hơn 1.000 người, là top tu sĩ tiếp theo sẽ thủ hộ trùng động. Mục Tiệp nói vài câu đơn giản với những tu sĩ mới tới rồi dẫn theo người của mình, rời khỏi trùng động. Lúc hộ trận lần nữa khép lại, cả bọn thở một hơi thật dài, cuối cùng cũng qua 11 ngày dày vò kia. Vô số tu sĩ tiến tới quầy hàng, lấy trùng thi ra chuẩn bị đổi điểm cống hiến, địch cửu cũng không ngoại lệ. Tử Mặc huynh, đổi xong đám côn trùng không cần thiết, huynh vẫn nên lưu lại một ít trùng thi hữu dụng đi. Hám Nhất Vĩ thấy địch cửu cũng tiến tới quầy hàng thì nhanh chóng nói. Địch cửu gật đầu, đa tạ, ta đã biết. Mục Tiệp không có tâm tình đi đổi điểm cống hiến, việc đầu tiên nàng làm là báo cáo tình hình của Ni Loan cho Thẩm Trường Thủy. Nghe tin Ni Loan bị cuốn vào trùng động tại khu thủ hộ phía Bắc, Thẩm Trường Thủy liền bị dọa sợ, ông vội vã chạy tới ngay. Thời điểm Thẩm Trường Thủy tới, địch cửu đã đổi xong đám trùng thi kia, hắn không có ý định giữ lại tí trùng thi nào như lời Hám Nhất Vĩ khuyên. Đám côn trùng đó chẳng có bao nhiêu giá, chỉ với địch cửu, vật liệt luyện khí hắn có đủ, không cần giữ lại trùng thi làm gì. Mục Tiệp, Tử Mặc, hai người các ngươi đi với ta. Sau khi nghe xong chuyện của Ni Loan, sắc mặt Thẩm Trường Thủy cực kỳ khó coi, bất quá địch cửu có thể liều chết tiến vào trùng động cứu người, còn cứu được 10 tu sĩ từng lọt vào đó, tính ra cũng là chuyện tốt. Tử Mặc huynh, chờ ngươi trở về ta sẽ đến bái phòng sau. Sau khi đổi trùng thi xong, Hám Nhất Vĩ liền nói, y không biết địch cửu đổi một lần bao nhiêu trùng thi, Hám Nhất Vĩ cảm giác được số lượng hẳn không ít. Trác Vô Gia sớm biết Ni Loan đã bị địch cửu xử lý. Y nhìn về phía địch cửu, gật gật đầu xong mới rời đi với Hám Nhất Vĩ. Thực lực địch cửu như thế, hẳn sẽ không để lại dấu vết hay vấn đề gì. Thẩm Trường Thủy sống ở trung tâm khu Bắc, bên ngoài động phủ của ông ta có một sân lớn, trong sân trồng vài cây tiên linh thảo, mặc dù đẳng cấp không cao nhưng vẫn đủ để khiến tiên linh khí nơi này nồng đậm hơn nhiều. Mục Tiệp, ngươi đã gây ra họa lớn. Sau khi ngồi xuống, câu đầu tiên mà Thẩm hội chủ nói là về rắc rối mà Mục Tiệp gây ra. Nghe thấy thế, Mục Tiệp thở dài không trả lời. Nàng tự biết bản thân gây ra chuyện gì, ai bảo vận khí nàng không tốt làm chi. Tự dưng khi không Ni Loan lại thí luyện ngay lúc nàng thủ hộ trùng động, đúng là xui xẻo đến cực điểm. Địch cửu cho mày, nói, Thẩm đội, Mục Minh chủ một mực bảo hộ Ni Loan, thế nhưng khi ấy côn trùng rất nhiều, thời điểm Ni Loan bị cuốn vào trùng động, Mục Minh chủ cũng toàn lực ứng cứu. Từng nghe Mục Minh chủ căn dặn mọi người phải bảo vệ thật tốt Ni Loan, ta mới liều chết tiến vào bên trong, đáng tiếc thất bại a. Mục Tiệp cảm kích nhìn sang. Hiện tại nàng xác định địch cửu tiến vào trùng động cứu Ni Loan là do trợ giúp nàng. Thẩm Trường Thủy thở dài, chuyện này ta không làm chủ được, ta đã nói với chấp sự bảo vệ trùng động, đoán chừng hiện tại Thiên Nguyên Thương Hội đã biết, nếu ta đoán không sai, họ đã tới nơi, rất có thể là hội chủ Thiên Nguyên Thương Hội tự thân mà tới. Giờ khắc này, trước màn hình điểm cống hiến tại trùng động có một đoàn tu sĩ đang xôn xao nghị luận, bởi vì trong top 1.000 vừa có 2 người mới xuất hiện. Một trong số đó có gia hỏa Tử Mặc. Điểm cống hiến là 3.621, leo lên hạng 530. Tiếp theo là Trác Vô Gia, điểm cống hiến là 1.140, đứng thứ 936. Đây là chuyện không tầm thường, phải biết, tu sĩ bình thường muốn leo lên top 1.000 cũng cần vài năm. Bởi vì thời điểm cuối năm, điểm số sẽ bị trừ đi phân nửa rồi mới tính tiếp. Nhìn danh sách trên tay, sắc mặt Vương Tả có chút âm trầm. Hắn an bài 7 người ra tay với địch cửu và Trác Vô Gia, thế nhưng 7 người này đều bảo đối phương quá mức lợi hại. Bọn họ không có cơ hội hạ thủ. Trước đó gã còn nghi ngờ lời đám người kia nói, bây giờ nhìn danh sách điểm cống hiến, gã mới hiểu được gia hỏa Tử Mặc đó quả thật lợi hại. Mà Trác Vô Gia nọ cũng không đơn giản, bởi vì y đã leo lên được top 1.000. Phải biết, đây là lần đầu tiên cả hai tiến vào trùng động. Bất quá cũng không phải không có tin tốt, Ni Loan đã mất tích trong đợt thủ hộ này. Gã khẳng định Ni Tây Nhận sẽ không tùy tiện bỏ qua. Vương Tả đoán không sai, Ni Tây Nhận đúng là không bỏ qua. Lúc này, ông ta đang dẫn theo chấp sự Thường Tân đi tới động phủ của Thẩm Trường Thủy. Thẩm Trường Thủy đã sớm dẫn Mục Tiệp và địch cửu ra ngoài nghênh đón. thấy người từ xa đang tiến tới liền khom người cung kính cúi chào. Đội trưởng khu Bắc Trùng Động, Thẩm Trường Thủy bái kiến Thường chấp sự, Ni hội chủ. Mục Tiệp cũng khom người sát đất để thi lễ. Địch Cửu đứng cạnh bên thì ngây người nhìn Ni Tây Nhận, thực lực cụ thể của ông ta hắn nhìn không ra, thế nhưng đối phương đứng nơi đây chẳng khác nào một ngọn núi cao vời vợi. Địch Cửu khẳng định, vô luận hắn có bao nhiêu hạ chiêu, nếu Ni Tây Nhận muốn giết hắn, cơ hồ chỉ cần duỗi tay ra là xong. Ni Tây Nhận trông vô cùng anh tuấn, đôi mắt nhỏ dài, về ngoài trông thập phần vô hại. Tuy nhiên, Địch Cửu cảm nhận được một loại sát thế thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết trên người ông ta. So với Ni Tây Nhận, mặc dù tu vi Thường Tân có xa xa cao hơn mình, nhưng vẫn nằm trong phạm vi hắn cảm nhận được. Ánh mắt Ni Tây Nhận rơi trên người Mục Tiệp, dùng ngữ khí bình thản nói, thuật lại rõ tình huống khi đó cho ta nghe. Vâng. Sắc mặt Mục Tiệp tái nhợt, vội vàng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe tới đoạn Địch Cửu liều chết cứu Ni Loan, ánh mắt Ni Tây Nhận chợt đổi hướng, nhìn về phía Địch Cửu. Hắn sớm biết thần niệm đối phương đã phá vỡ nhẫn chữ vật của mình, dù trong lòng vẫn nộ tới cực điểm cũng chẳng dám loan động. May mắn Địch Cửu tu luyện quy tắc đạo, có thể dung nhập bản thân vào không gian, sự phẫn nộ cứ thế đã được che giấu. Lấy trận bàn của ngươi ra cho ta xem. Ngữ khí Ni Tây Nhận bình tĩnh vô cùng. Địch Cửu chẳng chút do dự, trực tiếp lấy khối trận bàn kia ra. Tiếp nhận trận bàn mà Địch Cửu đưa, Ni Tây Nhận quan sát nó một hồi lâu rồi thu hồi luôn chứ không trả lại. Ông ta lấy một viên đan dược đưa cho hắn. Ngươi làm tốt lắm, có thể liều chết cứu người, ban cho ngươi một viên thăng đạo đan, hiện tại hãy dùng ngay đi. Dứt lời, một viên đan dược màu ngà sữa bỗng lơ lửng trước mặt Địch Cửu. Thấy viên đan dược này, trong nháy mắt sắc mặt Mục Tiệp tái nhợt, nàng chưa từng thấy qua loại thăng đạo đan ấy nhưng đã từng nghe nói tới. Sau khi dùng đan dược, theo thời gian dần trôi, đại đạo tự thân sẽ bị tước đoạt rồi dung nhập vào đan dược. Quả nhiên dự cảm của nàng không sai, ngay cả Địch Cửu mà Ni Tây Nhận cũng không tha. Vậy số phận của nàng chết là cái chắc rồi. Sở dĩ ông ta không trực tiếp giết Địch Cửu, đoán chừng có liên quan tới trận bàn kia. Đa tạ hội chủ trọng thưởng. Địch Cửu kích động nhận đan dược, sau đó không chút do dự nuốt xuống. Thấy thế, Ni Tây Nhận hài lòng gật nhẹ đầu, còn Thường Tân, khóe mắt gã đứng bên cạnh lại dâng lên một tia trào phúng. Ánh mắt Ni Tây Nhận lần nữa rơi lên người Mục Tiệp, sau đó ông ta từ tốn nói, con ta bị cuốn vào trùng động mà ngươi vẫn còn sống. Mục Tiệp tuyệt vọng nhìn thoáng qua Địch Cửu, thê lương nói, Tử Mặc đạo hữu, là ta có lỗi với ngươi. Nàng vẫn cho rằng Địch Cửu tiến vào trùng động, muốn cứu Ni Loan là để giải vây cho nàng, nhưng không nghĩ tới Ni Loan vốn đã bị hắn xử lý. Mục Tiệp áy náy, Địch Cửu càng áy náy hơn, là hắn hại Mục Tiệp. Nếu nàng giống vương tà kia thì hại cũng thôi, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy mình có lỗi. Địch Cửu biết, muốn cứu Mục Tiệp dưới tay Ni Tây Nhận chẳng khác nào người si nói mộng. Đối với cường giả loại này, ngoại trừ nhờ vào thực lực để chiến thắng, những thủ đoạn khác đều là lời nói suông. Vừa biết không cách nào cứu Mục Tiệp, Địch Cửu không chút do dự thành lập mấy đạo pháp tắc trận kỳ. Dù Ni Tây Nhận mạnh hơn Địch Cửu không biết bao nhiêu lần, nhưng nếu không dùng thần niệm cẩn thận xem xét thì đừng hòng biết Địch Cửu có thể tùy ý thành lập pháp tắc trận kỳ ngay trong không gian của ông ta. Gần như đồng thời điểm Địch Cửu thành lập xong pháp tắc trận kỳ, một đạo bạch mang từ hư không rơi xuống, trực tiếp bổ vào mi tâm Mục Tiệp. Huyết vụ bắn ra, nguyên thần của Mục Tiệp vừa mới lộ ra liền bắt đầu bại nhiết. Hiển nhiên là do đạo bạch mang này quá mức đáng sợ. Địch Cửu vội vàng bồi thêm một quả hỏa cầu. Mục Minh Chủ, xin lỗi, ai bảo ngươi không bảo vệ tốt thiếu hội chủ. Bành! Nhục thân Mục Tiệp trong nháy mắt liền bị hỏa diễm bao phủ. Cùng lúc đó, nguyên thần Mục Tiệp đã hoàn toàn tiêu tán. Ni Tây Nhận không nghĩ tới Địch Cửu thế mà giúp mình động thủ. Nhưng ông ta nghĩ một thoáng liền hiểu, xem ra Địch Cửu đang muốn làm mình vui lòng. Loại chuyện này rất bình thường, Ni Tây Nhận không hề để ý. Ông ta vốn định tự mình phóng hỏa cầu, nếu Địch Cửu đã làm giúp, vậy ông ta đương nhiên lười ném thêm một quả hỏa cầu nữa. Đối với Ni Tây Nhận, Mục Tiệp chỉ là kiến hôi trong kiến hôi mà thôi. Đương nhiên, đây là bởi vì Mục Tiệp từ đầu đến cuối chưa từng thật sự hại Ni Loan. Nếu như chuyện Ni Loan vẫn là có dù chỉ nửa phần quan hệ với Mục Tiệp, vậy chờ đợi nàng không phải đơn giản là cái chết mà là sự tra tấn thần hồn vô cùng vô tận. Địch Cửu trông thấy Ni Tây Nhận nhìn mình, sợ hãi nói, vãn bối tu vi quá kém. Hỏa cầu không cách nào trong thời gian ngắn hóa người này đi, tiền bối. Thân thể Mục Tiệp còn chưa bị thiêu rụi, hiện tại chỉ mới bị hỏa cầu đốt hết một nửa. Người chung quanh đều nhìn ra, không phải Địch Cửu tu vi quá yếu, mà bởi vì Mục Tiệp là tu sĩ luyện thể, vẻn vẹn một quả hỏa cầu mà muốn trong nháy mắt hóa đi Mục Tiệp, thì chẳng khác nào nằm mơ. Ni Tây Nhận nhàn nhạt liếc nhìn Địch Cửu một chút, sau đó nói với Thẩm Trường Thủy, người lập tức dẫn đường, ta muốn đi đến trùng động. Nguyên thần Mục Tiệp hẳn là đã bị nhận mang chém thành bã vụn. Cho nên ông ta chẳng cần tiếp tục lưu lại nơi đây nữa. Vâng, vâng. Thẩm Trường Thủy giờ phút này nào còn dám chần chờ nửa điểm. Về phần trùng động có áp chế tu vi Ni Tây Nhận, hay không thì chẳng phải chuyện Thẩm Trường Thủy, có thể cân nhắc. Thường Tân lạnh lùng nhìn thoáng qua Địch Cửu, khóe mắt tràn ngập vẻ mỉa mai cùng khinh thường rồi mới quay người theo Ni Tây Nhận, rời đi. Địch Cửu không dùng thần niệm quét Ni Tây Nhận, hắn khẳng định, chỉ cần thần niệm của mình vừa bám theo, Ni Tây Nhận lập tức sẽ biết được. Bất quá hắn rất rõ ràng mấy người Ni Tây Nhận quả thật muốn đi đến trùng động, bởi vì dọc theo con đường này, hắn đã lưu lại pháp tắc trận kỳ, dù tu vi Ni Tây Nhận cao hơn thì cũng không biết pháp tắc có thể hóa thành trận kỳ, hơn nữa còn có thể dung nhập với thiên địa quy tắc chung quanh. Sau khi xác định Ni Tây Nhận rời đi, Địch Cửu phất tay, hỏa cầu kia lập tức dập tắt, tuy nhiên thân thể Mục Tiệp đã bị đốt đến mức biến dạng hoàn toàn. Địch Cửu để ý không phải thân thể mà là nguyên thần của Mục Tiệp, do hắn cố ý bảo tồn. Mấy đạo pháp tắc trận kỳ bị lấy đi, nguyên thần Mục Tiệp thấp thỏm lo âu xuất hiện trong hư không. Mặc dù có pháp tắc bảo vệ, thế nhưng nguyên thần Mục Tiệp vẫn đang rất tán loạn. Địch Cửu nhẹ nhàng thở phào, vừa rồi động tác của hắn chỉ cần có một chút xíu bị Ni Tây Nhận phát hiện, vậy kết quả hiển nhiên sẽ là đường chết. Cũng may Ni Tây Nhận không để hắn vào mắt, cũng không kiểm tra tình huống trong hỏa cầu, cho nên không ngờ tuy Địch Cửu chỉ là tiên đế nhưng có thể tế ra không gian pháp tắc trận kỳ, đây quả thực là lật đổ nhận biết về không gian pháp tắc. Nếu Ni Loan ở chỗ này thì gã sẽ không chủ quan như Ni Tây Nhận, bởi vì Ni Loan rất rõ ràng Địch Cửu từng đi vào không gian pháp tắc đại môn, cho nên hắn có khả năng lý giải cực sâu đối với không gian pháp tắc. Tử Mặc đạo hữu, ta còn sống. Ni hội chủ làm sao có thể? Mỗi một chữ Mục Tiệp nói ra, nguyên thần nàng liền run rẩy dữ dội. Mục Tiệp còn chưa nói hết câu đã bị Địch Cửu đánh gãy. Mục đạo hữu, ngươi rộng mở tâm thần, ta mang ngươi rời khỏi nơi này. Được. Mục Tiệp không có nửa phần do dự, trực tiếp mở rộng tâm thần để Địch Cửu đưa vào chân linh thế giới. Địch Cửu dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi ở của Thẩm Trường Thủy, về tới Thí Đạo Hồ. Hắn vừa mới trở lại, Trác Vô Gia liền tiến lên đón, y hỏi, Tử Mặc huynh không sao chứ? Địch Cửu khoát khoát tay, ta không sao, chỉ là ta cần bế quan một đoạn thời gian. Trác Vô Gia nhẹ nhàng thở phào, ngươi không có việc gì thì tốt, ta nghe nói Ni Tây Nhận đến phòng tuyến thủ hộ trùng động rồi. Còn có, hai chúng ta lần này trở thành đầu ngọn gió, tạo được chút danh tiếng, chúng ta đều đã tiến nhập top 1000 bảng cống hiến, ngươi thậm chí còn lên đến khoảng vị trí 500. Cái này không gọi là đầu ngọn gió, mục tiêu của chúng ta là top 10. Địch Cửu nói xong thì vội vàng tiến vào trong động phủ của mình, sau đó đưa tay bố trí thêm mấy cái pháp tắc phòng ngự trận bên ngoài động phủ. Tại Thí Đạo Hồ, dù Ni Tây Nhận tới gần, hắn cũng có thể lập tức cảm giác được. Vừa tiến vào động phủ, Địch Cửu liền gọi nguyên thần của Mục Tiệp ra, đồng thời lấy nhục thân đã bị thiêu hủy cháy đen gần một nửa của nàng ra xem xét. Tử Mặc đạo hữu đã cứu ta. Thế nhưng là... nãy giờ ở trong chân linh thế giới, Mục Tiệp đã suy nghĩ minh bạch, ngoại trừ Địch Cửu cứu nàng thì không còn cách giải thích nào khác. Bất quá nàng từ đầu đến cuối cũng nghĩ không ra, Địch Cửu làm sao có thể cứu được mình. Địch Cửu ôm quyền, hổ thẹn đáp, thật xin lỗi Mục đạo hữu, lần này là ta hại ngươi. À, Mục Tiệp hoàn toàn không hiểu, hẳn là nàng hại Địch Cửu mới đúng, như thế nào lại là Địch Cửu hại nàng. Địch Cửu nghiêm mặt nói, tên thật của ta là Địch Cửu, Tử Mặc là tên giả. Ta hoài nghi Ni Loan đã từng giết bằng hữu của ta, cho nên lén ra tay đẩy Ni Loan vào trong trùng động. Mục Tiệp ngơ ngác nhìn Địch Cửu, nàng cuối cùng mới hiểu vì sao Địch Cửu lại quả quyết đi theo Ni Loan tiến vào đó, hóa ra là vì hắn muốn đi giết gã. Hồi lâu sau, Mục Tiệp mới thở dài, được rồi, ngươi quang minh lỗi lạc hơn nhiều so với những tu sĩ ta từng gặp. Mặc dù ta không biết ngươi làm cách nào che giấu nguyên thần của ta ngay, trước mặt Ni Tây Nhận, tuy nhiên ta khẳng định ngươi phải bất chấp nguy hiểm tính mạng, cho nên chuyện này ta không trách ngươi nữa. Dù Mục Tiệp có muốn thì cũng chẳng cách nào để ý, hiện tại nàng chỉ còn lại nguyên thần, tuy Địch Cửu cứu được nguyên thần của nàng đưa đến nơi đây, kỳ thật kết quả vẫn là không cứu được. Ở địa phương này, nàng sớm muộn gì cũng sẽ vẫn lạc. Huống chi, hiện tại nguyên thần đang nhanh chóng tán loạn, thậm chí chẳng được bao lâu nữa, nguyên thần của nàng sẽ hoàn toàn tiêu tán. Địch Cửu nhẹ nhàng thở phào, lấy một cái hộp ngọc ra, hắn đặt ở bên cạnh nhục thân Mục Tiệp đã bị đốt cháy khét rồi bảo, đây là một đôi lưỡng giới hoa do ta ngẫu nhiên lấy được. Hẳn là đủ để ngươi khôi phục lại, về phần việc đi đến đạo giới, ngươi không cần lo lắng, ta tất nhiên sẽ mang ngươi đi. Mục Tiệp ngây dại, một lúc lâu sau nàng mới bừng tỉnh, vội vàng kích động kêu lên, Tử Địch đạo hữu, ngươi nói là lưỡng giới hoa. Trước khi phi thăng, Mục Tiệp vốn không biết lưỡng giới hoa là gì, thế nhưng dù sao cũng ở chỗ này nhiều năm như vậy, nàng đã tiếp thu thêm rất nhiều kiến thức. Nếu có người biết ở đây có một đôi lưỡng giới hoa, dù là đại năng tối cao đạo giới khẳng định cũng sẽ tới cướp đoạt. Thứ đó chính là bảo vật vô giá. Lưỡng giới hoa chân quý hơn cả đạo quả. Bởi vì lưỡng giới hoa chẳng những có thể lấy chứng đạo, mà còn giải vạn độc, tạo nên nhục thân dung hợp nguyên thần. Đây mới là những tác dụng cơ bản nhất của nó. Không sai, thật sự là lưỡng giới hoa. Địch Cửu cũng biết lưỡng giới hoa chân quý, Nếu không phải bởi vì lúc ấy Trác Vô Gia phi thăng phá toái hư không, hắn nhất định sẽ hái luôn đôi lưỡng giới hoa thứ ba. Tình huống lúc đó chỉ cần hắn vẻn vẹn do dự một hơi thở, thì đã không còn cơ hội rời khỏi không gian giữa lưỡng giới nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tạ ơn ngươi. Mục Tiệp cảm động nói, đây là lần đầu tiên nàng thấy tu sĩ quang minh lỗi lạc như địch cửu. Đổi lại là nàng, chỉ sợ không nỡ lấy ra lưỡng giới hoa cho người chẳng có quan hệ thân sơ như mình. Địch cửu khoát tay chặn lại, lần này là ta liên lụy tới ngươi, nhờ lưỡng giới hoa mới may mắn chữa trị cho nhục thân bị cháy hỏng của ngươi, bằng không, ta sẽ áy náy cả đời này mất. Mục Tiệp khe khẽ lắc đầu, có lưỡng giới hoa, xem như ta nhân họa đắc phúc. Chỉ là hiện tại không thể dùng lưỡng giới hoa khôi phục, một khi dùng xong, khẳng định ta sẽ cô đọng xong đạo chủng, thành công tố đạo. Dùng lưỡng giới hoa để tố đạo thì sẽ thành công 100%, đây không phải lần đầu tiên Mục Tiệp nghe về chuyện này. Câu sau Mục Tiệp không cần nói nữa thì Địch Cửu cũng hiểu rõ, một khi Mục Tiệp tố đạo ở đây, tất nhiên sẽ bị người ta biết. Địch Cửu bật cười, ngươi cứ yên tâm tố đạo đi, tuyệt đối sẽ không ai biết ngươi tố đạo thành công đâu. Chỉ cần Ni Tây Nhận không cưỡng ép xâm nhập địa bàn của hắn, pháp tắc đại trận hoàn toàn ngăn cách được khí tức tố đạo. Dù Ni Tây Nhận hoành hành bá đạo, tâm ngoan thủ lạt cỡ nào thì cũng không cưỡng ép xâm nhập động phủ tu sĩ cấp thấp, việc này là việc đánh mất thân phận của ông ta. Huống chi, trong mắt Ni Tây Nhận, Địch Cửu chỉ là sâu kiến đã dùng thăng đạo đan. Địch đạo hữu, một khi ta tố đạo thành công, tất nhiên sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp giải trừ thăng đạo đan. Mục Tiệp thành khẩn nói. Địch Cửu không biết thăng đạo đan đáng sợ như thế nào nhưng nàng thì rất rõ. Người dùng thăng đạo đan xem như xong, 2 năm sau, tu sĩ sẽ hóa thành một viên đan dược. Tu sĩ dùng viên đan dược này sẽ hấp thụ hết thảy tinh huyết, đạo niệm cùng tất cả ký ức của tu sĩ trước, cuối cùng rơi vào tay của người xuất ra đan dược. Sở dĩ Địch Cửu phải ăn thăng đạo đan là vì Địch Cửu đạt được một trận bàn mà Ni Tây Nhận thèm khát. Bằng không mà nói, đãi ngộ Địch Cửu có thể sẽ giống như nàng, bị giết bởi một đạo phong nhận. Địch Cửu mỉm cười, ngươi không cần lo cho ta, ngươi cứ việc tố đạo đi. Vô luận Ni Tây Nhận có cách tiến vào trùng động hay không, Địch Cửu khẳng định đối phương sẽ không tìm được Ni Loan. Bởi vì tia thần hồn cuối cùng của gã đang nằm trong tay hắn. Hiện tại Địch Cửu không tính sẽ hủy đi tia thần hồn ấy, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn đi tới Thiên Nguyên Thương Hội, trực tiếp hủy nó. Một tháng sau, Địch Cửu vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào, liền biết Ni Tây Nhận đã rời khỏi trùng động. Lưỡng giới hoa hẳn là bảo vật đỉnh cấp. Chỉ cần nửa tháng, Mục Tiệp đã khôi phục lại nhục thân, đồng thời, nguyên thần và nhục thân đã hoàn toàn dung hợp. Đây cũng là vì Địch Cửu không lấy được toàn bộ nhục thân mà chỉ có một phần thôi. Không sai với dự liệu của Mục Tiệp, nhục thân nàng khôi phục thì đạo trùng liền bắt đầu cô đọng. Thêm một tháng trôi qua, Mục Tiệp cuốn lên từng đạo văn chung quanh, khí tức đại đạo của tiên đế siêu việt vườn quanh bên người nàng. Địch Cửu biết Mục Tiệp đang muốn tố đạo, một khi tố đạo thành công, nàng ta sẽ lập tức trở thành cường giả. Địch Cửu không quan sát Mục Tiệp bằng thần niệm nữa, hắn đã có đại đạo của chính mình, không tính ngợi nhờ đạo ngân của người khác, hắn chỉ dùng pháp tắc đại trận che lấp toàn bộ khí tức tố đạo của Mục Tiệp mà thôi. Tu vi Địch Cửu mới là tiên đế viên mãn, thậm chí còn chưa ngưng tụ đạo chủng, thế nhưng trận đạo của Địch Cửu đã là tiên trận đế siêu việt cấp 9, hắn nhẹ nhàng dùng pháp tắc đại trận che đậy toàn bộ khí tức tố đạo lại. Mục Tiệp đang tố đạo nên Địch Cửu không quấy rầy, hắn ở một bên nghiên cứu ngũ hành độn thuật. Ngũ hành độn thuật này là của Khương Đại. Địch Cửu đã nghiên cứu rất nhiều năm vẫn không tìm được vấn đề nằm ở nơi nào. Lại thêm một tháng qua đi, bỗng có tiếng kích động kêu to truyền tới, Địch Cửu liền biết Mục Tiệp đã tố đạo thành công. Khi hắn mở cấm chế, Mục Tiệp cũng vừa lúc đi ra. So với mấy tháng trước, quanh thân Mục Tiệp nhiều hơn một loại đạo vận hùng vĩ lưu chuyển, kèm theo đó là sự tự tin mạnh mẽ. Địch Cửu liền ôm quyền, chúc mừng Mục đạo hữu tố đạo thành công. Mục Tiệp kích động cực kỳ, Địch đạo hữu, không nhờ có ngươi. Mục Tiệp ta đã sớm thân tử đạo tiêu, làm sao có cơ hội tố đạo. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi trừ bỏ thăng đạo đan. Địch Cửu cười đáp, đa tạ Mục đạo hữu, chỉ là ta không để thăng đạo đan vào mắt. Trước đây không lâu, ta nhận được tin phải thủ hộ trùng động được tiếp theo nên chuẩn bị đi đây. Hiện tại Mục đạo hữu không thể lộ diện, cứ lưu lại nơi này tu luyện đi. Nghĩ tới lưỡng giới hoa mà Địch Cửu cũng lấy ra được, hơn nữa hắn còn bình an thoát ra khỏi trùng động, tuyệt đối năng lực bất phàm, có lẽ hắn không sợ thăng đạo đan thật. Nghĩ tới đây, nàng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tốt, sau này chỉ cần Địch đạo hữu có bất kỳ chuyện gì muốn ta làm, chỉ cần ngươi nói một tiếng, dù là thịt nát xương tan, Mục Tiệp ta tuyệt không chối từ. Loại bảo vật như lưỡng giới hoa chắc chắn quan trọng với Địch Cửu, vậy mà đối phương chẳng chút do dự lấy ra cho nàng tố đạo. Mục Tiệp không phải loại tu sĩ bạch nhãn lang ngoài kia, đã chịu ân tình của người ta, tất nhiên sẽ liều mình tương báo. Nghe vậy, Địch Cửu khoát khoát tay, Mục đạo hữu. Ta có vài việc muốn hỏi một chút, đạo lữ của ta tên là Nông Tú Kỳ, nàng phi thăng sớm hơn ta một đoạn thời gian, không biết ngươi có từng nghe qua tên nàng ấy không? Nông Tú Kỳ. Nghĩ ngợi một hồi, Mục Tiệp liền giật mình hiểu ra, nàng đã biết vì sao Địch Cửu giết Ni Loan. Hành Xương Kỳ là do Ni Loan vứt vào trùng động. Sau đó Hành Xương Kỳ được Địch Cửu cứu về. Nàng đoán Địch Cửu nghĩ Ni Loan đã giết Nông Tú Kỳ nên mới xử lý gã ta. Kết quả lại thành ra thế này, mà Ni Loan kia cũng thật đáng đời. Ta chưa từng nghe qua, nếu nàng phi thăng trong vòng 200 năm nay, ta hoài nghi nàng không tới khu thủ hộ này. Địch Cửu ngạc nhiên hỏi, Mục đạo hữu, chẳng lẽ còn nhiều chỗ làm nhiệm vụ khác? Mục Tiệp gật đầu, không sai, phi thăng chỉ của đạo giới có rất nhiều, không phải bất kỳ ai phi thăng đều tới trùng động, thế nhưng phi thăng chỉ có rất nhiều nơi nhận nhiệm vụ là thủ hộ trùng động. Nghe tới đây, trong lòng Địch Cửu trầm xuống, xem ra hắn muốn tìm Nông Tú Kỳ phải đi tới đạo giới trước, nâng cao thực lực rồi từng bước thăm dò. Đa tạ, ta phải đi thủ hộ trùng động rồi, ngươi tu luyện cho tốt. Địch Cửu không còn tâm tư nói chuyện nữa. Mục Tiệp lại hỏi, Địch huynh, ta nghe nói thí đạo hồ không ai ở được, một khi lưu lại nơi đây lâu dài, đạo cơ sẽ tán loạn, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Vấn đề này nàng đã nghi hoặc rất lâu, nàng chẳng những khôi phục nhục thân tại thí đạo hồ, còn tố đạo thành công, đây là địa phương quỷ dị à. Mục Tiệp biết rõ lời đồn về thí đạo hồ không phải là giả. Địch Cửu chẳng chút để ý, đáp, về vấn đề này ngươi không cần quan tâm, cứ tin tưởng ta là được. Nói xong, Địch Cửu quay người rời khỏi động phủ, lần nữa khóa nơi đây lại bằng cấm chế. Đối với các tu sĩ khác, đây là cấm địa, huống chi Địch Cửu còn bố trí hộ trận và khốn sát trận. Chỉ cần Mục Tiệp không chủ động rời khỏi, dưới tình huống bình thường sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Khi Địch Cửu rời đi, Trác Vô Gia đã sớm chờ bên ngoài. Trông thấy Địch Cửu, Trác Vô Gia lập tức lên tiếng, bên ngoài đồn ngươi. Địch Cửu khoát tay chặn lại, không chút để ý nói, Trác huynh, việc chúng ta hiểu, vô luận bên ngoài nói gì cũng không ảnh hưởng tới ta. Nghe vậy, Trác Vô Gia liền gật đầu, không hỏi nữa. Mặc dù thời gian ở cùng với Địch Cửu không lâu, tuy không hiểu rõ đối phương nhưng y tin tưởng Địch Cửu, không phải loại người vì mạng sống mà quỳ gối. Tốt, chúng ta đi thôi, nghe nói lần này là thẩm đội dẫn đầu. Thời điểm Địch Cửu và Trác Vô Gia tới nơi thì đa phần tu sĩ thủ hộ đợt này đã tới. Thẩm Trường Thủy dẫn đội lạnh lùng nhìn Địch Cửu một chút, sau đó bình tĩnh nói, nếu đã tới đông đủ, vậy thì chúng ta lên đường thôi. Thẩm Trường Thủy an bài nhân thủ bảo vệ trùng động, Địch Cửu và Trác Vô Gia vẫn bị phân tại vị trí cuối cùng. Bất quá lần này người tới tương đối nhiều, hai người chỉ cần thủ một trượng mà thôi. Ngay cả Ni Tây Nhận cũng để mắt đến mình, Địch Cửu chẳng cần kiêng kỵ gì nữa. Vừa đến vị trí thủ hộ do Thẩm Trường Thủy phân phối, hắn lập tức tế ra trận kỳ, bố trí pháp trận ngăn cách địa phương một trượng mà hai người phải thủ hộ. Địch Cửu bố trí một cái bình tế tiên trận cấp 7, trừ phi có người mạnh mẽ dùng thần niệm nhìn trộm, bằng không thì tuyệt đối không ai có thể biết được động tác của hắn và Trác Vô Gia. Thẩm Trường Thủy thấy vậy nhưng chẳng hề có phản ứng. Kẻ đã phục dụng thăng đạo đan chưa bao giờ được xem như người sống. Thẩm Trường Thủy không nói lời nào, các tu sĩ còn lại càng chẳng buồn quan tâm. Hơn nữa, không phải chưa từng có tu sĩ bố trí hộ trận tại vị trí mình thủ hộ. Số ít tu sĩ lo lắng thần thông của mình bại lộ cũng sẽ làm như thế. Địch Cửu không phải người đầu tiên, càng không phải người cuối cùng. Tử Mặc huynh, trông thấy Địch Cửu bố trí hộ trận, Trác Vô Gia không nhịn được muốn lên tiếng nhắc nhở. Bởi vì làm như vậy đồng nghĩa với việc nói cho người ta biết mình có bí mật, sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Địch Cửu nhìn trùng động sâu thăm thẳm, nói, lần này nhất định phải xông tới top 10 điểm cống hiến, trong vòng một năm nhất định phải rời khỏi nơi đây, nếu không thì chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Trác Vô Gia nghi hoặc nhìn Địch Cửu, y không rõ Địch Cửu nói vậy là có ý gì. Địch Cửu thở dài nói thẳng ra, ta đã làm sai một chuyện, cộng thêm gần đây lại đắc tội Ni Tây Nhận, nếu trong vòng một năm mà ta không đi thì chắc chắn cũng sẽ bị ông ta giết. Một khi ta chết rồi thì chỉ sợ là liên lụy đến ngươi. Làm sao? Trác Vô Gia càng không hiểu. Địch Cửu nói thật, thí đạo hồ đích thật không thể tu luyện, bởi vì nơi đó có một viên thất giác đạo chủng, một khi tu luyện nhất định sẽ bại niết đại đạo. Trước kia ta còn tưởng rằng đó là vật vô chủ, hiện tại ta mới hiểu được, thất giác đạo chủng chắc chắn có chủ, nó nằm trong thí đạo hồ, chính là để thôn phệ đạo cơ của tu sĩ chưa hình thành đạo chủng, cô động viên, mãn đạo chủng. Thí đạo hồ có đạo chủng. Trác Vô Gia ngây dại. Địch Cửu gật đầu. Đúng vậy, viên đạo chủng kia đã bị ta phá hỏng. Hiện tại ta cho rằng, chủ nhân đạo chủng rất có thể chính là cự đầu nào đó ở đạo giới. Người kia dám đặt đạo chủng ở trong thí đạo hồ để thôn phệ đạo cơ tu sĩ, tuyệt không phải người bình thường. Thế nhưng trước khi chúng ta tiến vào thí đạo hồ, thẩm đội đã nói thí đạo hồ không thể tu luyện, mà lại phía trên có người nhắc nhở chúng ta không nên ở gần thí đạo hồ. Trác Vô Gia cau mày. Địch Cửu cười lạnh, nếu quả thật phía trên chỉ thị chúng ta không nên ở lại thí đạo hồ, thì ngươi cho rằng chúng ta có thể ở gần đó tới tận bây giờ được sao? Trác Vô Gia khó hiểu nhìn Địch Cửu. Địch Cửu hừ lạnh một tiếng, giải thích, bởi vì mệnh lệnh này là để dọa lui những tu sĩ bình thường, nếu là cường giả đạo tâm kiên định, tuyệt đối không bị dọa lui, tỉ như hai chúng ta. Ta hiểu được, thất giác đạo cơ kia cần đạo cơ của tu sĩ đạo tâm kiên định, như vậy mới có thể. Trác Vô Gia giật mình hiểu ra. Địch Cửu thở dài, đáng tiếc tên đó đánh giá bản thân quá cao, hẳn là không nghĩ đến đạo chủng lại bị ta xử lý, cho nên chuyện này xa xa chưa thể kết thúc. Ta chỉ nghi ngờ vì sao đến bây giờ còn chưa có ai tới tìm chúng ta, như vậy không hợp lẽ thường. Trác Vô Gia hiểu rõ mối nguy hiểm, ngưng trọng nói ra, có lẽ người đã mất đi đạo cơ vẫn còn đang hôn mê, vô luận như thế nào, Tử Mặc huynh nói rất đúng, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi. Địch Cửu ôm quyền, Trác huynh, ta đã đắc tội quá nhiều người, cho nên bất đắc dĩ phải dùng giả danh, tên thật của ta là Địch Cửu. Địch Cửu tin tưởng mình không nhìn lầm, Trác Vô Gia thật sự là bằng hữu đáng kết giao. Trác Vô Gia ôm quyền đáp lễ, đa tạ Địch huynh báo cho ta tên thật, hiện tại ta và Địch huynh cùng tiến cùng lùi. Địch Cửu vừa mới nói một chữ được thì phô thiên cái địa côn trùng liền bao trùm tới. Hiện giờ vị trí của hai người đã bị cấm chế ngăn cách che giấu, Địch Cửu giết côn trùng hoàn toàn không cần phải do dự nữa. Một đao chém xuống liền giải quyết mấy chục đầu, vẻn vẹn vài đao, côn trùng trong phạm vi nhanh chóng giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại một vài con lẻ tẻ mà thôi. Trác Vô Gia lo lắng nhìn Địch Cửu, Địch huynh, tiếp tục như vậy sợ rằng chúng ta không còn côn trùng để giết. Địch Cửu gật gật đầu, quay sang nói với Trác Vô Gia, không cần lo lắng, ta có thể tiến vào trùng động. Trận bàn của ngươi không phải. Địch Cửu chặn lời y, bản lĩnh của ta không chỉ riêng một cái trận bàn. Trong lúc nói chuyện, Địch Cửu đã sải bước, cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả thần niệm của Trác Vô Gia cũng không thể phát giác được Địch Cửu, làm cách nào tiến vào trùng động. Sau khi tiến vào trong, Địch Cửu mau chóng trốn vào một chỗ khuất bóng, sau đó giữa đường bố trí một cái khốn sát đại trận. Ước chừng chưa đến nửa canh giờ, một nhóm lớn côn trùng đã bị cuốn tới. Toàn bộ đám côn trùng này đều rơi vào khốn sát đại trận, Địch Cửu không chút do dự bắt đầu đổ sát. Pháp tắc đại trận vốn cường hãn, lại thêm bố trí ngay trong trùng động, dù đám côn trùng này có bản lãnh lớn hơn nữa thì cũng không thể thoát nổi. Vẻn vẹn nửa nén hương, Địch Cửu đã giết được đến mấy vạn côn trùng, không có bất cứ một đầu côn trùng nào có thể đào tẩu. Có lẽ đây là lần đầu tiên từ trước đến nay toàn bộ côn trùng phóng tới lối vào trùng động đều bị chém giết sạch sẽ. Hẳn là không sai biệt lắm, Địch Cửu nhìn sơ qua thu hoạch. Trong số này có đến mười mấy con phi thường chân quý. Địch Cửu biết lý do những loại côn trùng này hiếm gặp không phải là do chúng không công kích phòng tuyến, mà là mỗi lần công kích chúng đều đi ở cuối cùng, lúc bỏ chạy dĩ nhiên cũng chạy trốn đầu tiên. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ thủ hộ trùng động căn bản không cách nào đối mặt với những loại côn trùng chân quý đó. Thu hoạch đủ nhiều côn trùng, Địch Cửu chưa vội trở về ngay, mặc dù hắn nắm chắc việc thoát ra trùng động không thể nào bị phát hiện, tuy nhiên hắn cảm thấy mình vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Phần lớn tu sĩ ở đây đều phi thăng lên, có nghĩa mọi người đều là cường giả nổi bật ở từng giới vực. Tuy hắn tu luyện quy tắc công pháp, lại có thần niệm độn không tệ, nhưng ai có thể khẳng định không có người nào cũng có cơ duyên đặc biệt giống hắn. Một khi bị phát hiện, vậy người chết đi không phải chỉ mình hắn. Địch Cửu chờ đợi chưa được bao lâu, vẻn vẹn một canh giờ sau, đợt côn trùng tiếp theo lại tới. Địch Cửu ẩn nấp tại nơi hẻo lánh, khi đám côn trùng này bay ngang qua, hắn rõ ràng cảm nhận được số lượng côn trùng ít hơn khá nhiều so với đợt trước đó. Xem ra vừa nãy hắn xử lý sạch sẽ côn trùng của đợt trước đã gây ảnh hưởng rất lớn. Đợt côn trùng này thoáng cái đã qua, Địch Cửu nhanh chóng độn theo, thời điểm hắn bỏ chạy, thân thể gần như dung hợp với thiên địa pháp tắc chung quanh. Dù hắn theo sát sau lưng đám côn trùng này nhưng chẳng có con nào phát hiện được hắn. Vừa đến lối vào, Địch Cửu lập tức chui ra khỏi trùng động, đáp xuống bên cạnh Trác Vô Gia. "Địch huynh, ngươi nhanh như vậy đã trở lại?" Trác Vô Gia ngạc nhiên nhìn Địch Cửu, y không nghĩ tới Địch Cửu trở về nhanh như vậy. Người khác tiến vào trùng động là coi như cầm chắc cái chết, thế nhưng trùng động đối với Địch Cửu lại chỉ đơn giản như đi dạo một vòng. Địch Cửu xuất ra một chiếc nhẫn đưa cho Trác Vô Gia. "Trác huynh, cái này cho ngươi." Trác Vô Gia tiếp nhận giới chỉ của Địch Cửu, thần niệm quét vào, khi trông thấy thi thể của mấy vạn con côn trùng, y rung động nhìn Địch Cửu, không dám tin tưởng thốt lên, ngươi xử lý. Địch Cửu gật đầu, không sai, ta bố trí một cái khốn sát đại trận ở giữa đường, xử lý toàn bộ một đợt côn trùng. Đợi lát nữa chúng ta triệu hồi trận pháp che đậy, sau đó kiềm chế một ít côn trùng là được rồi. Ta tin tưởng đám côn trùng này đã đủ để hai chúng ta rời khỏi nơi đây. Đa tạ Địch huynh. Địch huynh đã giúp ta mấy lần, tương lai nếu có gì cần hỗ trợ, Trác Vô Gia ta dù phải xả cái mạng này cũng không hối tiếc. Trác Vô Gia vô cùng kích động, không chỉ bởi vì y đã thu hoạch đủ số côn trùng, để có thể xông vào top 10 điểm cống hiến, quan trọng hơn chính là có thể kết giao với một bằng hữu cường đại như Địch Cửu. Địch Cửu cường đại, thật sự là vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của y. y có thể khẳng định, nếu Địch Cửu đi đến Vi Mộc Tiên Lục, vậy cái gọi là thập đại tiên đế của Vi Mộc mà ở trước mặt Địch Cửu, chính là rác rưởi trong rác rưởi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Địch huynh, vậy khi nào kết thúc, chúng ta sẽ ra ngoài đổi điểm cống hiến hết đống này sao? Trác Vô Gia cảm thấy có chút không ổn liền tò mò hỏi. Địch Cửu vừa tiện tay chém giết thêm vài đầu côn trùng vừa bật cười, đáp, nếu làm như thế, chúng ta cách cái chết không xa đâu. Nhưng nhiều thi trùng như vậy, chúng ta không đổi điểm cống hiến thì biết dùng làm gì. Trác Vô Gia nghi hoặc nhìn về phía Địch Cửu. Địch Cửu giải thích, sau khi trở về, chuyện đầu tiên chúng ta cần làm là thu mua một lượng lớn thi trùng, đồng thời tuyên truyền việc thu mua này ở khắp 4 khu. Còn việc đổi điểm cống hiến, chờ ngày tổng kết rồi đổi. Đoán chừng không có bao nhiêu người chịu bán xác côn trùng đâu. Trác Vô Gia nói theo bản năng, biện pháp này nếu dùng được thì đâu đợi đến lượt họ làm. Thế nhưng vừa dứt lời, Trác Vô Gia mới kịp thời phản ứng, y kinh hỉ hô, cứ như vậy người khác liền biết lai lịch côn trùng mà chúng ta có, ít nhất một lần chúng ta có thể công khai lấy ra lượng lớn thi trùng, không bị bại lộ và gây chú ý với người khác. Không sai, khi đó sẽ an toàn hơn, không gây chú ý. Địch Cửu gật đầu. Trác Vô Gia ngẫm nghĩ một lát rồi lại lên tiếng, sớm muộn gì cũng có người phát hiện ra. Địch Cửu cười ha ha, chờ tới lúc có người phát hiện, khi ấy chúng ta đã sớm rời khỏi nơi đây, đi tới đạo giới chân chính. Đạo giới rộng lớn vô cùng, khi ấy bọn chúng tìm chúng ta nơi nào. Thời điểm côn trùng thoái lui lần nữa, Địch Cửu mới mở cấm chế ngăn cách ra. Bởi vì số lượng côn trùng đã giảm nên tu sĩ thiệt mạng tương đối ít. Khi cấm chế được sử dụng, tất cả mọi người đều thấy được, bất quá chẳng ai tới bắt chuyện cả. Việc này không chỉ vì Địch Cửu tự tay xử lý mục tiệp để nịnh nọt Ni Tây Nhận, bảo vệ mạng sống khiến người khác xem thường. Càng quan trọng hơn là Địch Cửu đã ăn thánh đạo đan của Ni Tây Nhận, sớm muộn gì hắn cũng hóa thành tiên đan đi vào bụng người khác. Ai rảnh rỗi mà nói nhảm với một viên đan dược chứ? Lại thêm 2 canh giờ trôi qua, thời điểm trùng chiều xuất hiện, Địch Cửu và Trác Vô Gia đều biểu lộ vô cùng bình thường. Mặc dù 2 người liên thủ giết chết 10 mấy đầu côn trùng, nhưng biểu hiện thập phần mờ nhạt, không có bất kỳ điểm đặc biệt nào cả. Không ai chủ động bắt chuyện, Địch Cửu và Trác Vô Gia cũng lười nói chuyện với người khác, cứ thế mà trải qua 10 ngày. Thời điểm đổi điểm cống hiến, mặc dù mỗi người trong họ có thể nhận được 100-200 điểm, nhưng so với lần đầu tiên được cả 1000 điểm vẫn chênh lệch rất xa. Rất nhiều tu sĩ có chút hoài nghi, lần trước Địch Cửu và Trác Vô Gia đạt được nhiều điểm như vậy, chẳng lẽ là vì trận bàn kia? Hiện tại trận bàn thuộc về Ni Tây Nhận, 2 người bọn họ đã mất đi vũ khí lợi hại nhất. Khiến nhiều tu sĩ chấn kinh hơn là khi Địch Cửu và Trác Vô Gia về tới khu Bắc, chuyện đầu tiên họ làm không phải giải độc, càng không phải bế quan mà là thu mua thi trùng khắp 4 phía. Hiện tại, dù Vương Tà muốn giết đám Địch Cửu cũng lời ra tay. Hắn đã dùng thánh đạo đan, không cần phải so đo với loại tu sĩ này. Về phần Địch Cửu và Trác Vô Gia thu mua côn trùng, những tu sĩ thâm niên tại trùng động đều im lặng lắc đầu. Thu mua thi trùng tại đây không phải đang tự vào mặt mình sao? Dù là ai đi nữa đều coi trọng thi trùng đủ điều kiện đổi điểm cống hiến chỉ có thời hạn 1 năm từ khi nó chết, bằng không chỉ đổi được 1/2, nếu 2 năm chỉ còn 1/4 mà thôi. Dùng loại đồ vật này đi đổi điểm cống hiến a, chỉ có não tàn mới nghĩ ra thôi. Đừng nghĩ hàng năm 4 khu chỉ có 10 cái danh ngạch rồi tưởng nó quý hiếm mà lầm. Tuổi thọ tu sĩ vốn dài, huống chi họ đã là tiên đế. Xem như ở đây mấy vạn năm, cuối cùng vẫn có một ngày có thể rời đi. Mà Địch Cửu và Trác Vô chẳng chút để ý, hàng ngày 2 người họ vẫn đi khắp 4 khu thu mua thi trùng. Trước động phủ còn đặt một bảng hiệu lớn, ghi 6 chữ thu mua các loại côn trùng. Đảo mắt một cái mấy tháng liền qua, lại đến lượt Địch Cửu và Trác Vô Gia thủ hộ trùng động 10 ngày. Sau khi trở về, 2 người vẫn tiếp tục thu mua côn trùng. Không ai biết bọn họ mua được bao nhiêu, chỉ thấy mỗi ngày bọn họ đều lặp lại một công việc y như thế, khiến người khác thật tò mò, không biết họ lấy được bao nhiêu thi trùng rồi. Bằng không mà nói, ai lại kiên nhẫn làm chuyện không có lợi ích thế này. Trên thực tế, chỉ có Địch Cửu và Trác Vô Gia mới biết, hơn nửa năm bọn họ làm ăn, số côn trùng thu được chỉ tầm 100 con. Tất cả đều là côn trùng tầm thường không đáng giá. Nếu tính điểm cống hiến, mỗi con chỉ tầm 1 điểm mà thôi. Tuy nói Địch Cửu và Trác Vô Gia đã tới đây hơn 1 năm, nhưng bảng cống hiến vẫn chưa tới hạn tổng kết, vì thế bọn họ phải đợi thêm 1 tháng nữa. Đối với tu sĩ mà nói, thời gian 1 tháng chỉ là cái chớp mắt mà thôi. Ngày bảng cống hiến được tổng kết, Địch Cửu thu dọn một ít đồ đạc rồi nói với Mục Tiệp, Mục đạo hữu, ta chuẩn bị rời khỏi trùng động, ngươi tiến vào thế giới chân linh của ta, ta sẽ dẫn ngươi đi. Ngươi đủ điểm cống hiến rồi. Mục Tiệp kinh ngạc nhìn Địch Cửu, đối phương tới đây nhiều nhất mới 1 năm, chỉ với ngần ấy thời gian đã đủ điểm cống hiến để tới dược đạo môn. Tu sĩ có khả năng rời khỏi trùng động sau 1 năm tới đây không phải không có, bất quá mỗi người trong số họ đều là kinh tài tuyệt diễm. Ngay lập tức, Mục Tiệp nghĩ tới Địch Cửu, hắn không giống với đám người kinh tài tuyệt diễm kia sao? Có tu sĩ nào chỉ là tiên đế mà sở hữu được lưỡng giới hoa hay không? Thậm chí hắn còn nguyện ý lấy lưỡng giới hoa cho một người xa lạ. Địch đạo hữu, xin đa tạ. Bất quá ta không thể đi với ngươi, ta sẽ nghĩ cách khác. Dù Địch Cửu dẫn nàng đi được nhưng Mục Tiệp vẫn từ chối. Lúc trước, nghe Địch Cửu nói Mục Tiệp không nghĩ sẽ nhanh như thế, vì vậy chưa giải thích với hắn ta. Không ngờ chỉ mới một năm, Địch Cửu đã có thể rời khỏi nơi này, đúng là vượt quá dự liệu của nàng. Vì sao? Địch Cửu khó hiểu nhìn Mục Tiệp. Nàng cười khổ đáp, Địch đạo hữu, nếu ngươi nghĩ có thể mang theo ta tiến vào dược đạo môn thì quá mức ngây thơ rồi. Đến lúc đó ta chết còn chưa tính, còn hại luôn cả ngươi nữa. Địch Cửu bật cười, Mục đạo hữu, nếu ngươi tin ta thì đi với ta. Ta tin tưởng bản thân đủ khả năng mang ngươi ra ngoài. Nghe nguyên nhân mình nói ra mà Địch Cửu vẫn kiên định với quyết định kia, Mục Tiệp chần chừ không nói tiếp. Địch Cửu có thể bình an vô sự rời khỏi trùng động, cứu mình khỏi tay Ni Tây Nhận, việc này nói lên hắn không giống với những tu sĩ tầm thường khác. Nghĩ tới đây, Mục Tiệp mới lên tiếng, tốt, ta tin ngươi, ta sẽ tiến vào thế giới chân linh của ngươi. Sau khi chuyển Mục Tiệp vào trong đó, hắn lập tức cất thế giới chân linh vào Đệ Cửu. Địch Cửu tin, dù nơi đây có cường giả mạnh hơn tới, chưa chắc họ tìm ra được thế giới Đệ Cửu của hắn. Địch huynh, chúng ta đi được rồi, chỉ còn nửa ngày thôi. Âm thanh Trác Vô Gia chuyển tới, hắn và Địch Cửu đã hẹn trước, còn nửa ngày nữa sẽ đi đổi điểm cống hiến rồi rời khỏi trùng động. Được. Khi Địch Cửu đi ra, hắn liền thu hồi pháp tắc trận kỳ của mình. Địch huynh, trong số côn trùng ngươi cho ta có một đầu tứ trảo ẩn đạo trùng, lần này ta đổi hẳn sẽ được trên dưới 5 vạn điểm. Vừa thấy Địch Cửu, Trác Vô Gia liền mừng rỡ khoe, giọng điệu kích động vô cùng. Tứ trảo ẩn đạo trùng là chủng loại côn trùng cực kỳ quý hiếm, chỉ tính riêng nó đã có thể đổi được những 1 vạn điểm. Nghe vậy, Địch Cửu liền bật cười, vận khí ta không tệ, cũng lấy được một con thải dực thiểm điện trùng, còn có trứng trùng trong thi trùng nữa. Trác Vô Gia bị lời nói của Địch Cửu làm cho kinh trụ. Thải dực thiểm điện trùng thì thôi đi, nó cũng giống như tứ trảo ẩn đạo trùng, đổi được khoảng 10.000 điểm cống hiến, thế nhưng trùng trừng thì khác, một viên có thể đổi được những 100.000 điểm cống hiến. Nếu không đổi mà bán đi, giá lại càng trên trời. Đi thôi, 10 ngày trước chúng ta đã được 30.000 điểm, hiện tại đã đủ tiến vào top 10 rồi. Thu hồi pháp tắc trận kỳ xong, Địch Cửu dẫn đầu cả bọn rời khỏi thí đạo hồ. Thời điểm sắp rời khỏi thí đạo hồ, Địch Cửu chợt nhớ ra chuyện gì đó liền quay sang đưa cho Trác Vô Gia một cái nhẫn. Trác huynh, nơi này có chừng 3 vạn điểm cống hiến, ngươi nhận đi. Trác Vô Gia lập tức khoát tay, Địch huynh, sau khi ta hối đoái toàn bộ côn trùng sẽ có chừng 5 vạn điểm cống hiến. Hiện tại hạng 10 trên bảng điểm cống hiến chỉ khoảng 3 vạn, số điểm cống hiến hiện tại đã đủ để tiến vào 5 vị trí đầu. Địch Cửu cười bảo, chúng ta dự định đến ngày cuối cùng mới đi đổi điểm cống hiến, ngươi có thể xác định người khác sẽ không làm như vậy sao? Hơn nữa, điểm cống hiến trên người ta còn hơn 10 vạn điểm cống hiến, đây là không tính trứng thải dực thiểm điện trùng. Nếu tính luôn thì ta sẽ có chừng 20 vạn điểm cống hiến. Nhiều hơn cũng vô dụng, cớ sao phải để ngươi mạo hiểm? Trác Vô Gia lập tức hiểu ý Địch Cửu. Địch Cửu nói quả thật có đạo lý, nếu như có người cũng giống như bọn họ, đợi đến thời điểm cuối cùng mới đi đổi điểm cống hiến vậy thì thật sự là có khả năng xảy ra chuyện. Đã như vậy, xin đa tạ rồi. Trác Vô Gia không tiếp tục từ chối. Đúng như Địch Cửu nói, dù nhiều hơn mấy vạn điểm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Địch Cửu cùng Trác Vô Gia rời khỏi thí đạo hồ vốn không phải chuyện hiếm lạ gì, bởi vì hai tên này, mỗi ngày đều sẽ đi dạo toàn bộ trùng khu để thu mua các loại côn trùng. Chỉ là hôm nay hai người bọn họ lại đổi hướng đi thẳng tới đại quảng trường, để đổi điểm cống hiến. Nơi đổi điểm khá vắng vẻ, Địch Cửu nhìn bảng điểm treo phía trên tường, chỉ còn vẻn vẹn hơn một canh giờ là hết thời gian rồi. Nhưng hạng 10 điểm cống hiến đã lên tới hơn 4 vạn 3, Trác Vô Gia nhìn thoáng qua Địch Cửu, thở phào một hơi, nói, Địch huynh suy nghĩ không sai, đích thật là có người cũng làm giống như chúng ta. Hạng 10 ban đầu hiện tại đã rơi xuống thứ 13 rồi. Trông thấy Địch Cửu và Trác Vô Gia tiến đến, mọi ánh mắt đều tập trung vào hai người. Chỉ lát nữa thôi sẽ quyết định danh ngạch top 10 điểm cống hiến. Người lúc này đi đổi điểm trên cơ bản đều là muốn đột ngột trùng kích top 10. Trác Vô Gia lên đổi trước, khi y hoàn tất, điểm cống hiến đã vọt thẳng lên tới hơn 8 vạn 7. Điểm cống hiến này vừa xuất hiện liền xông lên 5 vị trí đầu. Chỉ cách vị trí thứ 3, chừng 5.000 điểm. Trác Vô Gia xuất hiện trong top đầu, hiển nhiên đồng nghĩa với việc người xếp hạng 10 lập tức bị đá ra khỏi bảng. Tất cả mọi người đều ngây dại. Hàng năm việc trùng kích top 10 bảng điểm cống hiến vào ngày cuối không phải là không có, thế nhưng chưa bao giờ có người một lần duy nhất lấy ra hơn 8 vạn điểm tích lũy. Bởi vì dù muốn làm thì yêu cầu bắt buộc là phải lấy ra được bấy nhiêu đó điểm. Là viên đan dược kia cùng một gia hỏa tên Trác Vô Gia. Có phải là hai gia hỏa mỗi ngày đều thu mua côn trùng không? Không sai, chính là bọn họ. Xem ra vấn đạo đường vương tà sắp bị đá xuống rồi. Vấn đạo đường vương tà xếp hạng 9 trên bảng điểm cống hiến. Hiện tại Trác Vô Gia tùy ý đá người hạng 10 xuống khiến vương tà biến thành thứ 10. Địch cửu mà đổi xong, chắc chắn vương tà sẽ rơi ra khỏi top đầu. Trác Vô Gia có hơn 8 vạn điểm, địch cửu từ trước đến nay luôn đi cùng với y, điểm của hắn mà thấp mới là lạ. Thu mua côn trùng thật sự tốt như vậy? Có lẽ là thật, trước nay ta chưa từng thu mua. Bọn họ mới tới nên có rất nhiều tiên tinh, còn chúng ta dù muốn mua cũng không có tiên tinh. Đám người nghị luận ầm ĩ, đủ loại âm thanh hối hận cùng đáng tiếc vang lên. Sớm biết thu mua côn trùng đơn giản, như vậy thì bọn họ đã bắt đầu thu mua côn trùng từ lâu rồi. Hiện tại tiên tinh tiêu hao hầu như không còn, dù muốn thu mua côn trùng cũng không có tiền vốn. Địch cửu vừa lấy giới chỉ ra, còn chưa kịp đi lên đổi điểm cống hiến thì một bàn tay chợt chộp tới hắn. Ta nói người giết bằng hữu của ta là ai, hóa ra là ngươi lén lút hạ thủ. Theo cánh tay này bắt tới, không gian chung quanh hoàn toàn bị khí thế bao phủ lại. Trùng khu không được phép đánh nhau, thế nhưng lúc này vương tà đã không còn nghĩ nhiều như vậy được nữa. Gã tuyệt đối không thể để cho địch cửu đổi điểm cống hiến. Một khi địch cửu giống như Trác Vô Gia, cũng có mấy vạn điểm cống hiến trong nhẫn, vậy gã liền xong đời. Chớ nhìn điểm cống hiến của vương tà hiện tại là hơn 5 vạn, một khi qua hôm nay mà gã còn chưa xông vào top 10, lấy được danh ngạch tiến tới dược đạo môn, vậy thì số điểm cống hiến sẽ lập tức rút lại chỉ còn hơn 1 vạn. 15.000 điểm cống hiến năm nay biến thành 7.500, năm ngoái hơn 3 vạn điểm cống hiến cũng giảm xuống chỉ còn 1/4 ban đầu, cũng chính là chưa tới 1 vạn. Về phần điểm cống hiến xa hơn thì rút lại còn 1/8, thậm chí nhiều hơn. Địch cửu biết rất rõ không thể động thủ ở đây, dù hắn muốn giáo huấn vương tà, một trận thì cũng không thể giáo huấn ngay tại quan khẩu này. Hắn thật sự không nghĩ mình sẽ tranh đoạt danh ngạch với vương tà. Hắn cười tủm tỉm đưa tay tóm lấy bàn tay của vương tà. Vương đạo hữu, không nghĩ tới ngươi cũng tới chúc mừng ta. Đừng sốt ruột, chờ ta đến đạo giới rồi sẽ mời ngươi ăn uống một bữa no say. Trong lúc nói chuyện, địch cửu đã tiện tay tạo dựng một đạo pháp tắc cấm chế trong thân thể vương tà. Chút tu vi của vương tà trong mắt hắn chẳng khác nào sâu kiến. Trong lòng vương tà cảm thấy lạnh lẽo, hiển nhiên gã đã cảm nhận được không gian xung quanh chẳng còn chút liên hệ gì với mình. Bàn tay của gã dễ dàng bị địch cửu siết chặt, không có khả năng động đậy. Tu vi địch cửu rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào? Ta đến đổi điểm cống hiến. Địch cửu cười tủm tỉm đưa giới chỉ cho người phụ trách. Tu sĩ phụ trách lạnh lùng liếc địch cửu rồi lại liếc qua vương tà. Sau đó thần niệm trực tiếp rơi vào trong giới chỉ. Khi trông thấy một đống thi thể côn trùng, thậm chí còn có thi thể thải dực thiểm điện trùng, tu sĩ kia liền khiếp sợ ngẩng đầu nhìn hắn. Thải dực thiểm điện trùng là loại côn trùng cực kỳ chân quý, đừng nhìn ở đây chỉ đổi nó lấy 1 vạn điểm cống hiến, một khi cầm nó tới đạo giới, nhất định sẽ có rất nhiều người cướp đoạt. Thải dực thiểm điện trùng thường sẽ không xuất hiện trên chiến trường, gần như tương đương với giám quân, loại côn trùng như vậy mà cũng bị địch cửu bắt được, chuyện này khó tin đến cỡ nào. Không biết ngươi có tìm được trứng của thải dực thiểm điện trùng không? Tu sĩ phụ trách hối đoái vốn không thể hỏi thăm những vấn đề này, tuy nhiên bởi vì trứng thải dực thiểm điện trùng quá mức chân quý nên mới nhịn không được, mà mở miệng hỏi. Địch cửu tiếc nuối đáp, không lấy được. Đồng thời hắn nhẹ nhàng buông tay vương tà xuống. Vương tà kiêng kỵ nhìn thoáng qua địch cửu, quả thực gã không có lá gan lại đến gây sự với hắn. Không thể ngờ thực lực địch cửu lại cường đại như vậy, cường đại đến mức gã không dám tưởng tượng. Tên tu sĩ kia cũng thở dài đáng tiếc, quả thế, trứng thải dực thiểm điện trùng quý hiếm cỡ nào, há có thể tùy tiện lấy được nó. Địch cửu đổi điểm cống hiến hoàn tất liền vươn lên xếp hạng nhất bảng với 113.400 điểm. Còn vương tà đương nhiên đã bị địch cửu đá xuống. Trông thấy tên của mình biến mất khỏi top 10, trong lòng vương tà run lên, tiếc qua một nén nhang nữa, điểm cống hiến mà gã khổ sở tích lũy sẽ từ hơn 5 vạn chỉ còn hơn 1 vạn. Sau khi ta đi rồi, ngươi sẽ gặp vận may, hơn nữa còn là đại vận. Địch cửu vỗ vỗ bả vai vương tà, cười tủm tỉm thần bí nói một câu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đừng bảo ngươi không thu mua được nhiều thi thể côn trùng như vậy, dù ngươi thu mua được thì cũng không mua nổi thải dực thiểm điện trùng. Vương tà kêu lên, vừa rồi gã tận mắt nhìn thấy tu sĩ phụ trách điểm cống hiến lấy, ra thi thể thải dực thiểm điện trùng. Ngớ ngẩn, ta lúc nào nói đám thi thể côn trùng ấy đều là thu mua. Địch cửu khinh bỉ vương tà, sau đó nháy mắt với Trác Vô Gia. Hai người đồng thời đi tới dưới bảng điểm cống hiến. Địch cửu cùng Trác Vô Gia không cần đợi lâu, bảng điểm cống hiến nhanh chóng phát ra từng đạo kim quang bọc lấy 10 cái lệnh bài xuất hiện ở trong hư không. Trên mỗi một lệnh bài đều có danh tự một tu sĩ. Cái tên Tử Mặc cùng Trác Vô Gia thình lình xuất hiện, giờ phút này địch cửu đương nhiên không khách khí, hắn không chút do dự phi thân lên vồ lấy lệnh bài khắc tên mình, cái nháy mắt vừa rồi với Trác Vô Gia có nghĩa là lập tức đi ngay. Không cần địch cửu nhắc nhở, Trác Vô Gia cũng biết không thể lãng phí dù chỉ 1 phút đồng hồ. dù là kẻ ngớ ngẩn cũng biết điểm cống hiến của bọn họ rất quái lạ. Hiện tại vẫn chưa sao, đó là bởi vì người có năng lực tìm bọn họ còn chưa biết tình huống cụ thể mà thôi. Trông thấy bọn họ nhanh chóng xông ra khỏi khu vực tứ đại phường thị, tiến về phương hướng dược đạo môn, tất cả mọi người đều hâm mộ nhìn xem bóng lưng của hai người. Bọn họ đã rất lâu rồi chưa được trông thấy loại tu sĩ vừa mới tới chừng một năm mà đã có thể rời khỏi khu vực thủ hộ trùng động. Hai người này thật sự là quá may mắn. Ta khẳng định bọn họ không thể thu mua côn nhiều côn trùng đến vậy. Địch Cửu và Trác Vô Gia vừa đi, lập tức có người thốt lên. Vậy côn trùng của bọn họ từ đâu mà có? Đúng vậy, côn trùng của bọn họ từ đâu mà có? Địch huynh, Trác Vô Gia vừa mới cất lời, Địch Cửu liền khoát tay, đến đạo giới hay nói. Đối với Địch Cửu, chỉ cần chưa rời đi hẳn địa phương này thì hắn vẫn chưa có cảm giác an toàn. 10 danh ngạch vào dược đạo môn hiện tại mới chỉ có 2 người bọn họ lấy đi. 8 người còn lại mặc dù thu được danh ngạch nhưng phải bàn giao rất nhiều việc. Bọn họ muốn nhận sự chúc mừng, đương nhiên không cần vội vã đảo mệnh. Tốc độ 2 người cực nhanh, chưa đến nửa nén hương liền đi tới chỗ đường rẽ. Lúc bọn họ bước lên con đường tiến vào dược đạo môn, 2 tên tu sĩ thủ hộ không hề nói nhảm, hiển nhiên là chú ý tới lệnh bài trong tay 2 người. Sau khi bước qua chỗ canh gác của 2 người nọ, thần niệm của Địch Cửu liền nhìn thấy một tòa thành vô cùng to lớn. Bên ngoài thành lơ lửng 5 chữ khổng lồ, Dược Đạo Môn Thần Thành. Dừng lại, Địch Cửu và Trác Vô Gia vừa đến cửa thành liền bị một tên tu sĩ áo xám ngăn lại. Địch Cửu lấy lệnh bài ra, khiêm tốn nói, chúng ta đặt đến top 10 điểm cống hiến khu thủ hộ trùng động, đang muốn rời khỏi nơi này đi đạo giới, đây là lệnh bài top 10 của chúng ta. Trác Vô Gia cũng lấy lệnh bài ra, lệnh bài ấy chẳng cần kiểm tra, vừa nhìn liền biết đó là thật hay giả. Quy tắc thiên địa mà Địch Cửu cảm nhận được càng thêm viên mãn. Hắn chưa lên tiếng thì Trác Vô Gia đã thở dài, nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho tới tận hôm nay, chúng ta mới chân chính đi tới đạo giới. Địch Cửu rất đồng ý với lời này của Trác Vô Gia, so với trùng động, nơi đây mới là chỗ bọn họ cần. Dược đạo môn thần thành, không có thủ vệ nhưng có một đạo văn ba động với phương viên hơn một trượng, Địch Cửu và Trác Vô Gia cầm lấy lệnh bài đi vào đại môn. Lệnh bài trong tay hai người tản mát gợn sóng nhàn nhạt khiến đại môn nhanh chóng hé mở, cả hai không chút do dự bước vào. Vừa tiến vào dược đạo môn thần thành, nguyên khí thiên địa càng thêm nồng đậm. Thế nhưng có một việc khiến Địch Cửu và Trác Vô Gia khá nghi ngờ, ấy là tòa thần thành này thế mà không lớn. Thần niệm Trác Vô Gia còn không cách nào cảm nhận được rõ ràng nhưng với tu vi cường hãn như Địch Cửu, hắn đã mơ hồ cảm giác được số người trong tòa thần thành ấy không tới 10 vạn. Địch Cửu trông thấy đông đảo bên hông tu sĩ hành tẩu, trong thành đều đeo một viên lệnh bài không khác mấy so với bọn họ, trong lòng hắn liền trầm xuống. Không cần hỏi cũng biết, những người này đều tới từ trùng động. Đã thế, hắn không thể nào cứ lưu lại tại đây. Xem như thần thành có tốt, cũng có một bộ phận người rời đi. Hiện tại nhiều người như vậy lưu lại thần thành, nguyên nhân duy nhất chính là rời khỏi trùng động xong, phải có điều kiện mới được rời khỏi. Trác Vô Gia cũng phát hiện được tình huống bên này, y biết tư duy bản thân kém hơn so với Địch Cửu, thế nên không nói gì, chỉ đứng sau lưng đối phương mà thôi. Hiện tại, y và Địch Cửu cùng đứng trên một con thuyền. Chỉ cần một trong hai xảy ra chuyện, người còn lại tất nhiên không thoát khỏi liên lụy. Thần thành không lớn, cửa hàng cũng chẳng nhiều. Một tòa thành chỉ hơn 10 vạn nhân khẩu thì làm được bao nhiêu sinh ý. Chúc mừng hai vị đã tiến vào thần thành của Dược Đạo Môn. Sau khi Địch Cửu và Trác Vô Gia tiến vào cửa hàng, trưởng quỹ liền cười ha hà bước ra, hiển nhiên biết khách nhân vừa tới là người mới. Theo như Địch Cửu đoán, thần thành có bao nhiêu người chắc trưởng quỹ đã sớm nắm rõ. Đa tạ đạo hữu. Ta muốn hỏi một chút, làm sao có thể rời khỏi thần thành của Dược Đạo Môn? Địch Cửu ôm quyền, vô cùng khách khí hỏi thăm. Trưởng quỹ cười ha ha, trong thời gian ngắn không rời khỏi đây được đâu. Nghe vậy, Địch Cửu nghi ngờ hỏi, vì cái gì? Nơi này của chúng ta một là không có tiên tinh, hai là không có đạo tinh, làm sao mà tu luyện được? Trưởng quỹ cười to, không cần lo lắng, thần linh khí của thần thành chúng ta dư giả, phía dưới còn chôn giấu một đầu đạo mạch. Xem như không có thần tinh. Chỉ cần chịu khó một khoảng thời gian cũng có thể tố đạo. Về phần tài nguyên tu luyện, các ngươi tới được nơi đây, khẳng định đã có sẵn một lượng điểm cống hiến dùng để đổi các loại tài nguyên tu luyện. Số điểm cống hiến có được sẽ hiển thị trên lệnh bài, thời điểm mua sắm sẽ trực tiếp khấu trừ trên đó. Tới tận bây giờ, Địch Cửu và Trác Vô Gia mới hiểu được, nguyên lai điểm cống hiến trên lệnh bài của bọn họ vẫn còn tác dụng. Xem ra giết được nhiều côn trùng cũng không chỉ dùng để rời khỏi trùng động. Đồng thời Địch Cửu cũng hiểu rõ, đạo tinh còn được gọi là thần tinh. Trưởng quỹ tiếp tục giải thích, ngoại trừ điểm cống hiến, nếu trên thân các ngươi còn lưu giữ thi trùng thì càng tốt. Vật liệu từ côn trùng ở thần thành đắt hơn so với giá tại trùng động, nơi này của ta cũng tiến hành thu mua thi trùng đây, giá cao lắm đấy. Tại thần thành, không cần thủ hộ trùng động, chỉ cần tập trung tu luyện, sớm muộn cũng có ngày rời đi. Địch Cửu ôm quyền hỏi tiếp, vậy làm phiền lão bản, tại hạ muốn hỏi một chút, thông thường thì mọi người phải tu luyện bao lâu mới rời đi được? Trưởng quỹ đáp, chỉ cần các ngươi có đủ tài nguyên tu luyện, hiện tại liền rời khỏi thần thành được rồi. Tại nơi đây có truyền tống trận để ra ngoài, giá là 50.000 điểm cống hiến và 100.000 thượng phẩm thần tinh. Chỉ cần có đủ là có thể lập tức rời đi. Trác Vô Gia thở dài nói, chúng ta vừa tới đây, đi đâu mà kiếm ra thần tinh? Tiên tinh được không? Trưởng quỹ im lặng một lúc mới lên tiếng, tại đạo giới, tiên tinh chỉ là rác rưởi. Các ngươi không có thần tinh cũng không sao, mời trở về trùng động giết độc trùng. Khi các ngươi đã tới được dược đạo môn, lúc trở về giết trùng độc xong có thể tự do cầm tới đây đổi thần tinh. Tỷ lệ trao đổi thế nào? Trác Vô Gia thử hỏi. 10 điểm cống hiến đại khái đổi được một viên hạ phẩm thần tinh. 100 hạ phẩm thần tinh đổi được một viên thượng phẩm thần tinh. Địch Cửu và Trác Vô Gia hít vào một ngụ khí lạnh, đều hiểu vì cái gì mà dược đạo thần thành có nhiều tu sĩ lưu lại tới vậy. Với tỷ lệ quy đổi thế kia, khi nào mới đổi được 100.000 thượng phẩm tiên tinh? Người đặt ra loại quy tắc này rõ ràng không muốn tu sĩ nơi đây tới được đạo giới. Đạo giới mênh mông vô tận, không ai biết đến cùng toàn bộ đạo giới có bao nhiêu tông môn, bao nhiêu gia tộc hay thế, lực. Thế nhưng tông môn cao cấp nhất tại đạo giới cũng chỉ có vài nơi, ví dụ như Vĩnh Đình Thánh Đạo Thành, Diễn Nhất Đạo Tông, Quảng Tịnh Thánh Môn các loại. Những nơi như Đại Tinh Ổ lại nhiều không kể xiết, thanh danh Đại Tinh Ổ hiển hách cũng chỉ là một góc đạo giới mà thôi, đây là vì Đại Tinh Ổ có hai cường giả hóa đạo. Hai cường giả hóa đạo này, một người là ổ chủ đương nhiệm của Đại Tinh Ổ, Sa Hoàng Thiên, hóa đạo sơ kỳ. Một người là ổ chủ của Đại Tinh Ổ đời trước, phụ thân Sa Vô Thương của Sa Hoàng Thiên. Sa Vô Thương có tu vi hóa đạo hậu kỳ, nghe đồn đã tiến cận cảnh giới viên mãn. Thế nhưng hôm nay, Đại Tinh Ổ lại diễn ra một sự kiện oanh động gần phân nửa đạo giới. Sa Vô Thương đã xông phá bước đầu tiên của đạo cảnh, tiến vào bước thứ hai, trở thành một cường giả đạo nguyên cảnh chân chính. Những người có cấp bậc đạo nguyên tại đạo giới đều là thanh danh hiển hách, bây giờ Đại Tinh Ổ xuất hiện một cường giả như thế, vậy địa vị Đại Tinh Ổ hiển nhiên vượt trội hẳn. Sở hữu một cường giả đạo nguyên, Đại Tinh Ổ cũng triệt để tiến vào hàng ngũ tông môn nổi danh giữa vô số môn phái nhỏ vô danh khác. Đại Tinh Ổ có được cường giả đạo nguyên, tất nhiên phải có đạo nguyên đại điển. Mặc dù đại điển lần này chẳng ảnh hưởng tới toàn bộ đạo giới, nhưng một vùng không nhỏ ở nơi hẻo lánh lại khác. Chỉ cần nằm trong phạm vi kiểm soát của Đạo Tinh Ổ và nhận được tin tức cường giả đạo nguyên xuất thế, vô luận nhận được thiếp mời hay không, bọn họ đều kéo tới Đạo Ổ Tinh tham gia đại điển kỳ này. Hội chủ Ni Tây Nhận của Thiên Nguyên Thương Hội cũng dẫn đầu đi tới. Thiên Nguyên Thương Hội có thể diễu võ dương oai tại trùng động, thế nhưng Ni Tây Nhận bất quá chỉ là hóa đạo trung kỳ mà thôi. Trước mặt tu sĩ đạo nguyên như Sa Vô Thương, lão chẳng khác nào một con kiến hôi. Tân khách điện của Đại Tinh Ổ chật kín người, tại hậu điện giờ phút này, sắc mặt Sa Vô Thương âm trầm vô cùng. Ngay cả ổ chủ đương nhiệm Sa Hoàng Thiên cũng phải cúi đầu, không dám thở mạnh hay nhìn một cái. Qua một lúc lâu, Sa Vô Thương mới bình tĩnh lên tiếng, tư chất ngọc nhi nghịch thiên, tu vi sẽ tăng trưởng cao, thành tựu tương lai có khi còn mạnh hơn cả ta, vì tu luyện mà bất tỉnh hơn một năm, ổ chủ như ngươi thật là hữu danh vô thực. Phụ thân trách cứ không sai. Sa Hoàng Thiên cúi đầu, không dám nói nửa câu phản bác. Trên thực tế, y đã mời không biết bao nhiêu danh y và đan thần tới, tuy nhiên, vẫn chẳng ai tra ra được tình huống của Sa Phác Ngọc. Hiểu rõ đứa con trai này của mình, Sa Vô Thương không cổ trách nữa, lão chỉ thở dài một hơi, đứng lên bảo, để ta đi xem Ngọc Nhi một chút. Thời điểm Sa Vô Thương đi thăm Sa Phác Ngọc, Ni Tây Nhận đang thập phần lo lắng. Ông ta nhận được một tin, Tử Mặc kia vậy mà đứng top 10, thậm chí còn là hạng nhất trong bảng xếp hạng điểm cống hiến tại trùng động, thành công rời khỏi nơi đó, tiến nhập dược đạo môn thần thành. Đây không phải chuyện nhỏ, Tử Mặc kia nhận được nhiều điểm cống hiến như vậy đều nhờ trận bàn huyền ảo, mà nay, trận bàn vẫn nằm trong tay ông, tên kia dựa vào đâu nhận được 110.000 điểm cống hiến? Dựa vào thu mua côn trùng à? Ha ha, chuyện này chỉ dùng để lừa con nít thôi. Xem ra trên thân tên kia còn bí mật ông chưa khám phá ra, mà bí mật ấy khiến Ni Tây Nhận rất muốn chạy ngay tới thần thành, điều tra tên Tử Mặc đó một phen. Thế nhưng hiện tại ông không dám đi, Ni Tây Nhận tới đây là để tham gia đại điển của Sa Vô Thương. Bây giờ chính chủ còn chưa xuất hiện, ông rời khỏi là có ý gì? Cũng may Ni Tây Nhận biết, vô luận Tử Mặc và Trác Vô Gia có được bao nhiêu điểm cống hiến, cũng không thể rời khỏi thần thành trong thời gian ngắn. Bằng không mà nói, ông thật được ăn cả ngã về không mà rời khỏi đây ngay. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.